Chương 401, áo gấm, đầy trời khắp nơi đều là rực rỡ quang huy, mỗi một cái xuất hiện nhân vật, trên mặt đều mang siêu việt thường nhân cảm giác ưu việt cùng ngạo khí, bọn họ là cái này Vũ Dương thành tôn quý người, lẽ ra cao cao tại thượng. Hết thảy hơn 20 cái thân mang hoa phục hùng tráng đại hán nhóm đầu tiên xuất hiện, chậm rãi đem rơi xuống cự đại bên trên tế đàn, chia làm hai bên đứng thẳng, ngay ngắn trật tự. Cái này hơn 20 cái tráng hán xuất hiện về sau, bầu trời tựu không ngừng xuất hiện lần lượt từng bóng người, mỗi một cái đều là Vũ gia cao tầng tồn tại. Hôm nay chính là Vũ gia tế tổ đại điển, có thể có tư cách đứng ở trên tế đài, vậy cũng là có thân phận người. Đi đầu một người, nhìn hơn 30 tuổi, một mặt ung dung hoa quý, bóng loáng đầy mặt, hắn thân hình cao lớn, hai tay chắp sau lưng, lăng không dậm chân, khí định thần nhàn hướng về tế đàn đi đến. Mau nhìn, vị kia cũng là Vũ Thiên Dương, chủ nhà họ Vũ, Vũ Ngưng Trúc phụ thân. Gia hỏa này thật sự là sinh một nữ nhi tốt a. Đúng vậy a, mà lại hắn tu vi cũng là không yếu, nghe nói trước đây không lâu vừa mới tấn thăng chiến linh cảnh trung kỳ, một cái chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ, lại thêm Vũ Ngưng Trúc tồn tại. Vũ Thiên Dương quả nhiên là đi tới chỗ nào đều có thể đi ngang. Vũ Thiên Dương vừa xuất hiện, nhất thời gây nên tất cả mọi người chú ý, vị này chủ nhà họ Vũ, mới là Vũ Dương Thành chánh thức người cầm lái, hắn tùy tiện thả một cái rắm, Vũ Dương Thành đều muốn rung động ba rung động. Giang Trần âm thầm gật đầu, cái này Vũ Thiên Dương khí độ thật là bất phàm, tối thiểu nhất không phải người bình thường có thể so sánh cùng nhau, bất quá, nếu như Vũ Thiên Dương cũng là Vũ gia đệ nhất cao thủ lời nói. Như vậy Vũ gia thực lực cùng Nam Cung Thế gia so ra, chênh lệch còn không phải một điểm hai điểm, nhưng nếu như tính luôn Vũ Ngưng Trúc tên thiên tài này, cùng Vũ gia cùng Huyền Lan cung quan hệ, Vũ gia địa vị tự hồ cũng không so Nam Cung Thế gia kém, cho nên, tại cái này Nam Đại Lục, Vũ gia cũng là một cái ngoài ý muốn, không có Nam Cung Thế gia thực lực, lại chính mình Nam Cung Thế gia ngang nhau địa vị. Vũ Thiên Dương xuất hiện về sau, Vũ gia một đám cao tầng cũng lần lượt xuất hiện. Vũ gia tiếp xúc vẫn là cực kỳ không yếu, vẻn vẹn chiến linh cảnh cao thủ tựu có 4 vị, thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ gần 20 cái, toàn bộ đứng tại bên trên tế đàn. Lúc này, mọi người ánh mắt vẫn như cũ là nhìn về phía cao cao trên không, tất cả mọi người biết, hôm nay nhân vật chính, không phải bên trên tế đàn những người kia, cũng không phải Vũ Thiên Dương bản thân, mà chính là Vũ Ngưng Trúc, Vũ gia đại tiểu thư còn chưa có xuất hiện, tế tổ đại điển là sẽ không mở bắt đầu. Ngay vào lúc này, một trận mỹ diệu cầm âm chậm rãi vang lên, còn chưa nhìn thấy bóng người, âm ba cũng đã trong hư không dập dần, cái này âm ba vẻn vẹn vừa mới vang lên, toàn bộ Vũ Dương Thành liền hoàn toàn an tĩnh lại. Giang Trần tâm thần nhịn không được nhất động, tiếng đàn này phản phất có một loại ma lực một dạng, mỹ diệu giống như chảy xuôi ở buồng tim khê thủy, thanh tịnh mà trong suốt, cầm âm không vội không chậm, thẩm thấu đến trong hư không mỗi một bộ phận, giống như cùng thiên nhiên hòa làm một thể, tuyệt không thể tả. Quá đẹp. Vẻn vẹn tiếng đàn này liền tuyệt vời như vậy, này đánh đàn người, càng thêm có thể nghĩ, diệu thủ thiên âm Vũ Ngưng Trúc, tuyệt không phải là hư danh. Mau nhìn, Vũ Ngưng Trúc tiểu thư xuất hiện, không biết là người nào kinh hô một tiếng, những cái kia đang đắm chìm trong mọi người, vội vàng mở hai mắt ra, sau đó tràn diện lần nữa lâm vào trước đó chưa từng có bình tĩnh, bởi vì cái này thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi tại thiên không này một đạo lẻ loi độc lập thân ảnh phía trên, Giang Trần cũng mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là một vị khoanh chân đánh đàn mỹ diệu nữ tử, mặc dù là ngồi ở chỗ đó, vẫn như cũ vô pháp che giấu này ngạo nhân tư thái, nàng mặc một bộ bó sát người áo đen, cái cổ lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết, trước ngực ngạo nghễ hai ngọn núi tràn ngập giả tính đẹp, một đầu như thác nước tóc đen thẳng tới eo ở giữa, mềm mại mà khô mát, trên mặt nàng được một tầng hắc sắc sa mỏng, khiến cho dung nhan tuyệt mỹ như ẩn như hiện, nhưng lấy Giang Trần nhãn lực, đã có thể xuyên thấu qua hắc sa nhìn thấy này tinh xảo đến không có thế bắt bẻ khuôn mặt, nữ tử con mắt rất sáng, giống như trong bầu trời đêm ngôi sao một dạng, bất luận cái gì huyễn lệ sắc thái đều che giấu không ngừng nàng này đoạt người quang huy, cho dù là kiến thức rộng rãi Giang Trần không thể không thừa nhận, vị này Nam Đại Lục đệ nhất mỹ nhân, quả thật là danh phó thực, Vũ Ngưng Trúc đẹp cùng Yên Thần Vũ không giống nhau, Yên Thần Vũ là một đóa băng liên hoa, thánh khiết mà biến ảo khôn lường, thấu triệt nội tâm. Vũ Ngưng Trúc lại toàn thân tràn ngập một cổ giả tính đẹp, tùy tiện một động tác đều mang một tia nữ nhân vũ mị, nàng thật giống như một đóa lẻ loi độc lập hoa hồng, có thể tùy thời tách ra vô tận sắc thái, dạng này nữ nhân, đối nam nhân sức hấp dẫn đơn giản là trí mạng. Giờ phút này, Vũ Ngưng Trúc khoanh chân ngồi ngay ngắn hư không, thon thon tay ngọc không ngừng phất động trong ngực dây đàn, đó là một thanh hắc sắc cầm, liền dây đàn đều là hát, cùng hắn bản thân phong cách phối hợp đến cực hạn, cầm âm xoay chuyển, còn như ngọc châu rơi cuộn, thanh thúy êm tai, để cho người ta kìm lòng không được sảng khoái tinh thần, này một đôi ngọc thủ, giống như hồ điệp một dạng tại dây đàn thượng phi vũ, đẹp, thật là đẹp vô cùng, diệu thủ thiên âm quả nhiên danh bất hư truyền, nàng cầm âm, để cho người ta mê muội, nghe nhịn không được sảng khoái tinh thần, bất quá nghe nói Vũ Ngưng Trúc chỗ lợi hại, là cầm âm ở giữa biến hóa, mỹ diệu cầm âm có thể an ủi tâm linh người, nhưng tùy thời có thể lấy đổi thành sát nhân ma âm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hôm nay đến Vũ Dương Thành có thể nhìn thấy đến như thế giai nhân, cũng không uổng công chuyến này, duy nhất không được hoàng mỹ là Vũ Ngưng Trúc mang trên mặt một đạo cái khăn che mặt, cơ mờ nờ, ngươi người này làm sao như thế không biết đủ, có thể kiến thức dạng này nhân gian tuyệt sắc chẳng lẽ còn không đầy đủ, theo ta được biết, Vũ Ngưng Trúc cái khăn che mặt, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai để lộ qua, bởi vì không ai có tư cách này, sở hữu nam sĩ đều không thể xê dịch chính mình ánh mắt, theo bọn hắn nghĩ. Có thể xa như vậy nhìn từ xa nhìn vị này truyền kỳ nhân vật cũng đã đầy đủ, tuyệt đối không dám có hắn ý nghĩ xấu. Vũ Ngưng Trúc cầm âm tiếp tục mấy phút, mới chậm rãi rơi xuống, nàng trong ngực cổ cầm hóa thành một đạo hắc mang biến mất không thấy gì nữa. Vũ Ngưng Trúc chậm rãi đứng lên, cao ngất kia ngạo nghễ tư thái hoàn toàn triển lộ ra, dạng này ảo diệu dáng người, đơn giản muốn để người phun máu mũi. Vũ Ngưng Trúc nhẹ giơ lên đôi mắt đẹp, liếc nhìn từng cái phương mọi người. Ngôi sao ánh mắt mang theo ma tính sức hấp dẫn, sau đó, Vũ Ngưng Trúc khẽ cất bước tử, lượn lờ mềm mại hướng về tế đàn đi đến. Tại Vũ Ngưng Trúc sắp đi đến tế đàn thời điểm, một cái lão giả cũng từ trên không xuất hiện, đi vào nàng bên cạnh. Lão giả này người mặc một bộ hôi bào, một mặt đạm mạc, không nói câu nào, tự theo sau lưng Vũ Ngưng Trúc, người nhà họ Vũ nhìn thấy lão giả này, đều không mình hành lễ, liền xem như Vũ Thiên Dương, cũng phải mỉm cười tới chào hỏi, nhìn. Người kia là Huyền Lang cung trưởng lão, đã là chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi, dạng này cao thủ đều xuất hiện tại Vũ gia tế tổ đại điển bên trên, Vũ gia thực sự quá có mặt mũi, vậy cũng là Vũ Ngưng Trúc mặt mũi, bây giờ Vũ Ngưng Trúc có thể không đơn thuần là Vũ gia đại tiểu thư, vẫn là Huyền Lang cung đệ nhất thiên tài nhân vật, thâm thụ Huyền Lang cung cao tầng coi trọng, phái ra một cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ đi theo, cũng là chuyện đương nhiên, nhìn, tế tổ đại điển muốn bắt đầu. Có người cười âm thanh nghị luận, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào bên trên tế đàn. Ha ha, Vũ gia tế tổ đại điển thật là nóng náo a, không biết có hoan nghênh hay không bản hộ pháp a. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một cái vô cùng to thanh âm đột nhiên từ xa bầu trời vang lên, tiếng oanh minh liên tiếp, một đám mây đen phiêu đãng đến Vũ Dương Thành trên không, như thế đại động tĩnh, lúc này gây nên tất cả mọi người chú ý, mọi người ánh mắt rơi vào này một đám mây đen phía trên. Có thể rõ ràng cảm nhận được từ đó truyền ra ngập trời yêu khí, soạt, mây đen tán đi, bốn bóng người đồng thời xuất hiện ở trên không, các nhìn bốn người kia, mặt hình thù kỳ quái, xem xét tựu không phải nhân tộc, đi đầu một người, trong tay cầm một thanh vũ phiến, người mặc một bộ áo mưa, đỉnh đầu ghim một cây thật dài vũ mao, mang trên mặt tà tà ý cười, một người khác, trưởng theo cự tháp một dạng, hùng tráng tới cực điểm, toàn thân trên dưới đều là dung mạo, mặc dù là hình người. Nhưng cũng cùng cẩu hùng không có gì khác biệt. Vị thứ ba, thân thể gầy gò thẳng tắp, một đôi mắt ưng tràn ngập sắc bén, vốn là vô cùng âm u trên mặt, lại vừa lúc dài một cái mũi ưng tử. Sau cùng vị kia, một thân rộng thùng thình hắc bào, phía trên theo đầy con dơ dị loại, hai cái hắc sắc lỗ tai bị dung mạo bao trùm, rất khó nhìn. Nhưng bốn người khí thế lại vô cùng mạnh mẽ tới cực điểm này một loại, bốn người vậy mà toàn bộ đều là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Tại cái này Nam Đại Lục, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa như nước với lửa, bây giờ Vũ gia tiến hành tế tổ đại điển, yêu tộc cao thủ lại đột nhiên xuất hiện, xem xét cũng là kẻ đến không thiện. Vũ Ngưng Trúc bên cạnh lão giả kia nhìn thấy bốn người này, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vân Trung Hạc, Bạo Sơn Hùng, Thiết Dực Ưng, Hắc Tâm Bức, Yêu Vương Điện Bát Đại Hộ Pháp đến bốn cái, không biết bốn vị hộ pháp lao sư động chúng như thế đến đây Vũ Dương Thành, không biết có chuyện gì. Lão giả lớn tiếng nói, Huyền Lang cung cùng Yêu Vương Điện chính là thế lực đối địch, lẫn nhau ở giữa cao tầng đều vô cùng quen thuộc, Yêu Vương Điện Bát Đại Hộ Pháp gì nổi danh, cơ hồ là không nhịn không được không người không hiểu, hôm nay Vũ gia tiến hành tế tổ đại điển, Yêu Vương Điện người lại đến, xem ra muốn không bình tĩnh, đang ứng, chúng ta hôm nay đến đây, cũng không phải vì ngươi, mà chính là vì Vũ Ngưng Trúc cô nương, chúng ta điện chủ đối Vũ Ngưng Trúc tiểu thư thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu a. Không biết Vũ Ngưng Trúc tiểu thư có thể theo chúng ta đi một lần, Tay kia cầm vũ phiến vân trung hạt, ánh mắt rơi vào Vũ Ngưng Trúc trên thân, không mặn không nhạt mở miệng nói ra, làm càn, chúng ta Huyền Lang cung thánh nữ, há là các ngươi yêu tộc có thể nhúng chàm. Lão giả tên là Đăng Ứng, nghe được yêu vương điện vậy mà đem chủ ý đánh tới Vũ Ngưng Trúc trên thân, quả nhiên là giận không kềm được. Hôm nay chính là ta Vũ gia tế tổ đại điển, không nghĩ tới lại trực tiếp kinh động yêu vương điện, bác đại hộ pháp đến bốn cái, xem các ngươi chiến trận, hẳn là đến đánh nhau đi. Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói chuyện, trong trẻo thanh âm bên trong mang theo âm vang hữu lực, có phần có một loại mày liễu không nhường mày râu khí khái. Ha ha, Vũ Ngưng Trúc tiểu thư quả nhiên rất lợi hại thông minh, bất quá ngươi chỉ nói đối một nửa, chúng ta cũng không phải đến đánh nhau, mà chính là tới giết người. Hôm nay cái này Vũ Dương Thành, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại, thuận tiện đem Vũ cô nương mang về hiến cho điện chủ. Vân Trung Hạc đi thẳng vào vấn đề nói ra, hắn vừa dứt lời, nguyên bản mặt trời chói chang trên cao trên không bắt đầu mây đen lăn lộn, vô tận yêu khí tràn ngập ở trên không. Hừ, đừng nói ta yêu vương điện bốc lên chiến tranh, trước đây không lâu, các ngươi một cái nhân tộc thiên tài diệt đi chúng ta yêu tộc một cái đại thế lực, chúng ta yêu vương điện cũng không phải dễ khi dễ, vừa vặn mượn Vũ gia tế tổ đại điển đồ thành, cho các ngươi nhan sắc. Vân Trung Hạc lạnh hừ một tiếng, cái gì, có nhân tộc thiên tài diệt sát một cái yêu tộc đại thế lực, là ai làm, chẳng lẽ là Vũ Ngưng Trúc à? Lúc nào sự tình, một cái yêu tộc đại thế lực bị tiêu diệt, hẳn là sẽ gây nên rất lợi hại náo động lớn mới đúng, làm sao một điểm động tĩnh cũng không có chứ, vì sao chúng ta căn bản không có nghe được phong thanh? Đúng vậy a, cái này nhân tộc thiên tài là ai? Hôm nay yêu tộc tứ đại hộ pháp đồng thời đi vào Vũ Dương Thành, chẳng lẽ là muốn trả thù à? Trời ạ, này đầy trời khắp nơi yêu khí, xem ra hôm nay Vũ Dương Thành khó mà bình tĩnh a. Tất cả mọi người chấn kinh, một cái yêu tộc thực lực che diệt, chuyện lớn như vậy tình, bọn họ vậy mà không có chút nào biết được, đương nhiên, trước mắt dạng này tràn diện cũng không có ai đi chú ý là người nào tộc thiên tài làm đại sự này, bây giờ yêu vương điện đại quân áp cảnh, Vũ Dương Thành trong nháy mắt lâm vào nguy cấp bên trong, lấy yêu thú hung tàn bạo ngược, nếu là thật sự đánh nhau, Vũ Dương Thành có thể không chiếm được bán chút lợi lộc. Trong đám người Giang Trần thần sắc lại là nhịn không được nhất động, chính mình diệt đi yêu hành cung về sau. Trong lúc đó cũng liền luyện hóa yêu linh nhàn rỗi liền tới đến Vũ Dương Thành, yêu hành cung bị tiêu diệt tin tức đều chưa kịp truyền tới, nhưng yêu vương điện vậy mà liền đã biết được, bởi vậy có thể thấy được yêu vương điện tổng hợp thực lực. Ầm ầm, mây đen áp đỉnh, toàn bộ Vũ Dương Thành trong nháy mắt phản phất tiến vào tận thế một dạng, nguyên lai phồn hoa thành trì, bắt đầu lòng người bàng hoàng, nhìn bộ dạng này, là sắp đại chiến tiết tấu, người nhà họ Vũ sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Hôm nay chính là Vũ gia tế tổ đại điển đại sự, không nghĩ tới lại xuất hiện dạng này sự tình, chính như Vân Trung Hạc nói, yêu vương điện tứ đại hộ pháp tự mình xuất thủ, nhất định không phải tìm đến người nói chuyện phiếm, không tốt. Giang Trần đột nhiên nhíu mày, nói thầm một tiếng không tốt, hắn cảm tri lực vô cùng nhạy cảm, đã cảm ứng được, nương theo lấy trên không yêu khí không ngừng tràn ngập, nơi này khí tức chính đang không ngừng cùng ngoại giới ngăn cách, nói cách khác. Yêu vương điện tứ đại hộ pháp lợi dụng bí thuật đem trọn cái Vũ Dương Thành đều cho phong tỏa, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, coi như nơi này sát phá thiên, thanh thế cũng truyền không đi ra, cứ như vậy, chờ Huyền Lang cung kịp phản ứng, Vũ Dương Thành chỉ sợ đã bị tàn sát di chỉ, muốn bị dẫm đạp thành một tòa thành chết. Đang ứng nhìn qua trên không lít nha lít nhít giống như mạng nhện yêu khí, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, hắn đối tứ đại hộ pháp hét lớn một tiếng, Vân Trung Hạc. Các ngươi thật muốn chọn khởi sự đoan à, ta đã nói, sự cố là các ngươi chọn trước lên, chúng ta hôm nay đến đây cũng không phải vì nói chuyện phiếm. Vân Trung Hạc trong mắt đã bắt đầu bộc lộ sát khí, chỉ bằng các ngươi tứ đại hộ pháp, muốn hủy diệt ta Vũ Dương Thành, chỉ sợ còn chưa đủ đi. Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói chuyện, cho dù đối mặt dạng này chiến trận, vẫn không có biểu hiện ra nửa điểm kinh hoảng, vẻn vẹn phần này tính cách, cũng làm người ta không thể không kính nể. Làm nghe Diệu Thủ Thiên Âm Vũ Ngưng Trúc Thiên Huyễn cầm âm có một phong cách riêng, lão tử hôm nay ngược lại là muốn lãnh giáo một chút, nhìn xem cái danh xưng này Huyền Lang cung đệ nhất thiên tài mỹ nữ, đến tột cùng như thế nào lợi hại. Hắc Tâm Bức mở miệng nói chuyện, thanh âm hắn khàn giọng âm u, vô cùng khó nghe, hắn vừa dứt lời, phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi hắc sắc vũ dực, tùy tiện rung động tự hướng về Vũ Ngưng Trúc đánh tới, quả nhiên là nhanh đến cực hạn, nương theo lấy Hắc Tâm Bức xuất thủ. Chiến tranh trực tiếp tự bạo phát, Vũ Dương Thành trên không yêu khí bắt đầu tản ra, từng đầu hùng tráng vô cùng yêu thú ùng ùng kéo đến mà đến, từng cái phát ra chói tai tru lên, trong mắt tách ra khát máu quang mang, hướng về Vũ Dương Thành mỗi khắp ngõ ngách đánh tới, Hoa, toàn bộ Vũ Dương Thành đều lâm vào trước đó chưa từng có nguy cấp bên trong, những nguyên bản đó không có chút nào chuẩn bị các tu sĩ, cuốn quyết bên trong kịp phản ứng, tế ra chiến binh cùng yêu thú đánh nhau. Không ai từng nghĩ tới Yêu Vương Điện lại đột nhiên công kích Vũ Dương Thành, mà lại trước đó không có nửa điểm báo hiệu, quy mô to lớn như thế, cũng là trước đây chưa từng gặp. Máu tươi bắn tung tóe, giết hại trong nháy mắt trình diễn, Giang Trần đứng ở nơi đó không có xuất thủ, hắn một mực chú ý tới khoảng không này phong tỏa Vũ Dương Thành cấm chế, giờ phút này đã hoàn toàn hoàn thành, Vũ Dương Thành hoàn toàn bị phong tỏa, hoàn toàn cùng cộng thêm ngăn cách, nơi này đã phát sinh hết thảy, tại cấm chế không có triệt tiêu trước đó, cũng sẽ không bị phát hiện. Giang Trần lúc đầu tưởng rằng chính mình diệt sát yêu hành cung mới đưa đến Yêu Vương Điện lửa giận, điều động tứ đại hộ pháp đến đây tấn công Vũ Dương Thành, đến cái đầu quân chi lấy đào báo chi lấy lý, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy, chính mình diệt sát yêu hành cung chỉ bất quá cho Yêu Vương Điện một cái lấy cớ a, coi như mình không có diệt sát yêu hành cung, hôm nay Vũ Dương Thành đã phát sinh hết thảy, vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi, Yêu Vương Điện dạng này chiến trận, rõ ràng là mưu đồ đã lâu, chuẩn bị thời gian rất lâu, không phải vậy lời nói, không có dạng này quy mô, này một đạo cấm chế, càng là Yêu Vương Điện trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng, chính mình diệt sát yêu hành cung mới bao lâu thời gian, Yêu Vương Điện coi như phản ứng lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh đến trình độ như vậy, càng thêm sẽ không đặc dị lựa chọn cái này Vũ Dương Thành. Rất rõ ràng, Yêu Vương Điện mục tiêu cũng là Vũ Ngưng Trúc, tại cái này Nam Đại Lục, Vũ Ngưng Trúc danh tiếng thực sự quá lớn. Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài xưng hào, chói mắt thiên tư, đủ để cho Yêu Vương Điện cảm nhận được một cổ nguy cấp, mà một khi diệt trừ Vũ Ngưng Trúc, tương đương với đoạn tuyệt Huyền Lang cung một cái tương lai, cho nên, Yêu Vương Điện phái ra bốn cái hộ pháp, thừa dịp Vũ gia tế tổ đại điển xuất thủ, đánh ra cái này nặng nề nhất kích, hống, khắp nơi đều là gào thét thú hống thanh âm, một chút yêu thú thân thể hùng tráng tới cực điểm, giống như tiểu sơn, những nơi đi qua, kiến trúc trực tiếp bị phá hủy. Biến thành một miệng, thảm liệt chiến tranh cứ như vậy không hề có điềm báo trước trình diễn, Vũ gia trước đó căn bản không có nửa điểm chuẩn bị, Vũ gia tế tổ đại điển còn chưa có bắt đầu, chỉ sợ cũng không có cơ hội bắt đầu, bởi vì giờ khắc này tế đàn, đã biến thành một mảnh thảm liệt chiến trường, như thế đại quy mô chiến tranh, bình thường người liền nghĩ cũng không dám nghĩ, chớ nói chi là kinh lịch, đối mặt bạo ngược hung tàn yêu thú, không ai có thể bảo trì bình tĩnh, chỉ có Giang Trần loại này thấy qua việc đời. Mới sẽ không đem bất luận cái gì sát lục chiến trường để ở trong mắt. Đông, một đầu cự tháp hoàng kim hùng sư đột nhiên hạ xuống trên quảng trường, vẻn vẹn khí lãng trùng kích, liền trực tiếp đem 5-6 người nghiền thành bọc máu, chết thảm tại chỗ. Hống, hùng sư vô cùng bạo ngược, nó biến thành bản thể, chừng thần đang cảnh hậu kỳ tu vi, đỏ bừng hai mắt giết hại, nhất thời nhất lên một mảnh huyết phong, ầm ầm, ngay tại tất cả mọi người thất kinh thời điểm, một cái cự đại huyết sắc long trảo từ trên trời giáng xuống. Công bằng, vừa vặn rơi vào nỗi giận hùng sư trên thân, một chút đem đập thành toái phiến, hoa, không ít người thấy cảnh này, quá sợ hãi, có người trái phải nhìn quanh, nhưng lại không biết là ai xuất thủ, một bàn tay chụp chết thần đang cảnh hậu kỳ đại yêu, người xuất thủ, nhất định là cao thủ, tất cả mọi người nghe, theo ta giết, cùng đám yêu thú quyết nhất tử chiến, Vũ Thiên Dương tay nắm một thanh hoàng kim đại kiếm, hắn tiếng như kinh lôi, bộc phát ra vô tận khí lãng. Vang vọng tại toàn bộ Vũ Dương Thành trên không, Vũ gia trước đó trước không có nửa điểm chuẩn bị, nhưng dù sao cũng là một đại gia tộc, thời khắc mấu chốt xuất thủ, cũng có thể cho Yêu Vương Điện đã kích trí mạng, tế đài bầu trời, Vũ Ngưng Trúc giống như một cái hắc sắc hồ điệp không ngừng múa, nàng và hắc tâm bức đã đại chiến mười mấy cái hội hợp, mỗi một lần đều có thể nhẹ nhõm đem hắc tâm bức bức lui, nương, tiểu nương bì này thật đúng là lợi hại, hắc tâm bức nhịn không được mắng một tiếng. Cho dù hắn thân là Yêu Vương Điện Bát Đại Hộ Pháp một trong, cũng không thể không thừa nhận, Vũ Ngưng Trúc thật rất mạnh, nàng còn không có thi triển chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cầm âm, liền đem chính mình đánh bại. Một bên khác, Vân Trung Hạc cùng Đan Ứng cũng đánh nhau, hai người tu vi tương đương, nhưng Đan Ứng dù sao năm ngoái tuổi, lại thêm thân thể vô pháp cùng yêu thú so sánh, Vân Trung Hạc thân là tiên hạc, tốc độ cùng lực công kích đều là cực mạnh, cho nên, trải qua xuống tới. Đan Ứng tự hoàn toàn rơi vào hạ phong, Huyền Lang cung cao thủ cũng không gì hơn cái này. Vân Trung Hạc trong tay một thanh vũ phiến không ngừng múa, vạch ra từng đạo tinh quang. Đan Ứng song mắt đỏ bừng, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới Vũ Dương Thành, nhìn thấy bên trong thảm liệt cảnh tượng, tâm tình đều không cách nào khống chế. Vân Trung Hạc, các ngươi dám can đảm giết hại nhân tộc thành trì, đây là đối Huyền Lang cung cự đại khiêu khích, nơi này động tĩnh chẳng mấy chốc sẽ bị Huyền Lang cung phát giác, hôm nay các ngươi cái này tứ đại hộ pháp, cũng phải thảm chết ở chỗ này, ha ha, có đúng không, không ngại nói cho ngươi, bây giờ toàn bộ Vũ Dương Thành đều bị chúng ta bốn người liên thủ phong tỏa, nơi này đã cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, coi như đổ nhào thiên, Huyền Lang cung cũng không có khả năng biết. Vân Trung Hạc cười ha ha, cái gì, đang ứng kinh hô một tiếng, lúc này mới cảm ứng được Vũ Dương Thành trên không thật có lấy một tầng nhàn nhạt ánh sáng lưu động, phát giác được loại tình huống này, đang ứng tâm trong nháy mắt chìm đến cốc, xem ra đây hết thảy đều là Yêu Vương Điện trong kế hoạch, mục đích chính là vì Vũ Ngưng Trúc, bây giờ Vũ Dương Thành bị phong tỏa, tin tức truyền không đi ra, nơi này đem sẽ phải gánh chịu Yêu Vương Điện chánh thức giết hại, máu chảy thành sông, mà lại, Vũ Ngưng Trúc nếu như xảy ra chuyện, đôi kia Huyền Lang cung đã kích thực sự quá lớn. Nhưng lấy trước mắt tình hình chiến đấu, không có chút nào phòng bị Vũ Dương Thành, căn bản không phải có tứ đại hộ pháp chỉ huy Yêu Vương Điện đại quân đối thủ. Cho nên, nơi này hôm nay đem lại biến thành Tu La Địa Ngục, nơi này toàn bộ sinh linh, đều muốn hủy diệt tại chúng ta Yêu Vương Điện góc sắt phía dưới, một cái cũng không lưu lại. Vân Trung Hạc khóe miệng lần nữa tràn ra tàn nhẫn nụ cười, hắn quay người đối hậu phương chỉ lo xem náo nhiệt hai người, lớn tiếng nói, lão Hùng, lão Ưng. Liên hợp biên bức một cùng ra tay, bắt lại Vũ Ngưng Trúc, nhớ kỹ, không nên giết hắn, điện chủ còn băn khoăn bà cô này thất đây, tốc chiến tốc thắng, khạch khạch, được rồi. Bạo Sơn Hùng cùng Thiết Dực Ưng thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt cùng Hắc Tâm Bức liên hợp lại cùng nhau, ba người chia làm cơ giác chi thế, đem Vũ Ngưng Trúc liên hợp vây khốn ở chính giữa. Hừ, đường đường Yêu Vương Điện Tam Đại Hộ Pháp, vậy mà liên hợp vây công ta một nữ tử, thật sự là không có chút nào biết mất mặt. Vũ Ngưng Trúc lạnh hừ một tiếng, thắng tự bất mất mặt, Vũ Ngưng Trúc, nếu như ta là ngươi lời nói, tự ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tránh khỏi thụ da thịt nỗi khổ. Bạo Sơn Hùng mở miệng nói ra, mơ tưởng, ba người các ngươi cứ việc liên thủ tốt, hu chết vào tay ai, chỉ sợ còn không biết. Vũ Ngưng Trúc tự tin vô cùng, dù cho đối mặt ba cái đối thủ mạnh mẽ, cũng không có nửa phần vẻ khẩn trương, nàng ngọc tay vừa lộn, Hắc Cầm xuất hiện, Vũ Ngưng Trúc kiết mà đứng, một tay bảo cầm. Một cái tay khác chưởng khoác lên cầm trên dây, ngón tay ngọc khinh động, ba đạo thực chất tính âm ba nhất thời lưu động mà ra, âm ba hóa thành ba đạo lợi kiếm, phân biệt hướng về Tam Đại Hộ Pháp chém tới. Vũ Ngưng Trúc bắn ra âm, không đơn giản chính mình cực mạnh lực công kích cùng lực sát thương, bản thân âm sắc cũng là để cho người ta khó lòng phòng bị, mỗi một đạo thanh âm đều thẩm thấu đến người sâu trong linh hồn, để vô pháp tự kềm chế, thâm thụ ảnh hưởng, cẩn thận một chút. Tiểu nương bì này âm ba vô cùng lợi hại, không thể chủ quan. Hắc Tâm Bức nhắc nhở một tiếng, ba vị đại yêu đồng thời xuất thủ, đánh ra từng đạo rực rỡ vô cùng năng lượng sóng ánh sáng, đem Vũ Ngưng Trúc âm ba công kích ngăn cản ở ngoài. Hừ, Thiên Huyễn Cầm Âm. Vũ Ngưng Trúc lạnh hừ một tiếng, trong tay Hắc Cầm trực tiếp đứng lơ lửng giữa không trung, chừng nàng kích cỡ lớn như vậy, sau đó, Vũ Ngưng Trúc hai tay rơi vào cầm trên dây, giống như hồ điệp một dạng không ngừng phi vũ. Lưu lại một từng mảnh tàn ảnh, đinh linh linh, trong lúc nhất thời, toàn bộ Vũ Dương Thành trên không đều phiêu đãng thần dị vô cùng thanh âm, mỗi một đạo thanh âm đều đại biểu cho khác biệt năng lượng cùng lực công kích, sóng âm ở giữa thiên biến vạn hóa, mỗi một đạo âm ba đều tản mát ra màu sắc khác nhau, ùng ùng kéo đến, hướng về Tam Đại Hộ Pháp bao phủ tới, đối mặt dạng này công kích, cho dù cường đại Tam Đại Hộ Pháp, cũng phải vì đó động dung, vị này có diệu thủ thiên âm xưng hào Huyền Lang cung đệ nhất thiên tài. Quả nhiên là danh bất hư truyền, Vũ Ngưng Trúc âm ba có thể tùy ý biến hóa, từ uyển chuyển đến buông thả, chạy theo nghe được chói tai, từ ưu nhã đến giả mang, theo trời lại đến ma âm, mỗi một loại chuyển biến đều rất tự nhiên, trực tiếp ảnh hưởng tâm thần người. Hống, Bạo Sơn Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân thể trong nháy mắt cấp cao đến một trượng lớn nhỏ, một đôi thiết quyền tản ra quang huy, không ngừng cùng trùng kích tới âm ba đụng vào nhau, đem vỡ nát. Thiết Dực Ưng một đôi thiết dực vô cùng khủng bố, có thể nói là không gì không phá, giờ phút này bị Thiết Dực Ưng múa cẩn thận, Hắc Tâm Bức không ngừng phát ra gào thét thanh âm, cũng là phát ra chói tai âm ba công kích, nhưng lực công kích của hắn, cùng Vũ Ngưng Trúc so ra, thực sự là có chút chênh lệch, bất quá, Vũ Ngưng Trúc dù sao cũng là lấy một địch ba, mà lại đối phó là Yêu Vương Điện phát ra hộ pháp, cho dù là thủ đoạn thông thiên, nhưng lực lượng dù sao tại phân tán, muốn đem ba người cho hoàn toàn đánh tan. Này là không thể nào, trong lúc nhất thời, liền ba người phòng ngự đều là không phá nổi, nhìn cái này nhất định là một trận đánh lâu dài, trong đám người Giang Trần đã nhìn ra, cái này Vũ Ngưng Trúc quả thật là một cái khoáng thế kỳ tài, tuổi còn trẻ liền đạt tới tu vi như thế, yêu vương điện tam đại hộ pháp đều không phải là kẻ vớ vẩn, chiến lực đều muốn tại đang ứng phía trên, không phải bình thường chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ có thể so sánh. Vũ Ngưng Trúc tại lấy một địch ba tình huống dưới còn có thể giữ cho không bị bại, đủ để chứng minh chính nàng. Nếu như là một chọi một lời nói, cái này xuất hiện yêu vương điện tứ đại hộ pháp, không có một cái nào là Vũ Ngưng Trúc đối thủ, nhưng nếu như liên hợp lại lời nói, vậy liền không giống nhau. Vũ Ngưng Trúc thi triển thiên huyễn cầm âm, cùng tam đại hộ pháp giằng co nữa, một bên khác, đang ứng tuy nhiên bị đánh chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ, nhưng hắn dù sao cũng là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, là Huyền Lang cung tôn quý trưởng lão, ép trương thủ đoạn vẫn có một ít. Vân Trung Hạc muốn tại vô cùng trong thời gian ngắn đem đang ứng tự giết, vậy cũng là không thể nào. Đang ứng cùng Vũ Ngưng Trúc liên lụy ở tứ đại hộ pháp, nhưng Vũ Dương Thành tình huống lại không thể lạc quan, Vũ Dương Thành cường đại nhất cũng là Vũ gia. Vũ Ngưng Trúc lần này trở về tham gia tế tổ đại điển, bên người cũng liền từ Huyền Lang cung mang về đang ứng một người mà thôi, mà yêu vương điện lần này công kích, rõ ràng là mưu đồ đã lâu, cục diện vô cùng hạo đại, Vũ Dương Thành tại không có chút nào chuẩn bị phía dưới, căn bản là ngăn cản không nổi yêu thú điên cuồng công kích, vẻn vẹn dựa vào Vũ gia thực lực, căn bản là không có cách cùng những này bạo ngược đàn yêu thú chống lại. Người nhà họ Vũ đã toàn bộ xuất thủ, bao quát Vũ Thiên Dương ở bên trong, sở hữu chiến linh cảnh cao thủ đều bị yêu vương điện yêu thú cho liên lụy ở, trong lúc nhất thời đằng không xuất thủ đến, mà Vũ Dương Thành những người vô tội kia, lại thực sự trở thành yêu thú trong miệng ăn, một chút thực lực nhỏ yếu, căn bản không có đánh trả chi lực. Chỉ có thể trở thành đợi làm thịt cừu non. A a a, tiếng kêu thảm thiết ùng ùng kéo đến, bên tai không dứt, đầy trời khắp nơi đều là yêu thú cùng giữa các tu sĩ đối chiến, phía dưới cũng là chiến trường, các loại kiến trúc đang bị phá hủy, nơi này hết thảy đều bị ngăn cách, Vũ Dương Thành bên ngoài người căn bản là phát hiện bất. Đây là một trận vô cùng tàn khốc đồ sát, Giang Trần ánh mắt đảo qua hết thảy, nhịn không được âm thầm lắc đầu, Vũ Ngưng Trúc cùng đang ứng cục diện rất lợi hại mở liền sẽ bị đánh phá. Vô luận là Vũ Ngưng Trúc vẫn là đang ứng, dùng không bao lâu, liền sẽ chống đỡ không nổi, tự liền người nhà họ Vũ, cũng sẽ rất nhanh bại lui, xuất hiện đại lượng thương vong. Hắn tình hình chiến đấu càng thêm không cần phải nói, thảm liệt tới cực điểm, nếu như theo cứ như vậy tình hình chiến đấu phát triển tiếp, Giang Trần không chút nghi ngờ, sau ngày hôm nay, Vũ Dương Thành sẽ hoàn toàn biến thành một tòa thành chết, chính như Vân Trung Hạc nói, nơi này hết thảy thánh linh đều phải chết vong. Cả tòa Vũ Dương Thành đều muốn bị yêu vương điện giết hại di chỉ. Có thể dự đoán, hôm nay Vũ Dương Thành sẽ cùng bị chính mình bị tiêu diệt yêu hành cung một dạng kết cục. Hống, một con mang thú từ trên trời giáng xuống, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Giang Trần đột nhiên cắn tới. Ai? Giang Trần nhẹ nhàng lắc đầu, làm yêu thú này sắp vọt tới phụ cận thời điểm. Hắn tùy tiện nhấn một ngón tay, một vệt kim quang từ ngón tay bắn ra mà ra, đem yêu thú kia trực tiếp xuyên thành hai nửa. Xem ra hôm nay không thể không ra tay, thân thể vì nhân tộc một phần tử, gặp được nhất định phải làm những gì. Giang Trần từ tốn nói, sau một khắc, một tiếng bén nhọn minh khiếu phóng lên tận trời. Thanh âm này dị thường chói tai, gây nên không ít người chú ý, rất nhiều người ngẩng đầu lên, liền thấy một thanh mấy cái to khoảng 10 trượng hoàng kim đại kiếm trống rỗng xuất hiện trên bầu trời. Cái này là một thanh vô cùng thần dị đại kiếm, không có người chưởng khống, lại tự động bay lên. Sưu. Hoàng kim đại kiếm tựa hồ có người trong bóng tối khống chế một dạng, bắt đầu trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, điên cuồng yêu thú bị từng cái chém giết thành hai nửa. Này đại kiếm tựa hồ có linh tính, không công kích nhân loại, chỉ là nhằm vào yêu thú, những nơi đi qua đơn giản cũng là quét ngang, thế như chẻ tre, hoàn toàn không được tới, không có bất kỳ cái gì một con yêu thú có thể ngăn cản được hoàng kim đại kiếm công kích. Mau nhìn, thanh kiếm kia lai lịch gì, thật là thần dị a. Cái kia thanh hoàng kim đại kiếm giết tốt nhiều yêu thú, thật sự là quá tốt, yêu thú số lượng quá nhiều, thanh kiếm này đơn giản thần dũng, xem ra Vũ Dương Thành nội ẩn có dấu cao thủ, có thể có được dạng này một thanh thần kiếm chủ nhân, nhất định là một cái vô thượng cao thủ, cũng không biết là ai. Không ít đã tuyệt vọng nhân tộc nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện hoàng kim đại kiếm, trên mặt đều toát ra vẻ mừng như điên, bên trong có không ít người đều là tại nhiều lần sắp tử vong thời điểm, bị thanh kiếm này cấp cứu. Sưu sưu sưu, hoàng kim đại kiếm tại toàn bộ Vũ Dương Thành trên không vừa đi vừa về phi vũ, đại lượng yêu thú bị chém giết, liên miên yêu thú thi thể từ trên không rơi xuống, để đã tuyệt vọng nhân tộc nhìn thấy hy vọng, không có người chú ý tới, trong đám người một cái không đáng chú ý thiếu niên, đang âm thầm thao túng hoàng kim đại kiếm, ha ha, tốt, Vũ Thiên Dương vừa cùng một cái chiến linh cảnh trung kỳ đại yêu đối chiến, một bên nhịn không được cười to, thanh kiếm này đột nhiên xuất hiện, quả thực làm cho tâm thần người phấn chấn, tối thiểu để Vũ Thiên Dương biết, cái này Vũ Dương Thành bên trong, ẩn giấu đi một cao thủ, Vũ Thiên Dương có thể không phải người ngu, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra thanh kiếm kia khủng bố, bình thường người, căn bản không có khả năng ủng có như thế thần dị trường kiếm. Chính trong lúc kịch chiến Vũ Ngưng Trúc cùng Đan Ứng cũng nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện đại kiếm, bao quát yêu vương điện các hộ pháp cũng nhìn thấy, thanh kiếm này rất là không tệ, ta muốn, Hắc Tâm Bất Nhãn tình sáng lên, hắn vũ dực chấn động, hướng về hoàng kim đại kiếm chộp tới, lưu lại đi, Vũ Ngưng Trúc sao lại làm cho xính, lúc này đánh ra một đạo huyền âm, ngăn cản tại Hắc Tâm Bất phía trước, Hắc Tâm Bất, Vũ Dương Thành nội không có khả năng có chân chính cao thủ, trước tiên liên thủ bắt lại Vũ Ngưng Trúc. Sau đó lại xử trí thanh kiếm kia, Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, trong tay hắn vũ phiến lần nữa bãi xuống, đem Đan Ứng đánh thổ huyết, liên tiếp lui về phía sau, lão bất tử, không chơi với ngươi, Hạc khiếu cửu thiên, Vân Trung Hạc phát cuồng, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết Đan Ứng, khiếu, một đầu hư huyễn đại hạc đột nhiên xuất hiện tại Đan Ứng phía trên, trùng điệp đánh tới Đan Ứng trên thân, vốn là đã bị thương Đan Ứng, như thế nào ngăn cản được dạng này công kích, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Trên thân nhiều chỗ phun ra huyết tiễn, lần này thương thế vô cùng nghiêm trọng, chiến lực chí ít tổn thất hơn phân nửa. Xoát, Vân Trung Hạc đã thương Đan Ứng về sau, cũng không tiếp tục truy kích, mà chính là chuyển sang hướng lấy Vũ Ngưng Trúc đánh tới, cùng mặt khác tam đại hộ pháp liên hợp đến cùng một chỗ. Theo Vân Trung Hạc, Vũ Ngưng Trúc rốt cục ngăn cản không nổi, cầm âm bắt đầu xuất hiện tán loạn, âm ba cũng vô pháp bảo trì thăng bằng, chỉ là đang khổ cực chèo chống, hống, một bên khác. Đột nhiên lại nhảy ra một đầu cường hãn đại yêu, cái này đại yêu chừng chiến linh cảnh trung kỳ tu vi, trực tiếp biến thành bản thể, hướng về hoàng kim đại kiếm trùng kích đi qua, hừ, ta kiếm cũng muốn động, ngay vào lúc này, hừ lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên không, hắn vẫy bàn tay lớn một cái, hoàng kim đại kiếm tựu rơi vào hắn trên bàn tay, không ít người đều nhìn về cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên áo trắng trên thân, rất nhiều người có thể cảm nhận được đây chỉ là một thiếu niên. Nhưng lại không nhìn thấy thiếu niên thật sự là bộ dáng, thiếu niên áo trắng trên mặt, bịt kín một tầng kim quang, che phủ lên hắn dung nhan. Thiếu niên này bất là người khác, dĩ nhiên chính là Giang Trần, vì làm dịu nhân tộc áp lực cùng thương vong, hắn quả quyết xuất thủ. Ầm ầm, này đại yêu nhìn thấy Giang Trần chỉ có thần đan cảnh tu vi, lúc này vồ giết tới, huyết bồn đại khẩu giống như hắc động một dạng, xem ra muốn đem Giang Trần cho cắn chết, chết đi cho ta. Giang Trần giơ lên cao cao thiên thánh kiếm. Đối đại yêu lực trảm mà xuống, kiếm quang như tấm lụa du đảng, hung hăng xẹt qua này đại yêu thân ảnh, một đầu chiến linh cảnh trung kỳ đại yêu, tại Giang Trần trước mặt hoàn toàn không có nửa điểm sức chống cự, bị tại chỗ trảm vì làm hai nửa. Giang Trần đại thủ tìm tòi, từ đại yêu trong thi thể cầm ra một khỏa ánh vàng rực rỡ yêu linh, đây chính là chiến linh cảnh trung kỳ yêu linh, chỉ cần mình luyện hóa, long văn số lượng lập tức liền có thể đạt tới, thiên kiếp lập tức liền có thể giáng lâm. Thiếu niên áo trắng hoành không xuất thế, miễu sát chiến linh cảnh trung kỳ đại yêu, dạng này tràn diện, nhất thời gây nên oanh động, khiến cho nguyên bản tự táo bạo vô cùng chiến trường càng thêm sôi trào. Nơi nào đến thiếu niên, vậy mà như thế lợi hại, hắn nhìn chỉ có thần đan cảnh tu vi, còn không có đạt tới chiến linh cảnh, lại có thể một chiêu giết chết chiến linh cảnh trung kỳ đại yêu, thật sự là thật không thể tin. Vũ Thiên Dương trên mặt toát ra chấn kinh chi sắc, đây là đâu một phái thiên tài. Ta Huyền Lang cung không có như thế một người, Nam Đại Lục cũng chưa từng nghe nói, nhưng dạng này người, không nên không có tiếng tăm gì mới đúng. Sắc mặt có chút tái nhợt Vũ Ngưng Trúc đôi mắt đẹp cũng rơi vào thiếu niên áo trắng kia trên thân, trong lòng tràn ngập chấn kinh, nhưng coi như lấy nàng nhãn lực, cũng không cách nào xem thấu trên mặt thiếu niên tầng kia kim quang, thấy rõ ràng thiếu niên diện mục thật sự. Nhưng khi nhìn đến thiếu niên mặc áo trắng này về sau, không biết vì sao, Vũ Ngưng Trúc đột nhiên cảm giác được một chút hy vọng. Đó là một loại rất lợi hại cảm giác kỳ diệu, đối rõ ràng chỉ là chiến linh cảnh cũng chưa tới, lại có một loại có thể thay đổi đại cục khí thế. Giang Trần diệt sát một đầu đại yêu về sau, cũng không có ngưng xuống, hắn thân thể nhoáng một cái, đi vào tầng sâu bên trong chiến trường, cả người còn hổ gặp bầy dê một dạng, trong nháy mắt, lại có ba cái chiến linh cảnh đại yêu chết tại Giang Trần dưới kiếm, theo chiến linh cảnh đại yêu không ngừng diệt vong, vũ gia áp lực, nhất thời tiểu không ít, thiếu niên áo trắng. Là hắn diệt sát yêu hành cung. Vân Trung Hạc nhìn thấy hành tẩu trên chiến trường nhất lên gió tanh mưa máu Giang Trần, nhịn không được mở miệng nói ra. Không sai, yêu hành cung có còn sót lại chi mọi thuyết qua, Diệt Sát Yêu Hành Cung, chính là một cái 16-17 tuổi thiếu niên áo trắng, trong tay có một thanh cực kỳ khủng bố kiếm, khẳng định là tiểu tử này, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, ta hiện tại liền đi giết hắn. Bạo Sơn Hùng hét lớn một tiếng, lão Hùng, trước cầm xuống Vũ Ngưng Trúc, sau đó diệt sát kẻ này. Vân Trung Hạc mở miệng ngăn lại, sau đó, tứ đại hộ pháp toàn bộ thi triển ra chính mình chiến binh, bốn người lâu dài cùng một chỗ tác chiến, phối hợp lại vô cùng ăn ý, một mảnh hoàn toàn có chiến binh cùng yêu khí ngưng tụ mà thành ám vân hướng về Vũ Ngưng Trúc dốc sức đè tới. Vũ Ngưng Trúc sắc mặt đại biến, một đôi ngọc thủ không ngừng tại dây đàn thượng múa, từng đạo huyền diệu thanh âm giống như liêm đao một dạng trùng kích mà ra, chỉ là, cho dù nàng cái này diệu thủ thiên âm, cũng căn bản ngăn cản không nổi tứ đại hộ pháp liên hợp. Phanh, phốc, Vũ Ngưng Trúc thân thể bị đánh bay ra ngoài, hoa phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trên khuôn mặt hắt ra, Vũ Ngưng Trúc khí thế bắt đầu dần dần yếu bớt, rõ ràng nhận không nhẹ thương thế. Ngưng Nhi, gặp Vũ Ngưng Trúc bị thương, Vũ Thiên Dương cùng Đan Ứng đồng thời kinh hô một tiếng, Đan Ứng kéo lấy thân thể bị trọng thương đi vào Vũ Ngưng Trúc bên cạnh, cùng tứ đại hộ pháp đối mắt, lão bất tử, hiện tại tự đòi mạng ngươi, toàn lực xuất thủ, lưu lại Vũ Ngưng Trúc tánh mạng. Vân Trung Hạc vô cùng tàn bạo, bốn người liên hợp, chỉ cần lại đến nhất kích, Đan Ứng tự hẳn phải chết không nghi ngờ, Vũ Ngưng Trúc cũng không có sức phản kháng, ầm ầm, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một tiếng sấm rền đột nhiên từ Vũ Dương Thành thượng bầu trời vang lên, cái này một tiếng sấm rền, kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ Vũ Dương Thành đều lắc động một cái, nhiếp nhân tâm phách, ầm ầm, này một tiếng sấm rền chỉ là vừa mới bắt đầu, chợt, thiên lôi trận trận, mây đen cuồn cuộn, phía trên yêu khí bị trực tiếp thổi tan, lít nha lít nhiếp lôi điện giống như linh xà một dạng bắt đầu ở bầu trời xen lẫn hội tụ, vô tận thiên uy rơi xuống, tại dạng này thiên uy phía dưới, liền xem như tứ đại hộ pháp cũng phải cảm nhận được một cổ khó tả tim đập nhanh, lớp ba lớp bốt, lôi quang lấp lóe, yêu khí rất nhanh bị thổi tan, theo lôi đình không ngừng lăn lộn, phía trên phong bế Vũ Dương Thành cấm chế, cũng trực tiếp bị phá trừ, mây đen rập trời, ánh chớp bảy màu không ngừng xoay quanh, giống như một đầu hoang cổ mang thú ở chính giữa tàn phá bừa bãi một dạng, làm người ta kinh ngạc run sợ, chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ uy áp, thật là khó chịu, lôi đình gào thét, giống như ngày tận thế muốn tới một dạng, tại sao lại xuất hiện dạng này mục đích, ta biết, đây là trong truyền thuyết thiên kiếp, trong truyền thuyết nên có nghịch thiên chi vật muốn xuất hiện thời đợi, thượng thiên liền sẽ hạ xuống lôi kiếp, làm trừng phạt, chẳng lẽ Vũ Dương Thành có cái gì nghịch thiên chi vật xuất hiện không thành, thật đáng sợ, nghịch thiên chi vật vạn năm khó ra, ta chưa từng thấy qua dạng này chiến trận, không người không sợ hãi, lúc này, vô luận là yêu thú còn là nhân loại, toàn bộ dừng lại trong tay chiến đấu. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cảm nhận được càng lúc càng nồng nặc uy áp, loại kia kinh hồn bạc vía cảm giác, càng thêm khó tả. Mẹ, là ai tại độ kiếp? Vân Trung Hạc nhịn không được mắng to một tiếng, nhìn bộ dạng này, là có nghịch thiên chi vật xuất hiện tại Vũ Dương Thành, muốn buông xuống thiên kiếp đến nơi đây, nếu như lôi đình chánh thức buông xuống lời nói, rất nhiều người đều phải bị vạ lây đi. Ầm ầm, tiếng oanh minh bên tai không dứt, giống như giả thú đang gầm thét, rất nhanh, mây đen áp xuống tới. Dừng lại tại một cái phương vị trên không, phía dưới đám người cùng yêu thú nhất thời hoảng sợ mất hồn mất vía, vội vàng tứ tán ra, rời đi xa xa cái này một mảnh địa vực, làm tất cả mọi người rời đi về sau, mây đen phía dưới, một cái bộ mặt bị kim quang che đậy thiếu niên áo trắng, nghiêm nghị đứng thẳng, hắn ngẩng đầu nhìn trên không lăn lộn lôi đình, một điểm thanh sắc đều bất động, là hắn lại muốn độ kiếp, nói đùa cái gì, thần đang cảnh tựu độ kiếp, đây là chê cười sao? Tiểu tử này đến từ nơi nào xuất hiện, vẻn vẹn tấn thăng chiến linh cảnh liền có thể dẫn tới thiên phạt. Không người không sợ hãi, tứ đại hộ pháp có một loại muốn thổ huyết xúc động, Vũ Ngưng Trúc ánh mắt cũng là thân thiết khóa chặt thiếu niên áo trắng, đôi mắt đẹp xuất hiện một tia lắc lư, danh xưng Huyền Lang cung đệ nhất thiên tài nàng, ở trên trời tư thượng xưa nay sẽ không thỏa hiệp bất luận kẻ nào, nhưng như loại này thần đang cảnh tấn thăng chiến linh cảnh liền trải qua thiên phạt siêu cấp yêu nghiệt, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua. Bất quá mặc cho Vũ Ngưng Trúc suy nghĩ nát óc, cũng không biết Nam Đại Lục lúc nào xuất hiện dạng này một cái nghịch thiên gia hỏa, thiên phạt buông xuống, chiến tranh trực tiếp đình chỉ, ai dám ở trên trời phạt phía dưới chiến đấu, vạn nhất dẫn tới nhất lượt thiên kiếp rơi vào trên người, chẳng phải là chết oan uổng. Giang Trần sừng sững trên không, lẳng lặng đứng ở trên trời phạt phía dưới, hắn mở rộng hai tay, vô cùng hưởng thụ giờ khắc này, khủng bố thiên uy cũng không có để hắn có chút khuất phục, rất nhanh, mây đen phía trên xuất hiện ba đạo hồng tuyến, đỏ thẫm như máu, giống như tam điều huyết hà ngang qua chân trời một dạng, để cho người ta cảm nhận được vô pháp tưởng tượng áp lực. Tam trọng tiểu kiếp à, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, này ba đạo hồng tuyến, tựu đại biểu chính mình cần trải qua thiên phạt là tam trọng tiểu kiếp, dạng này thiên phạt hắn kiếp trước trải qua. Một đời trước, Giang Trần trải qua hai đạo thiên kiếp, từ chiến hoàng cảnh đỉnh phong tấn thăng tiểu thánh cảnh giới thời điểm, hạ xuống tam trọng tiểu kiếp, từ tiểu thánh cảnh giới tấn thăng đại thánh cảnh giới thời điểm, hạ xuống lục trọng trung kiếp, nghe nói, từ đại thánh cảnh giới thành tiên thời điểm, tiên giới hội hạ xuống chín tầng đại kiếp, cũng xưng là khó khăn chi kiếp, đáng tiếc, Giang Trần không có cơ hội kinh lịch truyền thuyết kia bên trong chín tầng đại kiếp, liền trực tiếp vẫn lạc, muốn đến cái này đến nay trăm năm, thần châu đại lục hẳn là có không ít người kinh lịch chín tầng đại kiếp, đạt được phi thăng, những cái kia bị đè nén thật lâu lão bất tử, một khi đạt được tiên giới chi khí, rất dễ dàng có thể phi thăng thành tiên, điểm này, Giang Trần lại không chút nào hoài nghi, bây giờ chính mình chuyển thế trọng sinh, này chín tầng đại kiếp, cũng là hắn mục tiêu. Bất quá, Giang Trần làm sao cũng không nghĩ tới, muốn đạt tới tiểu thánh cảnh giới mới có thể xuất hiện tam trọng tiểu kiếp, tại chính mình tấn thăng chiến linh cảnh thời điểm liền trực tiếp xuất hiện, nhưng Giang Trần biết, đây hết thảy đều là Hóa Long Quyết công lao. Ầm ầm, đầu thứ nhất hồng tuyến bắt đầu đung đưa, vang lên tiếng sấm nổ gào thét, sau một khắc, này hồng tuyến biến thành một đầu lôi long, lung lay khủng bố thân thể, một đôi phẫn nộ hư huyễn ánh mắt trừng mắt Giang Trần. Giờ khắc này, toàn bộ Vũ Dương Thành đều lâm vào tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người ngừng thở nhìn qua này một đầu lôi long, liền hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn, nơi này tất cả mọi người không có được chứng kiến thiên kiếp, không nghĩ tới hôm nay lại có dạng này thời cơ, cốt ngày hôm đó cướp chỉ là nhằm vào thiếu niên áo trắng một người, không phải vậy lời nói, mảnh này Vũ Dương Thành đều muốn hủy diệt đến thiên kiếp dưới, ha ha, tới đi, Giang Trần cao giọng cười to, không có nửa phần e ngại, tự hồ cảm nhận được Giang Trần khiêu khích, đầu kia lôi long phát ra rít lên một tiếng, hướng về Giang Trần đáp xuống, mà liền tại lôi long vừa mới có động tác trong nháy mắt, Giang Trần cũng động, hắn thi triển không gian độn, tốc độ nhanh đến cực điểm, xoát một chút xuất hiện ở trong mây hạt phụ cận, cái gì, Vân Trung Hạc mặt trong nháy mắt toát ra vẻ hoảng sợ, lúc này kinh hô một tiếng, đáng tiếc hết thảy đều muộn, ha ha, theo ta cùng nhau độ kiếp đi, Giang Trần cười ha ha, hắn tự đứng ở trong mây hạt bên cạnh, khủng bố lôi long chiếu nghiêng xuống, biến thành một mảnh lôi quang thác nước, Giang Trần cùng Vân Trung Hạc trực tiếp bao phủ, a, à, lôi màn nội truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nghe người ta rùng mình, rất nhiều người liền thấy, bị đánh thành hai khối thi thể từ lôi màn nội hạ xuống qua, thi thể kia đã bị đốt cháy khét, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra, là đến từ Vân Trung Hạc, tiếp theo trong nháy mắt, lôi màn biến mất, thiếu niên áo trắng thân ảnh xuất hiện, thân thể của hắn có chút lão đảo, nhưng khí thế vẫn như cũ vô song, kinh lịch đạo thiên kiếp thứ nhất, vậy mà một điểm thương tổn đều không có nhận, thiên kiếp, bản thân liền là có tính nhắm vào, đối với độ kiếp người tới nói, bản thân chính mình nghịch thiên tìm chất, vậy thì có lấy độ kiếp thành công tìm chất, nhưng đối với thiên kiếp dưới hắn sinh linh tới nói, đây mới thực sự là trí mạng, liền giống với Vân Trung Hạc, hắn đặt mình vào thiên kiếp dưới, trực tiếp kích phát ra chính mình bản nguyên kiếp nạn đi ra, khủng bố thiên uy căn bản không phải hắn có thể thừa nhận được, bị tại chỗ chém thành hai khúc, t, tất cả mọi người hít sâu một hơi, đặc biệt là yêu vương điện mặt khác tam đại hộ pháp, bọn họ từng người trợn to hai mắt, nhìn cách đó không xa thiếu niên áo trắng, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, thiếu niên này rất hung tàn, vậy mà có thể khóa chặt người cùng hắn cùng một chỗ độ kiếp, nương, cách gia hỏa này xa một chút, Bạo Sơn Hùng nhịn không được mắng to, người nào theo thiếu niên cùng một chỗ độ kiếp, cái kia chính là chết a, căn bản sẽ không có thứ hai con đường, cường đại Vân Trung Hạc đã trở thành vết xe đổ, ầm ầm, rất nhanh, đạo thiên kiếp thứ hai cũng có động tĩnh, ầm ầm, thiên địa rung chuyển, này nồng đậm thiên uy làm cho tất cả mọi người đều lâm vào khủng hoảng bên trong, vô luận là yêu thú còn là nhân loại, đều rời đi xa xa nơi này, Giang Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên không, chỉ thấy này đạo thứ hai hồng tuyến bắt đầu nhúc nhích, trong chớp mắt biến thành một đầu cự đại lôi long, đầu này lôi long muốn so trước đó này một đầu tráng kiện gấp đôi, tam trọng tiểu kiếp, hết thảy hội buông xuống ba lượt thiên kiếp, một đạo so một đạo khủng bố, cái này đạo thiên kiếp thứ hai, muốn so đạo thứ nhất khủng bố nhiều, lớp ba lớp bốt, thất thải điện quang xen lẫn nhúc nhích, giống như từng đầu linh xà, phát ra âm thanh để người tê cả da đầu, rất nhanh, lôi long ánh mắt khóa chặt Giang Trần, vũ động tráng kiện thân thể, đánh dết xuống tới. Tất cả mọi người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hoảng sợ nhìn lấy này một đầu lôi long, liền hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ, bọn họ không hoài nghi chút nào, nếu như đầu này lôi long công kích đến trên người mình, chính mình chắc chắn hình thần đều diệt, chết thảm tại chỗ, tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai kết cục. Xoát, Giang Trần mắt sáng như đuốc, tại lôi long trùng kích vào đến trong nháy mắt, ánh mắt của hắn giống như điện mang một dạng nhìn về phía Bạo Sơn Hùng, không tốt. Bạo Sơn Hùng nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng hướng nơi xa bay trốn đi, hắn đã nhìn ra Giang Trần tâm tư, nếu như mình chạy chậm một chút, liền sẽ bước vào trong mây hạt theo gót, muộn. Giang Trần lạnh lùng nói một tiếng, hắn thân thể nhoáng một cái, nhất thời hóa thành một đạo quang ảnh phóng tới trốn đi thật xa Bạo Sơn Hùng. Bạo Sơn Hùng mặc dù là chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng giờ phút này Giang Trần, tuy nhiên còn không có hoàn toàn ngưng tụ ra chiến linh đến, nhưng đã tương đương với chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, lấy hắn biến thái, Bạo Sơn Hùng đã không phải là đối thủ của hắn, huống chi còn là tại phương diện tốc độ. Ầm ầm, lôi long vào đầu rơi xuống, nện ở vừa vặn bị Giang Trần đuổi kịp Bạo Sơn Hùng trên thân, lôi long trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một mảnh lôi võng, đem Giang Trần cùng Bạo Sơn Hùng bao phủ. A, lại là một tiếng sắc bén kêu thảm, không bao lâu, Bạo Sơn Hùng này thân thể khổng lồ, từ lôi vương ở trong rơi xuống mà xuống, đã chết thảm, liền đầu lâu đều vỡ ra, yêu linh bị người cưỡng ép cho lấy đi. Ầm ầm, lôi điện tàn phá bừa bãi, điện quang lấp lóe, này một mảnh trong lôi hải không ngừng truyền ra kinh lôi thanh âm, không có người nhìn thấy bên trong thiếu niên áo trắng như thế nào, nhưng thế mà lôi đình còn tại sao động, nói rõ thiếu niên còn không có nguy hiểm tính mạng. Lão thiên, cái này quá kinh khủng. Đúng vậy a, hôm nay thật sự là khai nhãn giới, yêu vương điện mạnh đại hộ pháp, vậy mà lấy loại phương thức này chết thảm, liền nửa điểm phản kháng năng lực đều không có, thiếu niên áo trắng kia đến là thần thánh phương nào, vậy mà có thể dẫn động thiên kiếp, còn có thể lợi dụng thiên kiếp giết người, ai biết được, bất quá chúng ta thật sự là muốn cảm tạ hắn, hôm nay nếu như không có hắn lời nói, Vũ Dương Thành không biết lại biến thành bộ dáng gì, Vũ Ngưng Trúc tiểu thư cũng chính thức nguy hiểm. Tất cả mọi người ở vào vô pháp tự kềm chế chấn kinh bên trong, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng trước mắt chứng kiến hết thảy, một cái nhân tộc nghịch thiên tồn tại, tự sinh ra như thế, thần đan cảnh tấn thăng chiến linh cảnh tự trải qua thiên kiếp, nghịch thiên như vậy yêu nghiệt, tại toàn bộ Nam Đại Lục lịch sử bên trên, còn là lần đầu tiên xuất hiện, lần này lôi hải tiếp tục thời gian rõ ràng so lần đầu tiên muốn trưởng nhiều, trọn vẹn tiếp tục vài phút, mới dần dần biến mất. Thiếu niên áo trắng xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt, giờ phút này Giang Trần, khí tức đã có chút tán loạn, tóc đen cũng là lộn xộn vô cùng, áo trắng cũng không có trước đó sạch sẽ, rất rõ ràng, tại cái này đạo thiên kiếp thứ hai phía dưới, hắn cũng nhận một chút thương thế, bất quá, dạng này thương thế hoàn toàn không đủ để đối với hắn tạo thành thực chất tính uy hiếp, Hóa Long Quyết có tự mình chữa trị thương thế công năng, điểm ấy thương thế, không đáng kể chút nào, ầm ầm. Liên tục hai lượt thiên kiếp cuối cùng đều là thất bại, không có đem cái kia ý đồ khiêu khích thiên uy người phá hủy, thiên kiếp lập tức liền tức giận, đạo thứ ba lôi quang ngay sau đó liền xuất hiện, một đầu càng thêm cự đại lôi long ngưng tụ ra. Tại cái này lôi long ngưng tụ ra trong nháy mắt, Thiết Dực Ưng cùng Hắc Tâm Bức nhìn lẫn nhau liếc một chút, đồng thời kinh hô một tiếng, chạy mau. Nói xong, hai người trong nháy mắt đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bay đi, thiếu niên kia quá độc ác. Đã lợi dụng thiên kiếp giết chết Vân Trung Hạc cùng Bạo Sơn Hùng, tiếp xuống một kích này, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, liền sẽ đến phiên trong bọn họ một cái. Hôm nay đồ sát Vũ Dương Thành kế hoạch rất rõ ràng đã ngâm nước nóng, bị cái này nửa đường giết ra Trình Giảo Kim làm hỏng mất, liên tục tổn thất lưỡng đại hộ pháp, còn có một số yêu vương điện chiến linh cảnh cao thủ, đây đối với yêu vương điện tới nói, tổn thất là vô cùng cự đại. Đối mặt cái này đạo thiên kiếp thứ ba lần nữa buông xuống, Thiết Dực Ưng cùng Hắc Tâm Bức duy nhất có thể làm, cũng là mau trốn chạy, nếu là chậm hơn một phần, liền sẽ chết thảm tại thiên kiếp dưới, điểm này là không thể hoài nghi, lại lưu lại một đi. Giang Trần tự hồ đã sớm liệu định hai người cử động, lúc này đối Hắc Tâm Bức truy kích đi qua, Thiết Dực Ưng cùng Hắc Tâm Bức tuy nhiên đều là thuộc về tốc độ hình yêu thú, nhưng so sánh với, Hắc Tâm Bức tốc độ muốn so Thiết Dực Ưng chậm hơn không ít, Giang Trần còn muốn một bên cầm độ kiếp tâm, cho nên... Tại hai người đồng thời chạy trốn tình huống dưới, hắn còn không có năng lực đem hai người toàn bộ lưu lại, nhưng lưu lại một cái vẫn là không có vấn đề. Lan ảnh cửu biến cùng không gian độn phối hợp phía dưới, Giang Trần trong nháy mắt liền đuổi kịp bỏ chạy bên trong Hắc Tâm Bức, Hắc Tâm Bức quay đầu, liền thấy từ trên không trùng kích tới cự đại lôi long. Bất, Hắc Tâm Bức trong mắt lộ ra trước đó chưa từng có hoảng sợ, hắn biết mình mệnh đem đừng vậy, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gọi tiếng. Hắn hại sợ không phải này độ kiếp thiếu niên áo trắng, hắn sợ hãi là chân chính thiên kiếp. Đáng tiếc, sợ hãi cũng không thể với cải biến giải quyết, làm Lôi Long Chiếu nghiêng xuống, tự nhất định hắc tâm bức vận mệnh. A, à, không có chút nào ngoài ý muốn, hắc tâm bức phát ra kêu thê lương thảm thiết, lần nữa chết thảm tại lôi hải bên trong, yêu linh bị Giang Trần cưỡng ép đào ra, đây chính là chiến linh cảnh hậu kỳ yêu linh, đối với mình có vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Một bên khác, gặp hắc tâm bức cũng bị giết, Thiết Dực Ưng hoảng sợ cái cổ đều co rụt lại, lúc này không dám chậm trễ chút nào, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng minh khiếu, từ thân người trong nháy mắt biến thành bản thể, một đầu vài chục trượng lớn nhỏ Thiết Dực Ưng, hướng về viễn không bay đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hống, theo tam đại hộ pháp lần lượt bị giết, Thiết Dực Ưng bỏ chạy mà đi, còn lại đám yêu thú, từng cái nổi điên một dạng hướng về Vũ Dương Thành bên ngoài bay trốn đi, một cái sau một cái chạy nhanh, sợ mình chậm nửa phần, liền sẽ bị thiên kiếp cho nướng cháy. Tứ đại hộ pháp chết ba cái, trốn đi một cái, cuộc chiến này còn thế nào đánh, đối với những này yêu thú tới nói, từ khi cái kia thanh vàng kiện đại kiếm xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ đấu chí liền đã bị chôn vùi, bây giờ loại tình huống này, như tiếp tục đánh xuống, sau cùng bị gặp đồ sát cũng không phải là Vũ Dương Thành, mà chính là bọn họ Yêu Vương Điện. Yêu Vương Điện đám yêu thú, đến nhanh, qua cũng nhanh, trước sau thời gian mấy hơi thở tự rút lui sạch sẽ, khiến cho Vũ Dương Thành khôi phục yên tĩnh, bất, Vũ Dương Thành cũng không yên tĩnh, trên không này một mảnh táo bạo lôi hải, còn không có biến mất, yêu thú biến mất, Vũ Dương Thành bị cứu vãn. Mọi người vốn nên là nhảy cẩn hoang hô mới đúng, nhưng giờ phút này mọi người, nhưng không ai hoang hô lên, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào này một mảnh trong lôi hải phía trên, bao quát Vũ Ngưng Trúc cùng đang ứng ở bên trong, cũng là như thế. Này phiến trong lôi hải, có hôm nay anh hùng, nếu như không có hắn, Vũ Dương Thành sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, bây giờ, người nào đều có thể cảm nhận được, cái này đạo thiên kiếp thứ ba, muốn so phía trước hai đạo khủng bố nhiều. Bọn họ không biết thiếu niên áo trắng kia có thể hay không vượt qua qua, trong lòng đều là anh hùng tràn ngập lo lắng. Trong lôi hải Giang Trần, khóe miệng đã tràn ra máu tươi, đây cũng là hắn không có đi truy Thiết Dực Ưng nguyên nhân, bởi vì hắn biết rõ tam trọng tiểu kiếp đệ tam trọng uy lực, chính mình giết chết hắc tâm bức về sau, nhất định phải dốc hết toàn lực chống cự thiên kiếp. Hống, lôi điện quán thể, Giang Trần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, từng đạo lôi quang tiến vào trong cơ thể hắn. Khí hải nội mỗi một đầu long văn đều đang phát sinh biến hóa, đó là một loại bản chất thuế biến. Dần dần, khí hải nội thần đang soạt soạt vỡ vụn, một đầu huyết sắc tiểu long chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, xuất hiện tại Giang Trần hướng trên đỉnh đầu. Giang Trần ngẩng đầu nhìn cái này một đầu tiểu long, nhất thời có một loại nước ru giao dung cảm giác, giống như cái này tiểu long chính là mình một phần thân thể một dạng. Đây chính là ta chiến linh nha. Giang Trần trong mắt chảy lộ ra vẻ kinh dị, dưới tình huống bình thường, người chiến linh đều là một cái nguyên anh một dạng tiểu nhân, đại biểu chính mình bản nguyên, kiếp trước chính mình, chiến linh tựu là tiểu nhân, chẳng khác gì là nhỏ một vòng chính mình, bây giờ, chính mình chiến linh lại là một con rồng, bất quá Giang Trần biết mình tu luyện công pháp đặc thù tính, đối với cái này tiểu long, cũng sẽ không cảm giác được rất ngoài ý muốn. Giờ phút này Giang Trần, mang theo chính mình chiến linh, chính ở trong ánh chớp phát sinh bản chất thuế biến, lôi đình thuế biến, theo Giang Trần thần niệm nhất động. Huyết sắc tiểu long sư một chút từ hắn đỉnh đầu chui nhập thể nội, vững vàng rơi tại khí hải nội. Ngay tại lúc đó, Giang Trần thể nội bắt đầu phát sinh biến hóa, từng đầu mới long văn bắt đầu hình thành, đây là một loại đến từ bản nguyên thuế biến, loại này thuế biến mang đến tăng phúc là khó có thể tưởng tượng. Lôi đình chi lực đem Giang Trần thể chất thối luyện càng thêm không thể phá vỡ, giờ phút này thể nội mỗi một cái tế bào cơ bắp đều tại sao động, đang hấp thu lôi đình chi lực, thối luyện thân thể, Giang Trần tích xúc. Đang không ngừng làm sâu sắc, mới long văn từng đầu hình thành. Rất nhanh, 1000 đầu long văn hình thành, Giang Trần thể nội, hết thảy có 6000 đầu long văn, như thế tăng lên trên diện rộng, liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Mà đã như thế, đến từ lôi đình trợ giúp còn chưa kết thúc, mới long văn còn đang không ngừng ngưng tụ mà thành. Lúc này, Giang Trần thật không hy vọng thiên kiếp nhanh như vậy tự biến mất, nếu như có thể thêm tiếp tục một hồi, đó mới là chuyện tốt. Người người nhìn trời cướp đều là sợ như sợ cọp. Giống như Giang Trần loại này nhất tâm muốn độ kiếp, thật đúng là hiếm thấy, có thể xưng kỳ hoa. Đi qua lôi đình thối thể, ta tích xúc càng thêm hùng hậu, vừa vặn mượn nhờ sức mạnh sấm sét, Giang Trần cái này ba khỏa yêu linh luyện hóa hết, đem cảnh giới tối đại hóa trùng kích đến một cái đỉnh phong trình độ. Giang Trần con ngươi rực rỡ, hắn lật bàn tay một cái, ba khỏa yêu linh xuất hiện trên lòng bàn tay. Cái này ba khỏa yêu linh, cũng không phải bình thường yêu linh có thể so sánh. Cái này chính là ba khỏa chiến linh cảnh hậu kỳ yêu linh, có thể cho Giang Trần mang đến vô pháp tưởng tượng tăng phúc, phối hợp lôi đình chi lực. Giang Trần nếu là đem cái này ba khỏa yêu linh hoàn toàn luyện hóa hết lời nói, chỉ sợ còn phải lại ngưng tụ ra 1000 đầu Long Văn đi ra, chờ thiên kiếp kết thúc, Giang Trần thể nội Long Văn, đem muốn đạt tới 7000 đầu nhiều. Dù sao tích xúc mạnh mẽ, Giang Trần cũng không sợ lại bởi vì luyện hóa yêu linh mà ảnh hưởng đến chính mình căn cơ, cho nên, Giang Trần không chút do dự, lúc này đem ba khỏa yêu linh trực tiếp luyện hóa hết. Vũ Dương Thành lâm vào yên lặng, tất cả mọi người không nói gì. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm này một mảnh lôi hải, bọn họ đều khát vọng nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia xuất hiện lần nữa, bọn họ cùng thiếu niên áo trắng vốn không quen biết, nhưng thiếu niên áo trắng lại cứu tính mạng bọn họ, cho nên, bọn họ đều hy vọng thiếu niên áo trắng có thể bình yên vô sự. Mà lại, nhân tộc xuất hiện nghịch thiên như vậy nhân vật, đối với nhân tộc tới nói là một kiện thiên chuyện thật tốt, sau này tuyệt đối có thể đối yêu tộc tạo thành trọng thương, cái này đến là nhà ai thiên tài. Vậy mà như thế khủng bố, vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đang ứng che ngực, giật mình nói ra, hắn cứu tất cả chúng ta, Vũ Ngưng Trúc nói ra, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện nhu hòa chi sắc, lại qua mười mấy phút, lôi đình rốt cục biến mất không thấy gì nữa, thiếu niên áo trắng kia xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt, lại xuất hiện thiếu niên áo trắng, cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng như vậy chật vật không chịu nổi, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn. So trước đó đạo thiên kiếp thứ hai về sau còn tốt hơn. Tốt, thấy thế, Vũ Dương Thành mọi người trong nháy mắt hoan hô lên, liền Vũ Ngưng Trúc trên mặt đều toát ra ý cười, dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt mỹ, giống như bị hòa tan băng xuyên một dạng, tách ra dị dạng nụ cười. Vũ Ngưng Trúc cùng đang ứng thân thể nhoáng một cái, hướng về Giang Trần bay đi, chỉ là, bọn họ còn chưa mở lời nói chuyện, Giang Trần liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại viễn không, tiêu sái mà đi. Vũ Ngưng Trúc cùng đang ứng đều là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới thiếu niên này tính khí cổ quái như vậy, làm chuyện lớn như vậy kiện về sau, căn bản không cho mình hồi báo thời cơ, trực tiếp tiêu sái rời đi. Tốt một thiếu niên, đang ứng nhịn không được tán một tiếng, bất quá đối với thiếu niên áo trắng rời đi, hắn cũng không có quá bất cẩn bên ngoài, bởi vì nếu như đối phương muốn hiện thân lời nói, liền sẽ không lợi dụng kim quang che đậy chính mình mặt, làm như vậy rõ ràng là không muốn để người ta biết thân phận của hắn. Đáng tiếc a, dạng này người không thể kết giao, nếu là có thể vì ta Huyền Lang cung sở dụng lời nói, vậy liền quá tốt. Đang ứng lắc đầu, Vũ Ngưng Trúc lại nhăn đầu lông mày, tâm lý đối thiếu niên áo trắng kia nhịn không được oán trách, lấy chính mình tư sắc, cái nào nam tử không phải đối với mình thèm nhỏ nước dãi, liền xem như tại Huyền Lang cung bên trong, ngày thường cũng không biết có bao nhiêu thiên tài nghĩ hết thủ đoạn muốn nhích lại gần mình, mà thiếu niên mặc áo trắng này nhìn thấy chính mình đến, vậy mà quay người đi. Cái này tính là gì, chẳng lẽ bản cô nương mị lực không đủ à? Đáng chết hỗn tiểu tử, cũng dám không nhìn ta. Dưới khăn che mặt Vũ Ngưng Trúc chu cái miệng nhỏ nhắn, nàng không có phát hiện, này một bóng người đã trong lòng mình chiếm cứ một cái rất đặc thù vị trí, loại kia vị trí, để Vũ Ngưng Trúc lần đầu tiên muốn có hứng thú đi xem một người nam nhân mặt, nàng rất nhớ biết rõ nói, này bị kim quang che đậy mặt, là cái dạng gì? Ai, anh hùng đi, chúng ta liền nói một tiếng cảm ơn đều chưa kịp. Đúng vậy a, thiếu niên mặc áo trắng này không biết lai lịch ra sao, cứu Vũ Dương Thành về sau liền trực tiếp đi, tuyệt không cầu hồi báo, đây mới thực sự là anh hùng a, hắn anh hùng hình tượng sẽ vĩnh viễn ở trong lòng ta. Vũ Dương Thành người đều đối Giang Trần cảm động đến rơi nước mắt, có người càng là đối với lấy Giang Trần biến mất phương hướng bái bai, vô cùng thành kính, mà liền tại Giang Trần vừa mới rời đi không bao lâu, ba bốn đường cường hãn thân ảnh từ đằng xa buông xuống. Mấy người kia mỗi một cái đều là tu vi mạnh mẽ hạng người, khí tức đều không kém gì đang ứng, rõ ràng là Huyền Lang cung chạy tới chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Tại Giang Trần kích phát thiên kiếp, hủy đi phong tỏa Vũ Dương Thành cấm chế thời điểm, nơi này đại động tĩnh tự truyền đi, Huyền Lang cung nội đều biết hôm nay Vũ gia tế tổ đại điển này, phát giác được chiến tranh khí tức về sau, lập tức liền có cao thủ đến đây xem xét. Mấy người nhìn thấy Vũ Dương Thành thảm trạng, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ đi vào Vũ Ngưng Trúc cùng đang ứng bên cạnh, dẫn đầu một cái lão giả mở miệng hỏi, Ngưng Nhi, nơi này phát sinh cái gì? Lưu trưởng lão, trước đó yêu vương điện đột nhiên tập kích Vũ Dương Thành, đem trọn cái Vũ Dương Thành đều trực tiếp phong tỏa, tứ đại hộ pháp xuất lĩnh số lớn yêu vương điện yêu thú muốn đối Vũ Dương Thành tiến hành đồ sát. Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói ra, cái gì, tứ đại hộ pháp? Một cái lão giả kinh hô một tiếng, nghe được tứ đại hộ pháp, sắc mặt lúc này biến. làm cùng Yêu Vương Điện thế lực đối địch. Yêu Vương Điện Bát Đại Hộ Pháp cũng là bọn họ đối thủ một mất một còn, tự nhiên biết Tứ Đại Hộ Pháp khủng bố. Không sai, nhờ có một cái thiếu niên áo trắng, không phải vậy lời nói, hôm nay Vũ Dương Thành sẽ bị tàn sát di chỉ, biến thành một tòa thành chết. Đang Ứng mở miệng nói ra, thiếu niên áo trắng, Lưu trưởng lão kia sững sờ, không biết từ nơi nào xuất hiện thiên tài, trước đó diệt sát Yêu Hành Cung, bây giờ tại Vũ Dương Thành nội độ kiếp, giết chết Yêu Vương Điện ba cái hộ pháp. Đang Ứng không dám thất lễ, đêm trước đã phát sinh hết thảy toàn bộ miêu tả một lần, liền gian trần như thế nào độ kiếp, như thế nào lợi dụng kiếp nạn giết chết tam đại hộ pháp tràn cảnh, toàn bộ nói một lần. Lại có người tại chiến linh cảnh thời điểm tự độ kiếp, như thế yêu nghiệt nhân vật chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, không nghĩ tới thật đang xuất hiện, Nam Đại Lục xuất hiện yêu nghiệt như thế, chúng ta Huyền Lang Cung vậy mà không biết, quay đầu định phải thật tốt tra một chút, người này trọng thương Yêu Vương Điện, cho chúng ta Huyền Lang Cung lập đại công lao, nếu là tìm tới, tất nhiên phải thật tốt cảm tạ lật một cái, nếu là có thể thu nạp đến Huyền Lang Cung bên trong, vậy thì càng tốt. Lưu trưởng lão kia thổn thức không thôi, lời như vậy nếu như không phải từ Đang Ứng cùng Vũ Ngưng Trúc trong miệng nói ra, bọn họ đánh chết là cũng sẽ không tin tưởng. Vũ Dương Thành gặp hôm nay chi kiếp khó, xem ra là cần một lần nữa tu chỉnh, tế tổ đại điển trực tiếp hủy bỏ đi. Vũ Ngưng Trúc lắc đầu nói ra, hừ, xem ra chúng ta là muốn cùng Yêu Vương Điện tiến hành một trận ác chiến. Đang Ứng lạnh hừ một tiếng, Yêu Vương Điện lần này tổn thất ba cái hộ pháp, tổn thất nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn sẽ không có động tác mới, bất quá chúng ta cũng muốn chuẩn bị cẩn thận một chút, tùy thời chuẩn bị cùng Yêu Vương Điện khai chiến. Ngưng Nhi, ngươi cùng Đang Ứng trưởng lão đều nhận thương thế, mau đi về nghỉ đi. Lưu trưởng lão kia mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ đối Vũ Ngưng Trúc vô cùng quan tâm. Vũ Ngưng Trúc làm Huyền Lang Cung thánh nữ, chính là Huyền Lang Cung tương lai hy vọng, những lão gia hỏa này tự nhiên là vô cùng khẩn trương nàng thương thế. Ừm, Vũ Ngưng Trúc gật gật đầu, nhịn không được lại nhìn một chút Giang Trần biến mất phương hướng. Giờ phút này Giang Trần đã sớm thoát ra ở ngoài ngàn dặm địa phương, chân hắn dẫm một mảnh tường vân, hướng về Nam Cung Thế Gia phương hướng chậm rãi chạy tới. Lần này tới Nam Đại Lục, hắn tại ngắn như vậy thời gian bên trong tựu có như thế đại thuế biến, cái này khiến Giang Trần cảm giác được phi thường hài lòng. Giang Trần lật bàn tay một cái, một đóa còn như hoa sen một dạng trạm lam sắc hỏa diễm tại đầu ngón tay hắn bắt đầu nhảy lên, ngọn lửa này tràn ngập dương cương khí tức. Bên trong truyền ra phích lịch cách cách điện quang thanh âm, vô cùng thần dị, giữa thiên địa thuần chính nhất lôi đình chi hỏa, chính là chân chính thiên địa chi hỏa, cấp bậc còn muốn tại chân long chi hỏa phía trên, ta bây giờ có được chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa, cả hai dung hợp về sau, đó chính là giữa thiên địa lợi hại nhất hỏa diễm, không có có đồ vật gì là không được đốt cháy, là âm tà chi vật lớn nhất khắc tinh. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt. Cái này lôi đình chi hỏa là hắn vừa mới độ kiếp thời điểm sở được đến, ngọn lửa này mới là hắn lớn nhất đại thu hoạch, sau này vô luận dùng cho trong chiến đấu, hay là luyện đan cùng luyện khí, đều có vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Ta lần này kinh lịch tam trọng tiểu kiếp, đạt được trước đó chưa từng có thuế biến, thể nội long văn trọn vẹn hình thành 7.000 đầu, tu vi hoàn toàn vững chắc tại chiến linh cảnh sơ kỳ, bất quá ta muốn từ chiến linh cảnh sơ kỳ tấn thăng đến chiến linh cảnh trung kỳ. Long văn số lượng cần muốn đạt tới 1.000 số lượng, bây giờ còn kém 3.000, xem ra còn cần nỗ lực a. Cũng may ta tích xúc hùng hậu, cho sau này nhanh chóng tấn cấp đánh xuống nền móng vững chắc. Giang Trần thầm nghĩ, hắn mặc dù nhiên đã được đến Hóa Long Quyết tán thành, hoàn toàn chưởng khống môn công pháp này, nhưng muốn biết chính mình cụ thể tấn thăng, còn là muốn chờ đến tấn thăng đến một cái cấp bậc về sau, có thể biết dưới một cái cấp bậc tấn thăng cần. Tỷ như hắn vừa mới tấn thăng chiến linh cảnh sơ kỳ, tự lập tức biết dưới một cái cấp bậc cần ngưng tụ ra bao nhiêu long văn, từ chiến linh cảnh sơ kỳ đến chiến linh cảnh trung kỳ, long văn số lượng gia tăng 5.000 đầu, 7.000 đầu long văn, lại thêm đi qua thiên lôi thối thể, ta hiện tại chiến lực, chiến linh cảnh đã rất khó tìm đến đối thủ, chánh thức chiến vương cao thủ, mới có thể áp chế ta. Giang Trần tự tin vô cùng, Hóa Long Quyết càng là tu luyện tới sau cùng, thì càng biến thái, điểm này hắn đã sớm biết, lần này độ kiếp làm ra động tĩnh quá lớn. Còn muốn ta che giấu tung tích, không phải vậy lời nói, sau này muốn bình tĩnh cũng khó khăn. Giang Trần thổn thức, nghĩ đến trước đó tại Vũ Dương Thành tình huống, còn muốn chính mình che khuất mặt mũi, không phải vậy lời nói, Huyền Lang Cung nhất định sẽ phí hết tâm tư tìm tới chính mình, dù sao, một cái có thể tại chiến linh cảnh thời điểm tự dẫn tới thiên kiếp người, còn chưa từng có. Giang Trần sở dĩ che giấu tung tích, là bởi vì không muốn tại Nam Đại Lục quá kiêu căng, đối với Nam Đại Lục tới nói. chính mình cuối cùng chỉ là một cái khách qua đường, chờ Nam Cung Thế Gia sự tình một giải quyết, chính mình liền muốn một lần nữa trở lại Đông Đại Lục, cho nên, đối với nơi này hết thảy, Huyền Lang Cung cùng Yêu Vương Điện tranh đấu, hắn đều không muốn tham dự, cái gọi là sự tình phất y qua, một thân tiêu sái. Về phần cái kia Nam Đại Lục đệ nhất mỹ nhân Vũ Ngưng Trúc, Giang Trần cũng không có nghĩ tới sẽ cùng có chút gặp nhau, bất quá hắn không muốn không có nghĩa là liền sẽ không có, sau này hai người gặp nhau còn thật không ít, đương nhiên, đây là nói sau, thời gian không nhiều, về Nam Cung Thế Gia, nhìn xem A Nan tiến cảnh như thế nào. Giang Trần chân đạp hư không, một bước vừa biến mất, hướng về Nam Cung thành phương hướng bay đi, Giang Trần một đường ngừng ngừng đón đến, một bên thưởng thức cái này Nam vực phong tình, một bên hướng về Nam Cung Thế Gia đi đường. Khi hắn đi đến Nam Cung thành thời điểm, tính cả từ Nam Cung Thế Gia ra đến lúc, đúng lúc là 2 ngày. Khoảng cách Nam Cung Thế Gia ước chiến ngày còn có 12 ngày, Giang Trần đi vào Nam Cung thành về sau, liền trực tiếp tiến vào Nam Cung Thế Gia, bởi vì trước đó Nam Cung Vân Phàm tự mình an bài qua, Giang Trần chính là Nam Cung Thế Gia khách quý, có thể tùy tiện xuất nhập, cho nên cũng không nhận mảy may trở ngại, đi thẳng tới Nam Cung Vấn Thiên chỗ trong biệt viện, không ra Giang Trần đoán trước. Nam Cung Vấn Thiên còn không có đột phá chiến linh cảnh, từ thần đan cảnh hướng chiến linh cảnh cái này một bước vượt qua, là cực giản đan, cũng không phải là tất cả mọi người là Giang Trần. Giang Trần con đường tu hành, có thể nói là không có bình cảnh, nhưng đối với Nam Cung Vấn Thiên tới nói tựu không giống nhau, tòng thần đan đến chiến linh ở giữa chuyển biến, là tu sĩ lớn nhất một nấc thang. Bất quá Giang Trần đối Nam Cung Vấn Thiên rất có lòng tin, chỉ cần Nam Cung Vấn Thiên nắm giữ tu luyện vạn tượng vô cực huyền công tinh túy, tại ước chiến ngày tiến đến trước đó, vẫn là có cực lớn hy vọng đột phá chiến linh cảnh. Đêm khuya, ngưỡng vọng bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, Nam Đại Lục bóng đêm muốn so Đông Đại Lục mỹ lệ rất nhiều, mặt trăng tựa hồ càng tròn càng lớn. Giang Trần ánh mắt nhìn về phía đông phương chân trời, hắn không có nhớ nhà tình kết, nhưng đối với đông phương sự tình, nhưng trong lòng luôn luôn không yên lòng, tâm lý có chút lo lắng. Sau 5 ngày, Đông Đại Lục, Thánh Vũ Vương Triều, Thái Tử. Một ngày này, Hoàng Kim thủ vệ thống lĩnh, đương triều thái tử xuất quan, liền nghênh đến một người khách nhân. Vũ Thông, ngươi như vậy vội vã tìm đến bản thái tử có chuyện gì sao? Thái tử trong đại điện, thái tử người mặc hoàng kim áo bào, áo mũ chỉnh tề, hắn thân hình cao lớn, mặt như quan ngọc, mắt sáng như sao, thật sự là anh tuấn. Mà lại, thái tử tuổi còn trẻ chính là đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi, lại là đời sau thái tử, lại thêm tuấn mỹ bề ngoài, nhân vật như vậy, đơn giản cũng là vô số mỹ thiếu nữ trong lòng mộng. Thái tử lần bế quan này, tu vi càng là tinh tiến A, xem ra khoảng cách chiến vương cảnh giới, là càng ngày càng gần, thật sự là thật đáng mừng A. Vũ Thông vội vàng đập một cái mông ngựa, đối thái tử thi lễ, hai người mặc dù là thúc bá huynh đệ, nhưng thân phận chênh lệch cách xa, Vũ Thông chỉ là một cái thế tử, nhìn thấy thái tử, cũng là muốn hành lễ. Thái tử khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, rất rõ ràng. Dạng này mông ngựa để hắn cực kỳ hưởng thụ, hắn đối với mình tu vi cùng chiến lực, từ trước đến nay đều là tự tin vô cùng. Tiểu tử ngươi vô sự không lên Tam Bảo Điện, bản thái tử vừa vừa xuất quan ngươi liền đến, nhất định là có chuyện, nói một chút. Thái tử tự hồ tâm tình thật tốt, thái tử điện hạ gần nhất quá bận rộn bế quan, còn không biết cái này Đông Đại Lục gần đây nhưng xuất hiện một cái yêu nghiệt nhân vật, được vinh dự Đông Đại Lục đệ nhất thiên tài. Vũ Thông nói ra, hắn nhắm lại hai mắt. Nhìn chằm chằm thái tử sắc mặt biến hóa, quả nhiên gặp nghe được đệ nhất thiên tài về sau, thái tử thần sắc nhịn không được ngưng tụ, đệ nhất thiên tài, nói một chút, thái tử tự hồ đến hứng thú, người này tên là Giang Trần, gần nhất thế nhưng là làm ra không ít đại sự, giết thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông không ít thiên tài cùng trưởng lão, băng đảo chuyến đi, tiểu đệ càng là kém chút hủy ở tay, người này tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, liền hoàng thượng đều không để trong mắt. Vũ Thông đem có quan hệ Giang Trần hết thảy cho thái tử nói một bên, bao quát Giang Trần giết chết vạn kiếm tông cùng thượng quan gia tộc thiên tài, cùng về sau lưỡng đại thế lực đem sự tình nháo đến hoàng thượng nơi đó, Giang Trần gặp hoàng thượng quỳ xuống tràn cảnh, còn có Giang Trần lợi dụng trận pháp phong ấn không gian vết nứt, đương nhiên, cái này bên trong thêm mắm thêm muối nhất định. Vũ Thông lần này tới tìm thái tử mục đích rất lợi hại rõ ràng nhất, bây giờ, cửu hoàng gia ra sức bảo vệ Giang Trần. Giang Trần trốn ở Vũ Phủ nội không ra, bọn họ căn bản không có thời cơ cùng Giang Trần một lần nữa gây mâu thuẫn, mà toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt người này, mới có thể chế tạo mới mâu thuẫn, mà lại, thái tử một mực tự nhận chính mình là Thánh Vũ Vương Triều thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Vũ Thông cố ý đem Giang Trần nói thần hồ thần, gây nên thái tử chú ý. Hừ, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, cũng dám đối phụ hoàng bất kính, thật là muốn chết. Thái tử lạnh hừ một tiếng, trong lòng hắn, Vũ hoàng đế địa vị là cực cao, tuyệt đối không cho phép có người khinh nhờn hoàng uy. Không sai, người này không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên, bây giờ thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông hận không thể ăn sống hắn, muốn xử chi cho thống khoái, đáng tiếc là, hoàng thượng kim khẩu ngọc ngôn, để dĩ vãng ân oán xóa bỏ, bây giờ này Giang Trần trốn ở Vũ phủ không ra, căn bản không có biện pháp đối phó hắn a. Vũ Thông thở dài một tiếng, nghe được đệ, xem ra ngươi bàn tính là muốn bản thái tử đi đối phó cái này Giang Trần a. Thái tử hạng gì khôn khéo, Vũ Thông điểm tiểu tâm tư kia làm sao có thể với giấu giếm được hắn. Thái tử anh danh, huynh đệ ta đây cũng không phải là không có cách nào đi, bây giờ toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều, cũng chỉ có thái tử có thể trị hắn, mà lại, nếu để cho tiểu tử này phát triển tiếp, sớm muộn cũng sẽ nguy cơ đến thái tử địa vị. Vũ Thông mở miệng nói ra, hừ, chỉ là một cái thần đan cảnh mà thôi, bản thái tử sau này chính là cửu ngũ chí tôn, há là như thế này một tiểu nhân vật có thể so sánh, bất quá đã phụ hoàng đã kim khẩu ngọc ngôn, mà lại vũ phủ chính là cửu hoàng gia địa bàn, bản thái tử cũng không tiện ra mặt tham dự, huống chi, lấy bản thái tử thân phận, nếu như đi chủ động đến cửa tìm một cái thần đan cảnh tiểu tử phiền phức, chẳng phải là ném bản thái tử thân thể. Thái tử đầu tiên là tiếng hừ lạnh, chợt nói ra, đối với Vũ Cửu, hắn vẫn là muốn cho một chút mặt mũi, quan trọng hơn là, thái tử tâm cao khí ngạo, ép căn bản không hề đem Giang Trần để ở trong mắt, đương nhiên, lấy này Giang Trần thân phận, làm sao lại bị thái tử để ở trong mắt, huynh đệ hôm nay đến, thực cũng không phải là vì để thái tử đối phó này Giang Trần, mà chính là còn có hắn chuyện tốt muốn nói cho thái tử. Vũ Thông cười nói, tự hồ thái tử phản ứng tại hắn đoán trước ở trong một dạng. Há, chuyện gì tốt? Thái tử nhìn về phía Vũ Thông, này Giang Trần bên người có một nữ tử, tên là Yên Thần Vũ, quốc sắc thiên hương, thánh khiết như ngọc, chính là chân chính tiên tử hạ phàm a, giai nhân tuyệt sắc như vậy, chỉ có thái tử nhân vật như vậy mới xứng với, này Giang Trần tính là thứ gì? Vũ Thông nghiến răng nghiến lợi nói ra, huynh đệ, ngươi là khuếch đại từ đi, thái tử ta một tiếng ngang dọc bụi hoa, cái dạng gì tuyệt sắc chưa từng gặp qua. Thái tử cười cười, thái tử nếu như không tin tựu không có cách nào, dù sao huynh đệ gặp này Yên Thần Vũ về sau, nhất thời không kém thiên nhân, thái tử nếu như không tin, có thể qua vũ phủ nhìn một chút, lại không phải đi gây chuyện, cũng không tính xúc phạm cửu hoàng gia đi. Vũ Thông nói ra, hắn biết rõ thái tử bệnh căn, Giang Trần vô pháp gây nên thái tử hứng thú, nhưng cái này Yên Thần Vũ, nhất định có thể gây nên thái tử hứng thú. Quả nhiên, nghe Vũ Thông nói như vậy về sau, thái tử trong mắt lộ ra hai đạo kim mang, hắn chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, mở miệng nói ra, đi, chúng ta qua vũ phủ nhìn xem, nếu như này Yên Thần Vũ chỉ là hạng người bình thường, ta cũng không tha cho ngươi. Thái tử yên lòng, huynh đệ có thể dùng đầu người đảm bảo, tuyệt đối là thái tử ưa thích mặt hàng. Vũ Thông cười, âm mưu bước đầu tiên, đạt được, đi theo sau lưng thái tử, hai người trực tiếp rời đi thái tử, hướng về vũ phủ phương hướng bay đi, lấy hai người tốc độ, từ Thánh Vũ Vương Triều đến vũ phủ, cũng căn bản dùng bất bao lâu thời gian, rất nhanh, hai người liền đến vũ phủ, lấy hai người thân phận và địa vị, tự nhiên là sẽ không nhận mảy may ngăn cản, trực tiếp tiến vào vũ phủ nội, này Giang Trần ở nơi nào, bản thái tử đã đến, vừa vặn cũng mở mang kiến thức một chút, thái tử nói ra, ở nơi đó, Vũ Thông đã sớm nghe ngóng tốt Giang Trần bọn họ trụ sở, mang theo thái tử trực tiếp hướng về một tòa biệt viện bay đi, giờ phút này, biệt viện bên trong, Yên Thần Vũ cùng đại hoàng cẩu chính đắm chìm trong nắng mai bên trong, Hàn Diễn bất tại, Hàn Diễn bế quan trùng kích chiến linh cảnh qua, nơi này chỉ có Yên Thần Vũ cùng đại hoàng cẩu. Đột nhiên, nguyên bản uể oải suy sụp đại hoàng cẩu, bỗng từ dưới đất đứng lên, trong mắt xoát một chút kích xạ ra hai đạo tinh mang, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tại trong biệt viện hai người. Này người mặc hoàng bào tuấn mỹ nam tử hắn không biết, nhưng Vũ Thông hắn lại một điểm không xa lạ gì, ngày đó tại băng đảo bên trong, đối phương nhiều lần làm khó dễ, này hoàng bào nam tử cùng với Vũ Thông, tất nhiên cũng không phải vật gì tốt, đây là đại hoàng cẩu đối thái tử thứ nhất định nghĩa. Thái tử hạ xuống trong biệt viện, trước tiên liền thấy Yên Thần Vũ, sau đó ánh mắt của hắn liền rốt cuộc không rời ra, thánh khiết như tuyết, áo trắng như tiên, toàn thân thông linh, dung nhan tuyệt mỹ thượng tìm không thấy nửa điểm tì vết, trên thế giới tại sao có thể có đẹp như vậy nữ nhân, vẻn vẹn cái này trong nháy mắt. Thái tử tâm tự hoàn toàn bị Yên Thần Vũ cho chinh phục, hắn tự nhận một tiếng duyệt nữ vô số, lại cũng chưa bao giờ thấy qua như thế tuyệt mỹ người, tốt một cái xinh đẹp giai nhân. Thái tử nhận không được mở miệng tán thưởng, thái tử ánh mắt cực hỏa nhiệt nóng, dạng này ánh mắt để Yên Thần Vũ vô cùng chán ghét, nàng hơi hơi nhăn đầu lông mày. Lúc này, một đầu hùng tráng vô cùng đại hoàng cẩu không đúng lúc ngăn tại Yên Thần Vũ phía trước, sâu xa đầu lưỡi đối thái tử cùng Vũ Thông không ngừng phun nước miếng, mỹ hảo hình ảnh trực tiếp bị đánh gãy. Thái tử lúc này mới chú ý tới bên cạnh có một con chó, trong nháy mắt có một loại muốn đem con chó này xé nát xúc động. Các ngươi hai cái là ai, tới nơi này làm gì? Đại hoàng cẩu tức giận hỏi. Làm càn, ngươi cái này con chó chết có biết hay không tại nói chuyện với người nào, vị này chính là đương triều thái tử. Vũ Thông hét lớn một tiếng, thái tử liền có thể tự xông vào nhà dân, nơi này là Vũ Phủ, có việc nói sự tình, không có việc gì đi nhanh lên người. Đại hoàng cẩu vô cùng không kiên nhẫn quát lớn, vẫn không quên nhân tính hóa phất phất với móng, muốn chết. Vũ Thông tại chỗ tự giận, hắn đối con chó này ấn tượng có thể nói là kém tới cực điểm, ngày đó là băng đảo thời điểm, hắn tự hận không thể đem con chó này ra cho đào, con chó này miệng thế nhưng là tổn hại vô cùng. Vũ Thông vừa muốn động tác, bị thái tử cản lại, có phong độ một điểm, chúng ta cũng không phải đến đánh nhau. Thái tử vô cùng có phong độ sửa sang một chút chính mình quần áo, đương nhiên. Cái này có phong độ là hắn tự nhận là, Yên Thần Vũ có thể không đồng ý, ở trong mắt Yên Thần Vũ, chỉ có Giang Trần một người nam nhân, Giang Trần đây, để hắn đi ra, thái tử muốn gặp hắn. Vũ Thông lớn tiếng nói, Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên bí mật rời đi Vũ Phủ tiến về Nam Đại Lục sự tình, cũng không có người biết được, Giang Trần bất tại, các ngươi đi thôi. Đại hoàng cẩu tức giận nói ra, cái kia thế tử Vũ Thông, hắn vốn là vô cùng chán ghét, ngày đó tại băng đảo. Nếu như không phải Vũ Lãng ngăn cản lời nói, Vũ Thông sớm đã bị Giang Trần cho chém giết, về phần cái này thái tử, dùng mê đắm ánh mắt nhìn Yên Thần Vũ, cũng không phải kẻ tốt lành gì, để đại hoàng cẩu trong nháy mắt tự chán ghét bên trên. Đồ hỗn trướng, ngươi một con chó dám dạng này nói chuyện với bản thế tử, này Giang Trần có phải hay không trốn đi không dám ra đến, nhanh lên để hắn cút ra đây bái kiến thái tử. Vũ Thông nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên đem con chó này xé nát. Bố khỉ, ngươi cho là mình tính là thứ gì, bại tướng dưới tay Giang Trần mà thôi, ngày đó tại băng đảo, nếu như không phải Vũ Lãng ngăn cản, ngươi sớm đã chết ở Giang Trần trong tay, nếu là Giang Trần ở chỗ này, đi ra đưa ngươi giống như sách tiểu kê một dạng ném ra. Đại hoàng cẩu miệng quả thực độc ác, nhưng là đối với Vũ Thông dạng này người, hắn tự nhiên là không có nửa phần khách khí, muốn chết. Vũ Thông giận, như thế tổn hại chó, liền xem như một người bình thường cũng thủ bất, huống chi là đương triều thế tử đây. Vũ Thông đại thủ tìm tòi, hướng về đại hoàng cẩu tự chộp tới, đại hoàng cẩu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thái tử lại động, hắn tùy tiện vung ra một đạo kình phong, đem Vũ Thông công kích cho ngăn cản lại đến, mở miệng quát lớn một tiếng, Vũ Thông, chúng ta cũng không phải vì kiếm chuyện, chú ý một chút hình tượng, đúng, Vũ Thông vội vàng hướng lấy thái tử cung không người, khóe miệng lại tràn ra một tia cười lạnh, hắn rất hiểu biết thái tử tính khí, nếu như là dĩ vãng. Con chó này đã bị thái tử trực tiếp vỡ nát, bây giờ lại phải chú ý hình tượng và bảo trì phong độ thân sĩ, rất rõ ràng là coi trọng Yên Thần Vũ, muốn cho Yên Thần Vũ lưu dưới một cái ấn tượng tốt, chỉ cần thái tử coi trọng Yên Thần Vũ, như vậy chính mình mưu kế liền xem như đạt được. Thái tử một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, đối Yên Thần Vũ nói ra, làm nghe Yên cô nương có tuyệt sắc chi tư, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không kém thiên nhân, không biết Yên cô nương có thể hãnh diện, qua ta thái tử làm khách. Thái tử trực tiếp phát ra mời, hắn cười rộ lên ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, tuấn mỹ tiêu sái, dạng này nam tử, lại phối hợp dạng này địa vị, cơ hồ không có có người nào nữ nhân hội cự tuyệt hắn mời, không khéo là, Yên Thần Vũ chính là một cái kia khác loại, đa tạ thái tử hảo ý, tiểu vũ tâm lĩnh, thái tử ta không đi, Yên Thần Vũ mở miệng cự tuyệt phi thường dứt khoát, trong lòng nàng, trừ Giang Trần bên ngoài, hắn nam nhân đều là cặn bã. Nguyên bản nở nụ cười thái tử đột nhiên kinh ngạc, chính mình vậy mà lọt vào cự tuyệt, mà lại bị như thế quả quyết cự tuyệt, cái này lại là lần đầu tiên, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Bất quá chợt, thái tử lần nữa thay đổi một bộ vui sướng nụ cười, đã Yên cô nương không muốn đi thái tử, này quay đầu ta để cho người ta tại Vũ Phủ nội cho Yên cô nương an bài tốt hơn nơi tu luyện, nơi này thực sự rất đơn sơ, không cần, nơi này rất tốt, Yên Thần Vũ nói xong. Vậy mà cũng không quay đầu lại quay người hướng về phía sau đi đến, dạng này cử động để thái tử khuôn mặt cũng nhịn không được run rẩy một chút, hắn đã lớn như vậy, còn chưa từng có nếm qua một lần bế môn canh, chưa từng có bất kỳ một cái nào nữ nhân bất mua mình sổ sách, cái này Yên Thần Vũ, là cái thứ nhất, làm càn. Vũ Thông đối Yên Thần Vũ hét lớn, lại bị Thái tử phất tay ngăn cản. Thái tử Điện Hạ, nhà chúng ta Tiểu Vũ thế nhưng là có chủ hoa, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Đại Hoàng Cẩu đối Thái tử không mặn không nhạt nói ra, con chó này cũng không nhận cái gì Thái tử không quá tử, liền xem như gặp đương triều Vũ Hoàng đế, chỉ cần mình không cao hứng, như cũ không cho mảy may sắc mặt. Yên cô nương dạng này nữ nhân, cũng không phải cái gì người đều xứng với. Thái tử lạnh lùng nhìn Đại Hoàng Cẩu liếc một chút, quay người mang theo Vũ Thông đạp không rời đi. Thao, ngư bức thứ đồ gì? Đại Hoàng Cẩu đối rời đi hai người bóng lưng phi một tiếng. Trên đường đi, Thái tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đây là hắn cả đời bên trong, lần đầu tiên thất bại. Thái tử, này Yên Thần Vũ thực sự quá không đem ngươi để vào mắt, theo ta thấy, trực tiếp cho nàng chút nhan sắc nhìn xem, cưỡng ép lướt đến Thái tử bên trong, cung cấp Thái tử tùy tiện. Vũ Thông ở một bên châm ngòi thổi gió, hừ, ta Thái tử muốn có được nữ nhân, còn chưa từng có không chiếm được, này gian trần tính là thứ gì, Yên Thần Vũ dạng này tuyệt sắc tiên dung, hẳn là phối bản Thái tử mới đúng, này tiểu nương tử hôm nay dám như thế cự tuyệt ta, ngày sau đến bản Thái tử trên giường, bản Thái tử nhất định khiến nàng đẹp mắt. Thái tử lạnh hừ một tiếng, Thái tử chuẩn bị làm sao bây giờ, Vũ Thông ánh mắt bên trong hiện lên giảo hoạt quang mang, không vội, dạng này nữ nhân không thể cưỡng cầu, từ từ sẽ đến, bản Thái tử có là thời gian, ta cũng không tin, lấy bản Thái tử mị lực, còn không chiếm được một nữ nhân trái tim. Thái tử cười cười, tự tin vô cùng, đó là tự nhiên, Thái tử anh tuấn khôi ngô, tuổi còn trẻ tựu đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ, lại là đương triều Thái tử, đời sau Thái tử, vẫn là trưởng khống toàn bộ hoàng kim thủ vệ, trong thiên hạ này một nữ nhân không phải nằm mộng cũng nhớ lấy ôm ấp yêu thương, cái này Yên Thần Vũ, tự nhiên cũng sẽ không ngoài ý. Vũ Thông lại đập một cái mông ngựa, trong lòng của hắn cao hứng, nhìn Thái tử bộ dáng, là đối Yên Thần Vũ tình thế bắt buộc, đây là hắn muốn kết quả tốt nhất, làm Thái tử làm dây dẫn nổ, cùng gian trần ở giữa mâu thuẫn, muốn bất bắn ra đều không được a. Nam Đại Lục, Nam Cung Thế Gia, những ngày gần đây, gian trần một mực bồi tiếp Nam Cung Vấn Thiên bế quan, Nam Cung Vấn Thiên trùng kích chiến linh cảnh, hắn lại là củng cố tu vi, lần này kinh lịch tam trọng tiểu kiếp, đạt được chỗ tốt không ít, cần thời gian nhất định tiêu hóa một chút, còn có 7 ngày thời gian, chính là ước chiến ngày, nhìn A Nan khí tức, hẳn là cũng rất nhanh. Gian Trần cảm nhận được Nam Cung Vấn Thiên khí tức đang không ngừng biến hóa, biến càng phát ra thâm trầm, loại biến hóa này đối với Nam Cung Vấn Thiên tới nói, là chuyện tốt. Ngoài ra, đối với Nam Cung Thế Gia ẩn tàng này một kiện có thể ngưng tụ ra Cửu Dương Thánh Thủy đi ra bảo bối, Gian Trần trong lòng cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú, bất quá hắn thân phận bây giờ đặc thù. Đi vào Nam Cung Thế Gia chẳng qua là khách nhân mà thôi, không có cách nào đi thăm dò nhìn một phen, xem ra chỉ có thể chờ đợi ước chiến kết thúc về sau, tìm cơ hội tiếp xúc một chút. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, tại cái này trong 7 ngày thời gian, Thái tử cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi Vũ Phủ tìm Yên Thần Vũ, nghĩ hết tất cả biện pháp mời Yên Thần Vũ tiến về Thái tử làm khách, đều lọt vào Yên Thần Vũ cự tuyệt. Thái tử tuy nhiên còn không có bảo nổi, nhưng kiên nhẫn rõ ràng đã có chút không đủ. Ngay tại lúc đó, Nam Cung Thế Gia trọng yếu ngày cũng rốt cục đến. Sáng sớm, Nam Cung Thế Gia tựu náo nhiệt lên, trung ương trên quảng trường, Nam Cung Vân Tranh một đám đã chạy tới, chờ đợi lấy bắt đầu quyết chiến. Tại Nam Cung Vân Tranh bên cạnh, đứng đấy một cái tuấn lãng bất phàm thanh niên, hắn khí tức hùng hậu, tuy nhiên tuổi còn trẻ, đã là chiến linh cảnh vô thượng cao thủ, này trên mặt người ngạo khí trùng thiên, hắn bất là người khác. Chính là Nam Cung con trai của Vân Tranh, Nam Cung Vấn Thiên lần này đối chiến đối thủ, Nam Cung Vấn Nham, phía sau đi theo một nhóm Nam Cung Vân Tranh một mạch nhân vật, còn có một số khách trò chuyện, mỗi một cái đều có địa vị nhất định cùng thân phận. Đối diện, đứng đấy Nam Cung Thế Gia bản bộ một đám, dẫn đầu chính là làm đại tộc trường Nam Cung Vân Phàm cùng trưởng lão Đồ Dịch, cùng Nam Cung Thế Gia một đám chiến linh cảnh cao thủ, bất quá những người này sắc mặt đều vô cùng khó coi. Bởi vì Nam Cung Vấn Thiên bế quan trùng kích chiến linh cảnh, cho tới giờ khắc này, vẫn không có xuất quan. Nam Cung Vân Phàm, dựa theo ước chiến, đừng chậm trễ thời gian, trực tiếp bắt đầu đi, ta nghe nói Nam Cung Vấn Thiên đã trở về, vậy liền lên cùng Vấn Nham tiến hành trận chiến đầu tiên đi, hôm nay tam chiến định thắng thua, quyết định đối này bảo bối trưởng khống quyền. Nam Cung Vân Tranh mở miệng nói ra, hắn lần này làm đủ chuẩn bị mà đến, tương đương tự tin. Nam Cung Vân Tranh, ngươi cái này Nam Cung Thế Gia phản đồ, Đồ Dịch giận không chỗ phát tiết, Đồ trưởng lão, bớt nói nhiều lời, Nếu như ngươi bây giờ chuyển dời đến ta trận doanh dưới lời nói, sau này như cũ có thể cam đoan ngươi tại Nam Cung thế gia trong nước vị. Nam Cung Vân Tranh nói, đánh rắm, ngươi đứa con bất hiếu này. Đồ Dịch mắng một tiếng, hừ, vẫn là nhìn vào thực lực đi. Nam Cung Vấn Nham lạnh hừ một tiếng, hắn thân thể hơi chao đảo một cái, trực tiếp nhảy lên cao cao trên chiến đài, sau đó hét lớn một tiếng, Nam Cung Vấn Thiên, đi ra nhận lấy cái chết, không muốn làm con rùa đen rút đầu. Cái này hét lớn một tiếng, truyền khắp toàn bộ Nam Cung thế gia, nhưng lại không được về đến ứng. Giờ phút này Nam Cung Vấn Thiên, vẫn không có xuất quan, Giang Trần đứng tại Nam Cung Vấn Thiên cửa phòng trước đó, có thể rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Vấn Thiên khí tức, rất rõ ràng. Nam Cung Vấn Thiên khí tức biến hóa cực lớn, bây giờ đã tấn thăng đến chiến linh cảnh, không có xuất quan khẳng định là đối vạn tượng vô cực huyền công có mới cảm ngộ, đang đứng ở thời khắc mấu chốt nhất. Nam Cung thế gia trung ương trên quảng trường, Nam Cung Vấn Nham một người đứng tại trên chiến đài, không ngừng phát ra châm chọc khiêu khích thanh âm, nhưng không thấy Nam Cung Vấn Thiên người thiếu tộc trưởng này đi ra, dạng này tràn cảnh, để Nam Cung thế gia bản bộ người đều cảm giác đến vô cùng mất mặt, thật sự là rất mất mặt, ha ha. Xem ra Nam Cung Vấn Thiên chẳng qua là một cái sợ chết đồ hèn nhát thôi, dạng này người, làm sao xứng làm Nam Cung thế gia thiếu tộc trưởng đây, theo ta thấy, không bằng trực tiếp đi ra nhận thua tốt, dạng này một mực trốn tránh, cũng không có cái gì ý tứ. Nam Cung Vân Tranh bên kia một cái khách trò chuyện cười ha ha, mở ra lạnh lùng chế giễu hình thức, đúng đấy, rất mất mặt, Nam Cung Vấn Thiên, đi ra chịu chết đi, không phải vậy trực tiếp đi ra đầu hàng. Nam Cung Vân Tranh trận doanh không ngừng phát ra các loại thanh âm, Nam Cung Vấn Thiên không xuất hiện, để Nam Cung Vân Phàm bên này cảm giác đến vô cùng mất mặt, cái này so trực tiếp nhận thua còn muốn mất mặt. Vấn Thiên đến chuyện gì xảy ra, đây không phải hắn phong cách hành sự, coi như không có tấn thăng chiến linh cảnh, lấy hắn tính khí, cũng sẽ đứng ra ứng chiến. Đồ Dịch nhíu mày nói ra, hừ, Nam Cung Vân Phàm, dạng này dông dài có thể không có ý gì, chúng ta đợi thêm 5 phút đồng hồ. Nếu như Nam Cung Vấn Thiên còn không ra, này một trận chiến này liền xem như Nam Cung Vấn Nham thắng được. Nam Cung Vân Tranh lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói ra, ầm ầm. Nam Cung Vân Tranh vừa dứt lời, Nam Cung thế gia Nam Bộ đột nhiên truyền ra một tiếng oanh minh thanh âm, một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí lãng xông lên trời, sau đó, một kẻ thân thể thanh niên hùng tráng nhảy ra, ai nói ta Nam Cung Vấn Thiên không ứng chiến. Nam Cung Vấn Thiên thanh âm trùng trùng điệp điệp, còn như lôi đình lăn lộn, lóe lên một cái liền đến trên chiến đài. Nam Cung Vấn Thiên xuất hiện về sau, một cái thiếu niên áo trắng cũng theo đó mà đến, tự động đứng ở Nam Cung thế gia trận doanh bên trong. Bất quá giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Nam Cung Vấn Thiên trên thân, ai sẽ qua để ý một cái thiếu niên áo trắng. Nam Cung Vấn Thiên tại tối hậu quan đầu cường thế xuất hiện, buông xuống đến trên chiến đài, nhất thời hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Giờ phút này Nam Cung Vấn Thiên khí thế hùng hậu, toàn thân phát ra ken két tiếng vang, cả người cường đại đến cực điểm, đó là một loại thoát thai hoán cốt biến hóa, hắn tùy ý tản mát ra khí tức, mảy may không kém Nam Cung Vấn Nham. Vấn Thiên tấn thăng chiến linh cảnh, tốt, tốt a. À. Nam Cung Vân Phàm rất kinh hỉ, kích chuyển động thân thể đều đang run rẩy. Ha ha, Vấn Thiên tốt lắm, một trận chiến này có hy vọng. Đồ Dịch cười ha ha, Nam Cung Vấn Thiên có thể tại tối hậu quan đầu tấn thăng chiến linh cảnh, hắn thực sự thật là vui. Cái này khiến Nam Cung thế gia tất cả mọi người đối hôm nay chiến đấu sinh ra một chút hy vọng. Nguyên lai thiếu tộc trưởng vừa rồi đang đứng ở tấn cấp khẩn yếu quan đầu, tùy ý mới chưa hề đi ra, ta còn tưởng rằng hắn là sợ chứ. Qua ngươi, thiếu tộc trưởng không sợ trời không sợ đất, sao lại làm con rùa đen rút đầu, bây giờ tấn thăng đến chiến linh cảnh, khẳng định có thể đem này Nam Cung Vấn Nham đánh thành đầu heo. Không tốt lắm nói a, hai người bọn họ thiên tư không sai biệt lắm. Nhưng Nam Cung Vấn Nham tấn thăng chiến linh cảnh đã có một đoạn thời gian, thiếu tộc trưởng chỉ là vừa mới tấn thăng thôi, nếu quả thật đánh nhau, thiếu tộc trưởng chỉ sợ không chiếm ưu thế a. Đó cũng là có hy vọng, tổng so trước đó không có tấn thăng trước đó thần đan cảnh mạnh hơn nhiều, xem kịch vui đi, thế hệ tuổi trẻ hai đại thiên tài ở giữa quyết đấu, nhất định sẽ rất lợi hại đặc sắc. Nam Cung thế gia người từng cái nghị luận ầm ĩ, suy đoán Nam Cung Vấn Thiên cùng Nam Cung Vấn Nham cái nào lợi hại hơn một chút. Tóm lại, Nam Cung Vấn Thiên tấn thăng chiến linh cảnh, trận chiến đấu này tự có đáng xem, nếu như Nam Cung Vấn Thiên vẫn là tấn thăng trước đó, này lên cũng chỉ là chịu chết, tên tiểu hỗn đảng này vậy mà thật tấn thăng chiến linh cảnh. Nam Cung Vân Tranh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn lúc đầu coi là coi như Nam Cung Vấn Thiên trở về, cũng chỉ là thần đan cảnh mà thôi, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà tại vô cùng trong thời gian ngắn tự tấn thăng đến chiến linh cảnh, xem ra còn rất là ngưu bức bộ dáng, đủ để cùng con trai mình đối kháng. Không cần lo lắng, tiểu tử này rõ ràng là vừa mới tại tối hậu quan đầu mới tấn thăng chiến linh cảnh, cùng Vấn Nham công tử so ra, vẫn là có nhất định chênh lệch, nếu quả thật đánh nhau, tất nhiên cũng không phải Vấn Nham công tử đối thủ. Bên cạnh một cái khách trò chuyện mở miệng nói ra, tốt, quyết đấu bắt đầu. Nam Cung Vân Phàm hét lớn một tiếng, biểu thị hôm nay ước chiến chính thức bắt đầu, tam chiến hai thắng, cái này trận chiến đầu tiên thế hệ tuổi trẻ quyết đấu, lộ ra càng quan trọng. Cao cao trên chiến đài, Nam Cung Vấn Thiên cùng Nam Cung Vấn Nham lẫn nhau đối mắt, ánh mắt chạm đến chỗ, trực tiếp bắn ra tia lửa tới. Vấn Thiên, ta nếu là ngươi, liền trực tiếp nhận thua, để ngươi cha đem tộc trưởng vị trí nhường lại, tránh khỏi ngươi đi ra nhận lấy cái chết. Phải biết, cuộc chiến hôm nay, có thể là sinh tử chiến đài, ta xuất thủ, là tuyệt đối sẽ không lưu tình, cho dù ngươi đã tấn thăng đến chiến linh cảnh, vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của ta. Nam Cung Vấn Nham mở miệng nói ra, hắn đối với thực lực mình tự tin vô cùng, thật không biết ngươi từ đâu tới đây tự tin. Nam Cung Vấn Nham, ngươi ta từ nhỏ đã tranh đấu lẫn nhau, hôm nay vừa vặn tới một cái hiểu biết. Nam Cung Vấn Thiên khí thế như hồng, đồng dạng không đem Nam Cung Vấn Nham để ở trong mắt. Hừ, Vấn Thiên, ngươi làm như vậy là phí công, từ nhỏ đến lớn, ngươi cái gì cũng không bằng ta, tư chất cũng phải thấp ta một bậc, như thế nào cùng ta tranh đấu. Người thiếu tộc trưởng này vị trí, bản thân liền hẳn là ta, là gia gia bất công thôi, đã các ngươi cha con chấp mê bất ngộ, hôm nay ta tự ra tay giết ngươi, cầm lại thuộc về chính ta đồ vật. Nam Cung Vấn Nham lạnh hừ một tiếng, một cổ cường thế khí lãng từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đài chiến đấu, khí lãng hóa thành kình phong, hướng về Nam Cung Vấn Thiên đánh tới. A, à, Nam Cung Vấn Thiên cũng là hừ lạnh một tiếng, đem chính mình khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, còn giống như là thủy triều sóng gió hướng về đối diện đánh tới. Ầm ầm, hai cổ khí lãng lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra cự đại oanh minh, ở trung tâm trực tiếp nhấc lên một trận vòng xoáy năng lượng, dư ba nhộn nhạo lên, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác, cũng may trên chiến đài bị cao thủ bố trí xuống cấm chế, không phải vậy lời nói, vẻn vẹn hai người lần này công kích, cũng đủ để đem đài chiến đấu phá hủy. Dưới chiến đài, vô luận là Nam Cung Vân Phàm bên này trận doanh, vẫn là Nam Cung Vân Tranh bên này trận doanh, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn lấy phía trên chiến đấu. Giang Trần hơi híp cặp mắt, lấy hắn nhãn lực, đủ để nhìn ra hai người chênh lệch. Hai người này thực lực tương đương, muốn phân ra thắng bại đến, tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Bất quá A Nan Vạn Tượng Vô Cực Huyền Công còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy, trong chiến đấu cũng là cực kỳ cường thế, cho nên, một trận chiến này A Nan thắng được hy vọng cực lớn, thậm chí nói là 100% thắng được. Giang Trần thầm nghĩ, kết luận Nam Cung Vấn Thiên hội thắng được, lời như vậy, Nam Cung Thế Gia tựu nắm lấy số một chiến thắng lợi, chỉ cần thứ hai chiến lại thủ thắng, này đệ tam chiến liền có thể không cần tiến hành. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Nam Cung Vấn Nham đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hắn thân thể cao cao bay lên trên không, đối Nam Cung Vấn Thiên mãnh liệt lại chính là nhất quyền, một quyền này, mang theo vô tận sóng gió, một cái cự quả đấm to từ vòng xoáy năng lượng trung gian xông ra. Sóng năng lượng sóng bốn phía, giống như vô tận bọt nước tại phiêu đảng phi vũ một dạng, lực công kích cùng lực sát thương đều là cực lớn, khủng bố năng lượng công kích trong nháy mắt liền đến Nam Cung Vấn Thiên phụ cận, mang tượng đạp thiên. Nam Cung Vấn Thiên cũng là quát to một tiếng, hắn hùng tráng thân thể một cái nhảy vọt, cũng nhảy lên cao cao trên không, giờ phút này, tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, xuất hiện một đầu hư huyễn mang tượng hư ảnh, đó là một đầu cự đại hoàng kim mang tượng. Hoàn toàn cùng Nam Cung Vấn Thiên dung hợp một thể, giờ khắc này, trực tiếp cho người ta một loại ảo giác, Nam Cung Vấn Thiên cũng là mang tượng cũng là Nam Cung Vấn Thiên. Ầm, Nam Cung Vấn Thiên biến hóa ra mang tượng nâng lên cự đại móng, trực tiếp đạp ở một con kia hư huyễn trên nắm tay, chỉ nghe một tiếng ầm vang, quyền đầu vỡ nát, vòng xoáy năng lượng tràn ra sóng ánh sáng cũng theo đó phiêu tán, bất quá lúc này, mang tượng hư ảnh cũng thay đổi càng thêm phai mờ. Đồ dịch nhịn không được quát to một tiếng tốt, Nam Cung Vấn Thiên biểu hiện cường thế như vậy, cũng là vượt qua hắn đoán trước, xem ra cuộc chiến hôm nay, có hy vọng. Lãm Sơn Nhạc, Nam Cung Vấn Nham một chiêu không đắc thế, ngay sau đó đánh ra đến chiêu thứ hai, hai tay của hắn hướng không trung hư vẽ, vô tận năng lượng màu vàng ống lăn lộn mà ra, một tòa chừng cao 10 trượng độ kim sắc cự sơn nổi lên, này là hoàn toàn từ năng lượng ngưng tụ mà thành đại sơn, cái gọi là nặng nề như núi lớn. Đã là như thế, bực này giả mang lực công kích, là người bình thường chỗ không thể thừa nhận. Ầm ầm, Kim Sơn phát ra oanh minh thanh âm, bị Nam Cung Vấn Nham ném ra, đánh tới hướng Nam Cung Vấn Thiên, vạn tượng vô cực. Nam Cung Vấn Thiên sừng sững không sợ, lần nữa hóa thân mang tượng, bên ngoài thân bên ngoài xuất hiện một đầu hùng tráng tới cực điểm mang tượng hư ảnh, chừng Kim Sơn kích cỡ tương đương, hướng về Kim Sơn mạnh mẽ đâm tới mà đi. Đó có thể thấy được, Nam Cung Vấn Thiên đã nắm giữ vạn tượng vô cực huyền công tinh túy, tùy ý thi triển đi ra, đều là uy lực vô cùng, ầm ầm, đây là lớn nhất dữ dội va chạm, khủng bố dư âm năng lượng bốn phía ra, đem hư không đều cho rung động dốc hết ra. Nam Cung Vấn Thiên cùng Nam Cung Vấn Nham không ngừng va chạm vài chục lần, vẫn là không phân thắng thua. Thật mạnh a, hai người này cũng chỉ là chiến linh cảnh sơ kỳ, riêng là Vấn Thiên, vừa mới tấn thăng chiến linh cảnh, vậy mà liền có chiến linh cảnh trung kỳ chiến lực, coi như ta tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đồ Dịch bên cạnh một cái chiến linh cảnh trung kỳ trưởng lão nhịn không được mở miệng nói ra, vô luận Nam Cung Vấn Thiên vẫn là Nam Cung Vấn Thiên, mặc dù chỉ là chiến linh cảnh sơ kỳ, nhưng cũng đã có chiến linh cảnh trung kỳ chiến lực, đủ để cùng mình dạng này chiến linh cảnh trung kỳ chống lại. Cái này chính là thiên tài, có vượt qua thường nhân tư chất cùng chỗ bất phàm, không chơi với ngươi, hoang mang cổ tượng. Nam Cung Vấn Thiên phát ra một tiếng ngột ngạt gào thét, khí thế lần nữa kéo lên, lần này, sau lưng của hắn trực tiếp mang theo hoang mang cổ tượng hư ảnh, mang theo một cổ mang thú uy áp, hướng về Nam Cung Vấn Nham đánh giết mà đi. Cái gì? Nam Cung Vấn Nham kinh hô một tiếng, trong hai mắt tràn đầy thật không thể tin, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Nam Cung Vấn Thiên tại tối hậu quan đầu còn có dạng này thủ đoạn, có thể đem chiến lực lần nữa đề bạt, để cho mình cảm nhận được áp lực thật lớn, ta đỉnh. Cuống quýt bên trong, Nam Cung Vấn Nham thi triển ra ép trương thủ đoạn, đánh ra mảng lớn năng lượng quang trụ, hướng về Nam Cung Vấn Thiên đánh tới, đáng tiếc, tại hoang mang cổ tượng chấn nhiếp phía dưới, những công kích này căn bản không đủ dùng, soạt soạt. Năng lượng quang trụ trực tiếp bị hoang mang cổ tượng phá hủy, Nam Cung Vấn Nham cùng phúng một cột máu bị đánh bay hơn 10 trượng mới đứng vững thân thể. Hống, hoang mang cổ tượng lần nữa phát ra rít lên một tiếng, lần nữa tiến vào đến Nam Cung Vấn Thiên thể nội, mặc dù nặng sáng tạo Nam Cung Vấn Nham, lấy được không tưởng tượng nổi hiệu quả, nhưng ngưng tụ loại này hoang mang cổ tượng hình thể đi ra, đối Nam Cung Vấn Thiên tiêu hao, cũng là cực lớn, điểm này, từ hắn yếu dần khí thế thượng cũng có thể thấy được đến. Nhưng hắn trạng thái, dù sao muốn so bị thương Nam Cung Vấn Nham muốn mạnh hơn quá nhiều. Cái gì? Thấy thế, Nam Cung Vân Tranh kinh hô một tiếng, kém chút nhảy dựng lên, phía sau đi theo người cũng là một mặt tái nhợt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vừa mới tấn thăng chiến linh cảnh Nam Cung Vấn Thiên, vậy mà có thể đánh bại Nam Cung Vấn Nham, cái này cùng trong kế hoạch, là hoàn toàn không giống. Ha ha, tốt, so sánh với Nam Cung Vân Tranh biểu hiện. Nam Cung Vân Phàm tuy nhiên cũng là chấn động không gì sánh nổi, nhưng càng nhiều lại là kinh hỉ, con trai mình muốn thắng được, hắn làm sao không kinh hỉ, cuộc chiến hôm nay, có thể là có liên quan Nam Cung thế gia tương lai, Nam Cung Vấn Thiên nếu như có thể đánh bại Nam Cung Vấn Nham thắng được lời nói, chẳng những có thể cấp cho Nam Cung thế gia gia tăng không ít phần thắng, quan trọng hơn là, Nam Cung Vấn Thiên dùng thực lực mình bảo vệ thiếu tộc trưởng địa vị, dùng sức mạnh thế thủ đoạn nói cho tất cả mọi người. Hắn Nam Cung Vấn Thiên, so với ai khác đều có tư cách làm người thiếu tộc trưởng này, đây mới là trọng yếu nhất, Vấn Thiên thật sự là khủng bố, xem ra, Nam Cung Vấn Nham chắc chắn thất bại, Đồ Dịch trên mặt tách ra như hoa một dạng nụ cười. Nam Cung Vấn Thiên cường thế để Nam Cung thế gia bản bộ người cao hứng bừng bừng đứng lên, tuy nhiên chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng từ tình huống bây giờ nhìn, Nam Cung Vấn Nham đã không thể lạc quan, vừa mới toàn thắng trạng thái dưới đều không chịu nổi Nam Cung Vấn Thiên công kích. Huống chi hiện tại đã bị thương, Nam Cung Vấn Nham, ngươi không phải nói từ nhỏ đến lớn cái gì đều so với ta mạnh hơn à, hiện tại thế nào? Nam Cung Vấn Thiên mượn dùng Nam Cung Vấn Nham trước đó ngữ khí, khóe miệng tràn ra vẻ trào phúng, hừ, ngươi cho rằng ngươi thắng định à, hôm nay sinh tử chiến, là muốn phân sinh tử, đừng tưởng rằng một chiêu đắc thế đã cảm thấy có thể đánh bại ta, quá ngây thơ ngươi. Nam Cung Vấn Nham lạnh hừ một tiếng, hắn lật bàn tay một cái. Một khỏa màu vàng kim nhạt đan dược xuất hiện, bị hắn một thanh nuốt vào, đan dược này nuốt vào về sau, Nam Cung Vấn Nham khí thế nhanh chóng kéo lên, trong chớp mắt liền khôi phục lại điên phong trạng thái. Hừ, ta có thể đánh bại ngươi lần đầu tiên, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Nam Cung Vấn Thiên lạnh hừ một tiếng, ầm vang nhất quyền tựu ném ra qua, một quyền này, mang theo vô tận khí lãng, mang theo mang tượng uy thế, trực tiếp đánh ra một đầu kim sắc quang trụ đi ra. Trong chớp mắt liền đến Nam Cung Vấn Nham phụ cận, khanh, Nam Cung Vấn Nham tóc đen tung bay, cánh tay hắn nhoáng một cái, một cây không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo ngân sắc chiến thương đột nhiên xuất hiện. Cái này chiến thương cực kỳ khủng bố, trên thân thương che kín văn lạc, sắc bén đầu thương giống như dùng huyền băng chế tạo một dạng, không ngừng phun ra nuốt vào hàng mang, để cho người ta nhịn không được sinh ra e ngại tâm lý. Vù vù, ngân sắc chiến thương nhẹ nhàng nhoáng một cái, nhất thời tản mát ra vù vù thanh âm, hư không đều tùy theo rung rẩy, một cái năng lượng thật lớn vòng xoáy bị dập dần đi ra. Nam Cung Vấn Thiên động, tay hắn cầm chiến thương, đột nhiên vọt tới trước, không gì không phá đầu thương công bằng, vừa vặn đâm vào Nam Cung Vấn Thiên đánh ra quang trụ phía trên. Phanh, khôi phục lại điên phong trạng thái Nam Cung Vấn Nham, thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, lại thêm trong tay khủng bố chiến thương tăng phúc, chiến lực lần nữa tăng nhiều, nhất kích liền đem Nam Cung Vấn Thiên công kích cho vỡ nát, sau đó, chiến thương uy thế không giảm, còn giống như rắn độc, đâm về Nam Cung Vấn Thiên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bất quá, Nam Cung Vấn Nham nhanh, Nam Cung Vấn Thiên cũng vải không chậm, nắm giữ vạn tượng vô cực huyền công tinh túy về sau, cả người hắn đều phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, vạn hóa tinh thần xích quang mang lóe lên, liền xuất hiện tại Nam Cung Vấn Thiên trong tay, cái này chiến binh, là hắn cùng vạn tượng vô cực huyền công cùng một chỗ đạt được, sớm đã bị dung luyện thành bản mệnh chiến binh, cái này xích lớn chẳng những uy lực vô cùng, còn có thể hấp thu tinh thần chi lực, Nam Cung Vấn Thiên cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ lợi dụng tinh thần chi lực đến thối luyện chiến binh. Đồng thời cũng lợi dụng tinh thần chi lực thối luyện chính mình thân thể, đạt được vô cùng chỗ tốt. Xoát, Nam Cung Vấn Thiên giơ lên cao cao xích lớn, ầm vang vỗ xuống, cự đại mũi thước nhọn hóa thành trùng thiên tấm lụa, giống như một đầu trạm ngôi sao màu xanh lam trường long, trong nháy mắt liền đem Nam Cung Vấn Thiên trên không thiên địa nguyên khí cho dành thời gian. Ầm ầm, vạn hóa tinh thần xích uy lực cùng ngân sắc chiến thương đụng vào nhau, bộc phát ra oanh minh chấn động khiến người sợ hãi linh. Bầu trời hội tụ vào một chỗ năng lượng sóng ánh sáng, trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, giống như long quyển phong một dạng. Nếu có người vô ý tiến vào này vòng xoáy năng lượng nội lời nói, lập tức liền muốn bị giảo sát thành bột mịn, không chết có thế chết lại. Bạch bạch bạch, lần đụng chạm này, Nam Cung Vấn Nham liên tục lui lại mấy bước mới giữ vững thân thể, thể nội khí tức nhịn không được lần nữa cuồn cuộn, cầm thương cánh tay cũng là run nhẹ nhẹ, không có khả năng. Hắn chỉ bất quá vừa mới tấn thăng chiến linh cảnh, vì sao chiến lực mạnh như thế, còn muốn tại trên ta. Nam Cung Vấn Nham lần này chấn kinh hư, cho tới nay, trong lòng hắn, chính mình cũng là xem thường Nam Cung Vấn Thiên, cho tới bây giờ cũng không có đem Nam Cung Vấn Thiên nhìn ở trong mắt. Đối với lần này ước chiến, hắn càng là có 120 cái tự tin, nhưng bây giờ, chính mình lại liên tục hai lần thua ở Nam Cung Vấn Thiên trong tay, dạng này hiện thực, để hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Nam Cung Vấn Nham, tiếp tục tiếp chiêu đi. Nam Cung Vấn Thiên sợi tóc khoa trương, khí thế như hồng, ngay trước giống như một đầu đến từ hoang cổ mang thú một dạng, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cổ cuồng bạo chi khí, trong tay vạn hóa tinh thần xích đột nhiên biến thành vài chục trượng cự xích, ngang qua hư không mà đến, đối Nam Cung Vấn Nham đập xuống giữa đầu. Ta không tin ngươi có thể đánh bại ta. Nam Cung Vấn Nham nghiến răng nghiến lợi, ngân sắc chiến thương lần nữa trùng kích mà ra, đối đè xuống đầu xích lớn tự đụng tới. Thấy thế, trong đám người Giang Trần nhịn không được lắc đầu, khóe miệng tràn ra một tia nụ cười nhàn nhạt, Nam Cung Vấn Nham tâm trí đã loạn, chiến lực tự phải bị ảnh hưởng nghiêm trọng, căn bản không có khả năng lại cùng khí thế như hồng Nam Cung Vấn Thiên chống lại, một trận chiến này kết cục đã rất rõ ràng, Nam Cung Vấn Nham chắc chắn thất bại. Phanh, vạn hóa tinh thần xích vỗ xuống đến, ngân sắc chiến thương căn bản đã ngăn cản không nổi, Nam Cung Vấn Nham bị nện lần nữa phun máu, trong tay chiến thương đều nhanh muốn tuột tay mà bay. Cả người hướng về phía dưới rơi xuống, ha ha, Nam Cung Vấn Thiên cười ha ha, hắn đắc thế không tha người, trong tay xích lớn liên tục không ngừng vỗ xuống, công kích còn như giống như cuồng phong bạo vũ, phanh, một kích cuối cùng, Nam Cung Vấn Nham rốt cục ngăn cản không nổi, trong tay chiến thương tuột tay mà bay, bị Nam Cung Vấn Thiên một thanh cầm trong tay, Nam Cung Vấn Nham toàn thân trên dưới đều là vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, phù phù một tiếng rơi vào trên chiến đài, cái gì? Nam Cung Vân Tranh kinh hô một tiếng, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, một màn này là hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua, hoặc là nói, dạng này kết cục cũng là hắn trong dự liệu, chỉ là người yêu biến, tại hắn trong dự đoán, bị đánh bạo hẳn là Nam Cung Vấn Thiên, mà không phải mình nhi tử, cái này sao có thể, Vấn Nham công tử vậy mà lại bại, một bên khách trò chuyện cũng là quá sợ hãi, cái này cùng trong kế hoạch hoàn toàn không giống, ha ha, tốt, tốt a. Nam Cung Vân Phàm cười ha ha, lúc này, chỉ có một chữ hảo mới có thể biểu đạt hắn đắc ý tâm tình, Nam Cung Vấn Thiên thắng, không chỉ có đại biểu cho hôm nay ước chiến có hy vọng, thay thế đồng hồ con trai mình mạnh hơn người khác, là tốt nhất thiếu tộc trưởng chi tuyển. Thiếu tộc trưởng thật sự là lợi hại a, vừa mới tấn thăng chiến linh cảnh liền cũng có chiến lực như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng a. Thấy không, đây mới thực sự là thiên tài khoáng thế a, thiếu tộc trưởng nhân vật như vậy, là không thể với theo lẽ thường đến ước đoán, cho dù là vừa mới tấn thăng chiến linh cảnh, cũng không phải Nam Cung Vấn Nham có thể so sánh a. Xem đi, nơi này chính là sinh tử chiến đài, không biết thiếu tộc trưởng có thể hay không đem Nam Cung Vấn Nham cho giết. Nam Cung Vấn Nham thế nhưng là Nam Cung Vân Tranh con trai duy nhất, nếu như bị giết lời nói, chỉ sợ muốn làm trận điên mất. Tràng diện táo động, không ai từng nghĩ tới kết cục hội là như thế này, một mực không được coi trọng, thậm chí ngay từ đầu bị xem như rùa đen rút đầu đến trào phúng Nam Cung Vấn Thiên, vậy mà thắng được, lúc đầu bị tất cả mọi người ký thác kỳ vọng Nam Cung Vấn Nham, giờ phút này lại bị đánh còn giống như chó chết nằm trên mặt đất. Đông, Nam Cung Vấn Thiên từ trên không rơi xuống, hắn một tay cầm xích, một tay cầm thương, từng bước một đi vào Nam Cung Vấn Nham phụ cận, sắc bén đầu thương chống đỡ tại Nam Cung Vấn Nham đỉnh đầu chỗ. T. Giờ khắc này, tất cả mọi người hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng ngưng trọng lên, phải biết, cuộc chiến hôm nay, có thể là sinh tử chiến, coi như Nam Cung Vấn Thiên đem Nam Cung Vấn Nham cho giết, cũng không tính phá làm hư quy củ. Dừng tay, Nam Cung Vân Tranh hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái, hướng về đài chiến đấu bay đi, hắn động tác cực nhanh. Nhưng có người động tác còn nhanh hơn hắn, ngay tại Nam Cung Vân Tranh vừa có hành động thời điểm, tộc trưởng Nam Cung Vân Phàm cũng động, ngăn tại Nam Cung Vân Tranh trước mặt. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Vân Phàm khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Vân Phàm, Vấn Nham đã thua, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đi. Nam Cung Vân Tranh lớn tiếng nói, sinh tử chiến đài, ngươi hẳn là đến quy củ, liền xem như ta, cũng không có cách nào can thiệp, giết hay không Nam Cung Vấn Nham. Là hỏi thiên sự tình, người nào cũng không thể ngăn cản, ngươi cũng không được. Nam Cung Vân Phàm thẳng tắp thân thể cản tại phía trước, Nam Cung Vân Tranh muốn vượt qua Nam Cung Vân Phàm qua cứu con trai mình, rõ ràng là không thể nào. Mà lại, quy củ này bản thân liền là chính hắn định ra, nếu như bây giờ xuất thủ lời nói, cái kia chính là phá hư chính mình quy củ, nhân vật như vậy, làm sao có thể với phục chúng, coi như sau này làm tộc trưởng, cũng không có tin phục lực, ken két. Nam Cung Vân Tranh quyền đầu nắm ken két vang, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trông mong nhìn lấy đài chiến đấu. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía đài chiến đấu, nhìn qua này chống đỡ tại Nam Cung Vấn Nham trên trán chiến thương. Giờ phút này, Nam Cung Vấn Nham sinh tử, tự trưởng khống tại Nam Cung Vấn Thiên trong tay, có thể nói sinh tử một đường. Bất, ta không phục. Nam Cung Vấn Nham muốn dãy dụa từ dưới đất đứng lên, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà hắn. Liền một lần nữa đứng lên khí lực đều không có, chỉ có thể trở thành tùy ý Nam Cung Vấn Thiên xâm lược cừu non. Nam Cung Vấn Nham, tuy nhiên cái này là sinh tử chiến đài, phụ tử các ngươi chỗ làm sự tình cũng xác thực đáng chết, nhưng ngươi dù sao cũng là Nam Cung thế gia người. Ta Nam Cung Vấn Thiên không muốn làm tàn sát đồng tông hoạt động, cho nên, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng chó, sau này gặp lão tử, liền cút xa một chút, cút đi. Nam Cung Vấn Thiên thoại âm rơi xuống. Một chân đá vào Nam Cung Vấn Nham trên thân, đem từ trên chiến đài đạp bay ra ngoài, trong miệng lần nữa phun ra lấy đạo huyết tiễn, cái này một ngụm máu tươi, một nửa là bị đá, một nửa khác là bị tức, sỉ nhục a, đây là vô cùng nhục nhã, sau này chính mình không còn có biện pháp ngẩng đầu. Vấn Nham, Nam Cung Vân Tranh thân thể nhoáng một cái, một tay lấy Nam Cung Vấn Nham tiếp được, hướng trong miệng nhét một viên thuốc, tuy nhiên quyết đấu thất bại, nhưng mệnh cuối cùng là bảo trụ. Trên chiến đài, Nam Cung Vấn Thiên đem vạn hóa tinh thần xích cùng ngân sắc chiến thương đều thu lại, sau đó trở lại Nam Cung gia tộc trận doanh. Này ngân sắc chiến thương là không thể nào trả lại Nam Cung Vấn Nham, người không có giết, cái này chiến thương, quyền đương làm lợi tức. Tiểu tử, làm không tệ, tốt lắm. Nam Cung Vân Phàm dùng lực vỗ vỗ con trai mình bả vai, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, hắn tán thưởng không đơn thuần là bởi vì Nam Cung Vấn Thiên thực lực mạnh mẽ đánh bại Nam Cung Vấn Nham, còn có Nam Cung Vấn Thiên sau cùng quyết đoán. Nam Cung Vấn Nham dù sao cũng là người đồng tông, nếu như Nam Cung Vấn Thiên ngay trước sở hữu Nam Cung thế gia mặt đem giết, đối Nam Cung Vấn Thiên bản thân ảnh hưởng, cũng quá hư. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Vấn Thiên, thật sự là tốt lắm a. Đồ dịch con mắt đều cười thành hình trăng lưỡi liềm, hắn không có lý do gì không hoan hỉ, Nam Cung Vấn Thiên thế nhưng là hắn từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, bây giờ nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên thành tài, hắn làm sao không cao hứng. quan trọng hơn là, cái này trận chiến đầu tiên thắng lợi, đối Nam Cung Thế Gia sĩ khí đề bạc quá lớn, để sở hữu Nam Cung Thế Gia người đều nhìn thấy một chút hy vọng. Vấn Thiên có thể đánh bại Vấn Nham, đây là một chuyện thật tốt, chỉ cần thứ hai chiến tộc trưởng có thể đánh bại Nam Cung Vân Tranh, như vậy đệ tam chiến cũng không cần tỉ thí, tam chiến hai thắng về sau, liền xem như Huyền Lang Cung trưởng lão, cũng không dám nói thêm cái gì. Trưởng lão Lương Truy mở miệng nói ra, không sai, Vân Phàm, cái này thứ hai chiến, tự nhìn ngươi, bất quá ngươi cùng Vân Tranh thực lực không kém bao nhiêu, suốt đời sở học cũng đều là truyền lại từ phụ thân ngươi, muốn phân ra một cái thắng bại đi ra, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Đồ Dịch nhìn về phía Nam Cung Vân Phàm, bây giờ đã thắng một trận, cái này trận thứ hai tuy nhiên không phải mấu chốt nhất, nhưng đối với Nam Cung gia tộc bên này nói, cũng là mấu chốt nhất, chỉ cần một trận chiến này thắng được, liền trực tiếp thắng, nếu như một trận chiến này bại, hậu quả vẫn là hội rất nghiêm trọng, đệ tam chiến cần riêng phần mình trợ thủ ra sân, nhưng Nam Cung Vân Tranh bên kia, cho đến bây giờ, cái kia thần bí trợ thủ còn không có hiện thân, mặc dù không có hiện thân, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến, đối phương khẳng định là Huyền Lang Cung cao thủ, liền xem như Đồ Dịch xuất thủ, cũng không nhất định là đối thủ. Từng, Nam Cung Vân Phàm gật gật đầu, cái này thứ hai chiến quan trọng, hắn cũng là vô cùng rõ ràng. Một bên khác, Nam Cung Vấn Nham ăn vào đan dược về sau, thương thế khôi phục một chút, đã có thể tự chủ đứng thẳng, ánh mắt của hắn hung dữ nhìn chằm chằm đối diện hăng hái Nam Cung Vấn Thiên, tâm lý một cổ cực lớn sỉ nhục cảm giác tự nhiên sinh ra, trận chiến ngày hôm nay, với hắn mà nói, quả thực xem như vô cùng nhục nhã, cha mình đối với mình thế nhưng là ký thác kỳ vọng, mà chính mình lại bại thảm hại như vậy, yên tâm đi, đứng ở chỗ này xem kịch vui, thứ hai chiến, ta nhất định đánh bại Nam Cung Vân Phàm, chờ đệ tam chiến, sẽ có chân chính cao thủ ra sân, chúng ta như cũ thắng được, lúc đầu coi là này vị cao thủ có thể không dùng ra tay, không nghĩ tới vẫn là muốn hiện thân. Nam Cung Vân Tranh khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp đạp vào đài chiến đấu, lần này, hắn so Nam Cung Vấn Nham còn muốn tự tin, Vân Phàm, không muốn chậm trễ thời gian, lên sân khấu đi. Nam Cung Vân Tranh nhìn về phía tộc trưởng Nam Cung Vân Phàm, a, à, Nam Cung Vân Phàm hừ lạnh thanh âm, hắn thả người nhảy lên, đi vào trên chiến đài, đứng tại Nam Cung Vân Tranh mặt đối lập, đại ca, chúng ta lấy tới tình cảnh như thế này, toàn bộ đều là ngươi sai, nếu như cha trên trời có linh, cũng sẽ không nhìn thấy Nam Cung Thế Gia xuất hiện dạng này sự tình. Nam Cung Vân Phàm mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ có phần có một loại bất đắc dĩ cùng đau lòng, nếu như ngươi cam nguyện đem tộc trưởng vị trí nhường lại, đương nhiên sẽ không có dạng này sự tình, ta là đại ca, tộc trưởng vị trí lúc đầu liền hẳn là ta, đã cha không công bằng, vậy ta tự chính mình lấy ra. Nam Cung Vân Tranh lớn tiếng nói, đối với mình tách rời Nam Cung Thế Gia cách làm, không có cảm thấy mình có nửa điểm sai lầm, trong lòng hắn, hôm nay cách làm, hắn chỉ là muốn mắc về thuộc về mình đồ, vật a. Coi như thế, ngươi cũng bất có thể đem chúng ta gia tộc bí mật nói ra, ngươi muốn lợi dụng gia tộc bảo bối đạt được Huyền Lang Cung trợ giúp, đây chính là trái với cha lưu lại tổ huấn, nếu như gia tộc bảo bối có tổn thất, trách nhiệm này, ngươi như thế nào đảm đương lên? Nam Cung Vân Phàm lớn tiếng quát lớn, bớt nói nhảm, những năm gần đây Huyền Lang Cung đối với chúng ta Nam Cung Thế Gia cũng không ít chiếu cố, mà lại, Huyền Lang Cung cũng sẽ không muốn chúng ta bảo bối. Huyền Lang Cung cung chủ chỉ là muốn nhìn một chút này bảo bối bộ dáng thôi, trên thực tế, liền xem như ngươi ta, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua này bảo bối bộ dáng, ta vừa vặn cũng muốn kiến thức một chút, Nam Cung Vân Tranh đương nhiên nói ra, vọng tưởng, nói cho ngươi Nam Cung Vân Tranh, chỉ cần ta tại một ngày, liền sẽ không để ngươi đạt được, cha lưu lại đồ, vật, là sẽ không để cho ngoại nhân đạt được, trận chiến ngày hôm nay, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, động thủ đi. Nam Cung Vân Phàm nộ khí trùng thiên, Nam Cung Vân Tranh vì đạt được tộc trưởng vị trí, đã không chỗ không cần vô cùng, liền gia tộc bảo bối chủ ý đều đánh lên, đến nay trăm năm, cái này vẫn luôn là Nam Cung Thế Gia bí mật lớn nhất, chưa bao giờ đối với người ngoài nhắc qua, chỉ có trong gia tộc nhân vật cao tầng mới hiểu bảo bối tồn tại, bây giờ lão gia tử qua đời, Nam Cung Vân Phàm làm hiện tại tộc trưởng, nhất định phải bảo hộ bảo bối chu toàn, tới đi, ta nhìn ngươi như thế nào toàn lực ứng phó. Nam Cung Vân Tranh thân thể nhoáng một cái, chiến linh cảnh hậu kỳ khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, ùng ùng kéo đến xuất hiện tại toàn bộ Nam Cung Thế Gia trên không, này cổ mạnh mẽ khí lãng, khiến cho tất cả mọi người hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn. Một bên khác, Nam Cung Vân Phàm hôi bào dập dờn, đồng dạng đem chính mình khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, hai cổ khí thế đụng vào nhau, trực tiếp tự va chạm ra một mảnh tia lửa tới, thật sự là quá mạnh, chiến linh cảnh hậu kỳ vô thượng cao thủ, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, tùy tiện phát ra khí thế, đều bị người ngạt thở. Đúng vậy a, dạng này cao thủ căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, không biết lúc nào chúng ta cũng có cơ hội đạt tới trình độ như thế này a. Đừng nằm mơ, tự ngươi này tư chất, đời này có thể tấn thăng chiến linh cảnh liền xem như tổ phần bốc khói, muốn đạt tới tộc trưởng loại trình độ kia, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Các ngươi nói tộc trưởng cùng Nam Cung Vân tranh người nào lợi hại hơn một chút, một trận chiến này ai có thể thắng được, khó mà nói, bọn họ là hai huynh đệ cái, từ nhỏ tu luyện công pháp cùng chiến kỹ đều là giống như đúc, bây giờ tu vi tương đương, muốn phân ra một cái thắng bại đến, thật sự là gian nan a. Nam Cung Thế Gia vây xem người đều nghị luận ầm ĩ, theo trận chiến đầu tiên kết thúc, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, tất cả mọi người sốt ruột chú ý, bởi vì trận chiến ngày hôm nay, đem sẽ trực tiếp liên quan đến Nam Cung Thế Gia tương lai vận mệnh, ầm ầm, chiến đấu hết sức căng thẳng, Nam Cung Vân Phàm cùng Nam Cung Vân Tranh lực công kích cùng chiêu số đều giống như đúc, đánh nhau cũng là tương xứng, xem ra muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, thật sự là khó khăn. Trong đám người Nam Cung Vấn Thiên quay người một thanh nắm ở Giang Trần bả vai, tiểu Trần tử, lần này thật sự là đa tạ ngươi chỉ điểm a, không phải vậy lời nói, ta muốn tấn thăng chiến linh cảnh, không có khả năng thuận lợi như vậy, ngươi bây giờ cũng tấn thăng chiến linh cảnh, vậy thì thật là quá tốt, nếu như hôm nay tránh cho không muốn vào được đệ tam chiến lời nói, từ ngươi xuất chiến, cũng có nắm chắc một chút, hy vọng bá phụ có thể thắng được, nói như vậy, cũng không cần ta xuất thủ. Giang Trần nhún nhún vai, hôm nay tới đây Nam Đại Lục, chính mình vẫn là muốn lấy điệu thấp làm chủ, trước đó diệt sát yêu hành cung cùng Vũ Dương thành sự tình, mình đã xuất tẩn danh tiếng, cũng may dùng kim quang che khuất mặt. Nghe vậy, Nam Cung Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trên chiến đài, nơi đó năng lượng lăn lộn, khắp nơi đều là hủy diệt tính vòng xoáy năng lượng, hai bóng người vừa đi vừa về lấp lóe, khắp nơi đều là tàn ảnh, đánh khó phân thắng bại, nhưng hai người thực lực tương đương. Muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại đến, cũng không thực tế. Tiểu Trần tử, ngươi nhãn quan độc ác, ngươi nhìn ta cha có thể đánh bại hay không đại bá ta? Nam Cung Vấn Thiên mở miệng hỏi, hắn hiện tại đối Giang Trần nhãn quan, đó là khá có lòng tin. Hai người tu vi tương đương, chiến lực cũng tương đương, nếu như cứ như vậy đánh xuống lời nói, coi như đánh một năm trước cũng đừng hòng phân ra thắng bại. Quan trọng còn phải xem bọn họ ép trương thủ đoạn, từ hướng này đến nói chuyện. Bá phụ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, Giang Trần từ tốn nói thế nào, Nam Cung Vấn Thiên nghiêm sắc mặt, lấy hắn nhãn lực, cũng không nhìn ra bản thân phụ thân có vẻ bại giống như, tối thiểu nhất trước mắt khí thế 10 phần, hắn không biết Giang Trần như thế nào đạt được Nam Cung Vân Phàm nguy hiểm kết luận, rất đơn giản, nếu như nói cái thế giới này có một cái lớn nhất hiểu biết bá phụ người, nhất định là Nam Cung Vân Tranh, hắn hôm nay dám đứng ra cùng bá phụ quyết đấu, nhất định là làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Có đầy đủ lòng tin, nói một cách khác, hắn có đầy đủ đối phó bá phụ bài, bởi vì hắn đã dựng vào Huyền Lang cung đường dây này, Huyền Lang cung thế lớn, bây giờ, cái này đại thế lực đã quyết định muốn nhúng tay Nam Cung Thế Gia gia sự, vậy liền nhất định sẽ cho Nam Cung Vân Tranh cung cấp trợ giúp, cho nên, ta kết luận Nam Cung Vân Tranh sẽ có khủng bố ép trương thủ đoạn, nếu như bá phụ không có lời nói, một trận chiến này liền sẽ nguy hiểm, Giang Trần êm tai nói, hắn không có tận lực qua hạ giọng. Bên cạnh Nam Cung Thế Gia một đám cao tầng đều nghe rõ ràng, bao quát đồ dịch ở bên trong, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, Giang Trần không nhắc nhở lời nói, bọn họ còn không nghĩ tới cái này trung quan khóa, bây giờ nghe Giang Trần kiểu nói này, bọn họ nhất thời cảm giác đến vô cùng có đạo lý, Nam Cung Vân Tranh đã chủ động chọn khởi sự đoan, không có khả năng không có ép trương thủ đoạn, đồng dạng, Nam Cung Vân Tranh đối Nam Cung Vân Phàm vô cùng hiểu biết, bên trong bao quát hắn có thủ đoạn lợi hại gì. Tại biết người biết ta tình huống dưới, Nam Cung Vân Tranh thắng được tỷ lệ, là cực lớn, đồ dịch cùng Lương Truy cũng nhịn không được nhìn xem Giang Trần, đối với cái này Nam Cung Vấn Thiên mang đến bằng hữu, bọn họ vẫn luôn không có để ở trong lòng, nhưng vừa mới Giang Trần một phen, nhưng lại làm cho bọn họ đối Giang Trần nhìn với con mắt khác, lại không luận thực lực đối phương như thế nào, vẻn vẹn phần này nhãn lực cùng trí lực, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh, lại nhìn xem Vân Tranh đến tột cùng có thủ đoạn lợi hại gì. Đồ dịch nhắm lại hai mắt nói ra, ầm ầm, trên chiến đài, tiếng oanh minh không dứt mà thôi, khắp nơi đều là chiến đấu ba động, phía dưới đài chiến đấu đã bị đánh xuất ra đạo đạo vết nứt, có thể khẳng định, một trận chiến này kết thúc về sau, cái này đài chiến đấu cũng liền hủy đi, đây là hai người ở trên không chiến đấu nguyên nhân, Nếu như hai người ngay tại trên chiến đài đối chiến lời nói, đài chiến đấu đã hóa thành bột mịn. Đây là Nam Cung Thế Gia hai cái đỉnh phong cao thủ ở giữa quyết đấu, vẻn vẹn tản mát ra dư ba cùng khí tức, đều bị người có một loại ngạt thở cảm giác, loại kia cường đại, bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng. Ầm ầm, lại là một tiếng ngột ngạt tiếng vang, hai người lại đối quanh một cái, phân biệt đem đối phương đẩy lui vài chục trượng khoảng cách, lại là bất phân cao thấp. Vân Phàm, tiếp tục như vậy, xem ra chúng ta rất khó phân ra thắng bại. Nam Cung Vân Tranh mở miệng nói ra, nhưng hắn trong mắt lấp lóe dị dạng quang huy, lộ ra đã tính trước. Ngươi nói không sai, ngươi tự tốc chiến tốc thắng đi. Nam Cung Vân Phàm gật gật đầu, hắn cảm thấy Nam Cung Vân Tranh nói rất lợi hại có đạo lý, hai người dạng này đối tiếp tục đánh, coi như đánh thượng ba ngày ba đêm, cũng đừng hòng phân ra cái thắng bại đi ra. Khanh, Nam Cung Vân Phàm cũng không muốn lại trì hoãn thời gian, cánh tay hắn nhoáng một cái, một thanh khổng lồ trường kiếm nhất thời xuất hiện, kiếm này vô cùng chói mắt, tùy ý dập dần ra băng lãnh hàn mang, thân kiếm vừa dài vừa rộng, kiếm phong sắc bén, phía trên có phù văn gia trì, xem xét cũng là tuyệt phẩm chiến binh trong cực phẩm tồn tại. Một bên khác, Nam Cung Vân Tranh trong tay cũng đồng thời xuất hiện một thanh trường kiếm, so với Nam Cung Vân Phàm kiếm đến, hắn kiếm có vẻ hơi linh xảo, thân kiếm mỏng như cánh ve, tùy ý rung động tự phát ra vù vù thanh âm, tản mát ra để cho người ta không dám nhìn thẳng hàng mang, có thể tưởng tượng chui kiếm này lực sát thương nhất định là không tầm thường. Thiên Cương Trảm, Nam Cung Vân Phàm hét lớn một tiếng, trong tay cự kiếm múa, vung vẩy ra vô cùng kiếm quang, xen lẫn thành một mảnh cự đại kiếm võng, hư không đều bị xé nứt rung động đùng đùng, kiếm thể nội kích xả ra liên tục không ngừng cương phong, Nam Cung Vân Phàm thế như bôn lôi, ầm vang chính là một kiếm, đủ để chém vỡ sơn phong một kiếm. Trong chớp mắt tự buông xuống đến Nam Cung Vân Tranh phụ cận, vô lượng kiếm khí, Nam Cung Vân Tranh không chút nào yếu thế, giơ kiếm đón lấy, hắn một kiếm, đơn giản cùng tấn mãnh, thân kiếm phun ra nuốt vào quang mang, thật giống như một con rắn độc đại mãng một dạng, hướng về đối diện kiếm tự trùng kích đi qua. Khanh, hai thanh tuyệt phẩm chiến binh lẫn nhau đụng vào nhau, va chạm ra một mảng lớn tia lửa đến, này trong đụng chạm tâm, trực tiếp xuất hiện một mảnh hỗn độn chi sắc, hư không đều kém chút bị đánh nát. Này một mảnh có thế liền vòng xoáy, cũng là một mảnh chỗ chết, nếu là có ngoại nhân tiến vào bên trong, nhất định chết thảm tại chỗ, không có mảy may ngoài ý muốn. Bạch bạch bạch, trong lúc kịch chiến hai người đồng thời bị lực phản kích đẩy lui vài chục trượng mới đứng vững thân thể, lần này trùng kích, đồng dạng không phân thắng thua. Hừ, Vân Phàm, không cùng ngươi xong. Nam Cung Vân Tranh lạnh hừ một tiếng, hắn nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái. Một đạo rực rỡ kim sắc linh phù xuất hiện về sau, liền nổ bể ra đến, hóa thành điểm điểm tinh quang thẩm thấu đến Nam Cung Vân Tranh thể nội, ken két. Tiếp theo trong nháy mắt, Nam Cung Vân Tranh thể nội phát ra ken két tiếng vang, khí thế của hắn, bắt đầu giống như thủy triều không ngừng kéo lên. Chuyện gì xảy ra, Nam Cung Vân Tranh khí thế vì sao đột nhiên biến lợi hại như thế, nguyên bản tự tràn ngập lo lắng đồ dịch nhất thời kinh hô lên, là này một đạo linh phù nguyên nhân. Gia hỏa này quả nhiên có hậu thủ, vậy mà có thể trong thời gian ngắn đề bạt chính mình chiến lực, lần này tộc trưởng xong, thật mạnh khí thế, so trước đó trọn vẹn mạnh mẽ gấp đôi còn nhiều hơn, cùng tộc trưởng ở giữa chênh lệch lập tức liền kéo ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là kịch biến, chỉ có Nam Cung Vân Tranh người bên kia trên mặt toát ra hưng phấn, bất kể như thế nào, cái này thứ hai chiến xem bộ dáng là muốn thắng được, tiểu trần tử, đó là cái gì linh phù, vì gì lợi hại như thế? Để đại bá ta chiến lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn, Nam Cung Vấn Thiên chấn động vô cùng, đó là bản nguyên chiến lực phù, hẳn là xuất từ chiến vương chi thủ, loại này bản nguyên chiến lực phù, rất khó lấy luyện chế, cũng chỉ có đạt tới chiến vương cảnh giới mới có tư cách luyện chế, nhưng thông thường cao thủ, là sẽ không đi luyện chế loại này chiến lực phù, luyện chế loại này linh phù, chẳng những cực kỳ tiêu hao tâm thần, sẽ còn tiêu hao bản nguyên, dưới tình huống bình thường. Chỉ có một ít sách tọa hóa cao thủ, mới biết luyện chế một chút lưu cho mình hậu nhân bảo mệnh, Nam Cung Vân Tranh cái này bản nguyên chiến lực phù, hẳn là từ Huyền Lang Cung đạt được, xem ra Huyền Lang Cung lần này vì đạt được các ngươi Nam Cung Thế Gia bảo bối, cũng là dốc hết vốn liếng, Giang Trần mở miệng nói ra, cái này vừa nói, nhất thời lại nghênh đón từng đạo kinh ngạc ánh mắt, bao quát đồ dịch ở bên trong, cũng không dám coi thường đến đâu cái này nhìn phổ phổ thông thông thiếu niên. Bởi vì loại kia bản nguyên chiến lực phù, liền bọn họ đều chưa nghe nói qua, nhưng thiếu niên này lại không gì không biết, làm sao không làm người ta giật mình. Nam Cung Vân Tranh lợi dụng bản nguyên chiến lực phù tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn chiến lực, bá phụ chắc chắn thất bại. Giang Trần lắc đầu nói, Vân Phàm, nhận thua đi. Đồ Dịch đối trên chiến đài la lớn, trước mắt loại tình huống này, Nam Cung Vân Phàm là chắc chắn thất bại, chẳng trực tiếp nhận thua, còn tránh khỏi bị thương tổn. Trên không, Nam Cung Vân Phàm sắc mặt âm tình bất định, một trận chiến này quá mức trọng yếu, nếu như mình bại, tự muốn tiến hành đệ tam chiến. Nam Cung Thế Gia bên này phần thắng cơ hồ là cơ hồ hơi, nhưng nếu như mình liều chết nhất chiến, tự hồ cũng không có ý nghĩa gì, chỉ làm cho chính mình gia tăng không tất yếu thương tổn thôi. Chiến lực tăng lên gấp đôi Nam Cung Vân Tranh, đã không phải là mình có thể đối phó. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Vân Phàm lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bá phụ nhận thua là lựa chọn tốt nhất, liều chết xuống dưới, không có chút nào ý nghĩa. Giang Trần mở miệng nói ra, liền xem như Nam Cung Vân Phàm nhận thua, hắn cũng sẽ không cảm thấy Nam Cung Vân Phàm mất mặt hoặc là nhát gan. Dù sao Nam Cung Vân Phàm thân phận không giống nhau, hắn không đơn giản đại biểu chính mình, còn đại biểu toàn bộ Nam Cung Thế Gia. Hắn là nơi này tộc trưởng, là gia chủ, nếu như hắn xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, toàn bộ Nam Cung Thế Gia cũng liền mang ý nghĩa đổ, Nam Cung Thế Gia hội lâm vào trước đó chưa từng có bối rối, đến lúc đó, Nam Cung Vân Tranh thuận lý thành chương tiếp quản Nam Cung Thế Gia, trở thành tân tộc trưởng, dù sao là chắc chắn thất bại, không cần thiết qua bất chấp nguy hiểm, bất kể nói thế nào, Nam Cung Vấn Thiên trước đó thắng, còn có đệ tam chiến, ông ông, khí lãng lăn lộn. Nam Cung Vân Tranh khí thế càng ngày càng mạnh, đã một mực đem Nam Cung Vân Phàm đè chế. Cha, nhận thua đi, ta cam đoan đệ tam chiến hội thắng được. Nam Cung Vấn Thiên truyền âm cho Nam Cung Vân Phàm. Tộc trưởng, nhận thua đi, bất mất mặt. Đúng đấy, là đối thủ gian lận, dạng này chiến đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nam Cung Thế Gia người từng cái lớn tiếng quát lên, cuộc chiến đấu này đối với Nam Cung Vân Phàm tới nói, đã là không công bằng, đối thủ áp dụng bản nguyên chiến lực phù. Bản thân cái này đã coi như là gian lận, tại loại này chiến lực đã bị kéo ra tình huống dưới tiếp tục chiến đấu, đây không phải là anh dũng, mà chính là ngu đần. Ai? Nam Cung Vân Phàm trùng điệp thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng nói ra, ta nhận thua. Nói xong, Nam Cung Vân Phàm thu hồi trong tay cự kiếm, quay người trở lại Nam Cung Thế Gia trận doanh ở trong. Ha ha! Nam Cung Vân Tranh cười ha ha, vội vàng thu liễm chính mình khí thế, trở lại trận doanh mình bên trong. Hắn không có lý do gì không cao hứng, chỉ cần mình thắng được, hôm nay ước chiến tựu coi như là thắng, bởi vì đệ tam chiến, hắn nhưng là xin tới một cái đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, phía Nam Cung Vân bùng thủ đoạn, nhiều lắm là để Đồ Dịch làm người giúp đỡ, thiên thủ đồ phu Đồ Dịch danh hào tuy nhiên cũng vô cùng vang dội, nhưng cùng mình mời đến nhân vật so ra, chênh lệch không phải một điểm hai điểm, Nam Cung Vân phàm sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, một trận thua có chút uất ức, cha, không cần nhục chí. Đại bá gian lận, cũng là không có cách nào sự tình. Nam Cung Vấn Thiên mở lời an ủi. Bây giờ thứ hai chiến bại, lập tức liền muốn tiến hành đệ tam chiến, chỉ sợ rất lợi hại Huyền A, cũng không biết Nam Cung Vân Tranh mời đến là nhân vật nào. Nam Cung Vân Phàm nhíu mày, trên mặt tràn ngập lo lắng, thực sự không được lời nói, đệ tam chiến tựu để cho ta tới bên trên, coi như liều bộ xương già này, cũng bất làm cho đối phương đạt được. Đồ Dịch khí thế chấn động, mở miệng nói ra, cha. Đệ tam chiến để Tiểu Trần Tử lên đi. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói ra. Vấn Thiên, một trận chiến này hạng gì quan trọng, bất có thế nói đùa. Lương Tuy nhíu mày nói ra, hắn hiện tại tuy nhiên đối Giang Trần ấn tượng có cực lớn đổi mới, nhưng để Giang Trần qua đại biểu Nam Cung Thế Gia tham gia đệ tam chiến, đây không phải đùa giỡn hay sao? Lương trưởng lão, Giang Trần Tiểu Tử đã tấn thăng chiến linh cảnh sơ kỳ, hắn tại thần đan cảnh thời điểm liền có thể diệt sát chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ. Lấy hắn hiện tại tu vi, trừ phi chiến vương tự mình xuất thủ, nếu không, không có người nào là đối thủ của hắn. Nam Cung Vấn Thiên nghiêm mặt nói ra, đối với Giang Trần, hắn có lớn nhất lòng tin. Hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, đối nhiên đối Nam Cung Vấn Thiên lời nói có chút hoài nghi, nhưng bọn hắn cũng đều tin tưởng, Nam Cung Vấn Thiên sẽ không cầm gia tộc tương lai nói đùa. Nhưng là, chiến linh cảnh sơ kỳ qua đối kháng chiến linh cảnh hậu kỳ. Có phải hay không có chút rất vô nghĩa, trên cái thế giới này thật có dạng này yêu nghiệt thiên tài à, lại nhìn đối thủ là người nào đi. Đồ Dịch nói ra, nói trắng ra, bọn họ đối Giang Trần, vẫn là không có lòng tin, trong lòng bọn họ, Giang Trần dù sao chỉ là một ngoại nhân. Một bên khác, Nam Cung Vân Tranh đã đem khí thế thu lại, hắn đối Nam Cung Vân Phàm lớn tiếng nói, Vân Phàm, chi hai cuộc chiến trước, một thắng một thua, hiện tại muốn tiến hành đệ tam chiến, như trước đó ước định một dạng. Đệ tam chiến, muốn chính mình xin tới người giúp đỡ, bất quản các ngươi mời đến người nào, ta trợ thủ, lập tức liền muốn lên sàn. Nam Cung Vân Tranh nụ cười trên mặt giống như nở rộ hoa một dạng, cái này đệ tam chiến, người kia ra sân, đơn giản là tất thắng không thể nghi ngờ, Nam Cung Thế Gia tuyệt đối không có người nào là đối thủ. Vũ Ngưng Trúc tiểu thư, xin hiện thân đi. Nam Cung Vân Tranh đối trên không lớn tiếng hô một câu, sau đó, một đạo hắc ảnh từ đằng xa xuất hiện, mấy cái lấp lóe liền đến Nam Cung Thế Gia trên không, hạ xuống trên chiến đài, làm mọi người ánh mắt rơi vào bóng đen kia trên thân thời điểm, nhịn không được đều kinh hô lên, chỉ gặp nữ tử kia vóc người nóng bỏng, cẩn thận áo đen càng làm cho nàng thân thể trang chút cực kỳ mê người, linh lung tư thái đơn giản là hoàn mỹ nhất tỷ lệ. Vẻn vẹn vóc người này liền để toàn nam nhân thiên hạ phun bích huyết, nữ tử mái tóc đen suôn dài như thác nước, trên mặt được một lớp vải đen, tinh xảo dung nhan như ẩn như hiện. Trời ạ, lại là Huyền Lang cung thánh nữ Vũ Ngưng Trúc, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Nam Cung Vân Tranh vậy mà mời đến Nam Đại Lục thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Vũ Ngưng Trúc tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng tu vi đã đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ, được vinh dự chiến vương chi dưới đệ nhất người. Nghe nói trước đây không lâu tại Vũ Dương Thành biến cố bên trong, Vũ Ngưng Trúc một người độc chiến yêu vương điện tam đại hộ pháp đều không rơi vào thế hạ phong, chúng ta Nam Cung Thế Gia, căn bản năm người là đối thủ a. Xong, những này toàn xong, Vũ Ngưng Trúc xuất thủ, không ai địch nổi, liền xem như đồ dịch trưởng lão tự mình đối chiến, chỉ sợ cũng được không 10 chiêu. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến, Nam Cung Vân Tranh vậy mà mời đến dạng này một cái uy danh hiển hách truyền kỳ nhân vật, cái này đệ tam chiến. Còn cần đánh à, nếu như muốn đánh lời nói, ai có thể ra sân, không người không sợ hãi, tự liền Giang Trần cũng chấn kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này xuất chiến đệ tam chiến, vậy mà lại là Vũ Ngưng Trúc, ngày đó tại Vũ Dương Thành, hắn cũng coi là cái này Vũ Ngưng Trúc ân nhân cứu mạng, ngày đó che giấu tung tích, điệu thấp rời đi, Giang Trần tự không có nghĩ qua còn có thể cùng Vũ Ngưng Trúc có bất kỳ gặp nhau, tự liền Huyền Lang cung cùng yêu vương điện tranh đấu. Hắn cũng không có chuẩn bị qua chú ý, chỉ còn chờ Nam Cung Thế Gia sự tình hiểu biết về sau, chính mình tự về Đông Đại Lục, tại cái này Nam Đại Lục, hắn dù sao chỉ là một cái khách qua đường. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, hôm nay vậy mà lại gặp được Vũ Ngưng Trúc, cái này Nam Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất thiên tài, lấy Vũ Ngưng Trúc nhãn lực, chỉ cần mình xuất chiến, tất nhiên đó có thể thấy được thân phận của mình, nhưng nếu như mình không xuất chiến, Nam Cung Thế Gia không người là Vũ Ngưng Trúc đối thủ. Ý trời à, thế nào lại là Vũ Ngưng Trúc, xong, lần này Nam Cung Thế Gia không có hy vọng. Nam Cung Vân Phàm sắc mặt cực kỳ khó nhìn, thân là Nam Cung Thế Gia tộc trưởng, hắn so với ai khác đều hiểu biết Vũ Ngưng Trúc đáng sợ, vị này Huyền Lang cung tuyệt thế thiên tài, bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành, căn bản không phải đồ dịch bực này nhân vật có thể chống lại. Ai, nếu như là vị này Huyền Lang cung thánh nữ lời nói, đệ tam chiến trên cơ bản không cần so, lấy thực lực của ta. Chỉ sợ không phải nàng 10 chiêu chi địch, đồ dịch thắng một tiếng, hắn tuy nhiên tu vi mạnh mẽ, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình cùng Vũ Ngưng Trúc ở giữa chênh lệch, chỉ lấy trước mắt tình thế đến xem, Nam Cung Thế Gia là chắc chắn thất bại. Cha, đồ trưởng lão, này cũng không sao, để Giang Trần ra tay đi, chỉ có Giang Trần mới có thể đánh bại Vũ Ngưng Trúc. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói ra, hắn đối Giang Trần có mù quáng tự tin, phàm là hiểu biết Giang Trần người. Đều sẽ đối với hắn có mù quáng tự tin. Mà lại, trước đây không lâu Vũ Dương Thành sự kiện, một cái thiếu niên áo trắng trước mặt mọi người độ kiếp, chém giết ba vị yêu vương điện hộ pháp anh hùng sự tích, đã sớm truyền khắp toàn bộ Nam Đại Lục, Nam Cung Thế Gia tự nhiên cũng không ngoài ý muốn, bất quá Nam Cung Vấn Thiên những ngày này một mực đang bế quan, vẫn chưa từng nghe nói chuyện này, không phải vậy lời nói, không cần đoán đo là hắn biết thiếu niên áo trắng kia là Giang Trần. Nếu như nói trên cái thế giới này có người có thể tại chiến linh cảnh thời điểm tự dẫn phát thiên kiếp lời nói, tất nhiên là Giang Trần không thể nghi ngờ. Nam Cung Vân Phàm cùng đồ dịch bọn người trầm mặc không nói, để một cái chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ đối chiến Vũ Ngưng Trúc, đây quả thực là nói đùa, phải biết, đối thủ thế nhưng là Vũ Ngưng Trúc, Huyền Lang cung đệ nhất thiên tài, này cũng không phải bình thường chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ có thể so sánh, Giang Trần coi như thiên tài đi nữa. Thiên tư chết no cũng liền cùng Vũ Ngưng Trúc tương đương đi, nhưng hai người tu vi, thế nhưng là chênh lệch hai cái cấp bậc a, vậy làm sao có thể vượt qua? Vấn Thiên, đối thủ thế nhưng là Vũ Ngưng Trúc, Giang Trần hiền chất mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng như thế nào lại là Vũ Ngưng Trúc đối thủ? Nam Cung Vân Phàm lắc đầu, Vân Phàm, thương lượng xong đi, không muốn trì hoãn thời gian, ta rất nhớ biết rõ đường ngươi tìm cái gì dạng trợ thủ đến đối chiến Huyền Lang cung thánh nữ, đối diện. Nam Cung Vân Tranh lớn tiếng nói, hắn nhất mạch kia trên mặt người đều tách ra rực rỡ nụ cười, một trận chiến này trên cơ bản không có cái gì có thể so tính, Nam Cung Thế Gia trận doanh bên trong, căn bản không có khả năng tìm ra có thể cùng Vũ Ngưng Trúc chống lại nhân vật, Nam Cung tộc trưởng, thời gian của ta thế nhưng là hữu hạn, Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói chuyện, tiếng như âm thanh thiên nhiên, nhưng giờ phút này Nam Cung Thế Gia một đám, nhưng không có tâm tư qua thưởng thức, cha, để Giang Trần lên đi, trừ phi ngươi còn có thể tìm tới càng thí sinh thích hợp, Nam Cung Vấn Thiên cũng gấp, Nam Cung Vân Phàm cùng Đồ Dịch nhìn lẫn nhau liếc một chút, thở dài một tiếng, sau cùng đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân. Giang Trần hiền chất, cái này trận chiến cuối cùng, liền dựa vào ngươi, nếu như không phải Vũ Ngưng Trúc đối thủ, cũng tuyệt đối không nên miễn cưỡng, an toàn vị thứ nhất, Nam Cung Vân Phàm mở miệng nói ra, bá phụ yên lòng, Giang Trần từ có chừng mực, Giang Trần đối Nam Cung Vân Phàm cung không người, tiểu Trần tử, ta tin tưởng ngươi, Nam Cung Vấn Thiên vỗ vỗ Giang Trần bả vai, Nam Cung Thế Gia đệ tam chiến, chỉ có Giang Trần xuất chiến, hắn mới yên tâm nhất, Giang Trần gật gật đầu, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp nhảy lên đài chiến đấu, cùng Vũ Ngưng Trúc đứng đối mặt nhau. Vấn Thiên, có thể làm à? Lương Truy Nhiệm không được hỏi, yên tâm đi, không có hắn không được. Nam Cung Vấn Thiên khắp khuôn mặt là tự tin. Nam Cung Vấn Thiên tự tin là Nam Cung Vân Phàm cùng Đồ Dịch hạ quyết định để Giang Trần xuất chiến yếu tố mấu chốt. Bọn họ không tin Giang Trần, nhưng bọn hắn tin tưởng Nam Cung Vấn Thiên sẽ không hại gia tộc, mà lại, hiện tại Nam Cung Thế Gia, trừ Đồ Dịch bên ngoài, căn bản tìm không ra hắn trợ thủ. Lấy Đồ Dịch thực lực, đối phó Vũ Ngưng Trúc, xuất thủ cùng không xuất thủ cũng không có gì khác biệt, để Giang Trần xuất chiến, cũng chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Người kia là ai a? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Nam Cung Vân Phàm tìm tới này dạng một người trợ giúp. Nam Cung Vân Tranh trong trận doanh một người nhìn qua trên chiến đài Giang Trần, vô cùng kinh ngạc nói ra, tiểu tử này chỉ có chiến linh cảnh sơ kỳ tu vi, Nam Cung Vân Phàm đến đang nói đùa gì vậy, nếu như là chủ động từ bỏ. Vậy liền chủ động nhận thua tốt, cũng không cần tìm dạng này một cái mặt hàng ra đi, đây quả thực là đối thánh nữ bất kính a. Nam Cung Vân Tranh kém chút bật cười, tại hắn trong dự đoán, cái này đệ tam chiến xuất chiến, tối thiểu cũng cần phải là Đồ Dịch mới đúng, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái chưa thấy qua thiếu niên, đây coi là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Nam Cung Vân Phàm coi là tìm tới một cái chiến linh cảnh sơ kỳ tiểu tử, có thể đối phó Huyền Lang Cung thánh nữ, cái này quá trơn kê, không đơn thuần là bọn họ. Cựu liền Nam Cung Thế Gia người đều chấn kinh, mặc dù nói nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc về sau, bọn họ đã đối đệ tam chiến không ôm cái gì hy vọng, nhưng nhìn thấy xuất hiện một thiếu niên thượng đài chiến đấu, bọn họ vẫn cảm thấy giống như nói đùa một dạng, không phải đâu, tiểu tử này ai vậy, lại muốn thay thế Nam Cung Thế Gia tham chiến, có được hay không a? Đối thủ thế nhưng là Vũ Ngưng Trúc, hắn là thiếu tộc trưởng mang về người, nghe nói là thiếu tộc trưởng bằng hữu, sẽ không phải là thiếu tộc trưởng xin tới người giúp đỡ đi. Trợ thủ, đây cũng quá khôi hài một điểm, chỉ sợ Vũ Ngưng Trúc một cái đầu ngón tay liền có thể đem hắn nghiền chết, ai, xem ra tộc trưởng là đã bỏ đi, liền xem như từ bỏ, cũng không thể tìm một người như vậy đến tham chiến đi, đây quả thực có hại chúng ta Nam Cung Thế Gia hình tượng a, để Đồ Dịch trưởng lão xuất chiến, coi như sau cùng thua, đó cũng là tuy bại nhưng vinh, cái này tính là gì, xem đi, đã tộc trưởng để người này xuất chiến, nói không chừng người này thật có thủ đoạn lợi hại gì đây. Nam Cung Thế Gia người đều táo động, đối với nơi này tất cả mọi người tới nói, Giang Trần đều rất lạ lẫm, người thiếu niên này vật, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, bọn họ biết đây chẳng qua là thiếu tộc trưởng mang về một người bạn thôi, chỉ là chiến linh cảnh ra ngoài, như thế nào có tư cách đối chiến Vũ Ngưng Trúc, mà giờ khắc này trên chiến đài, lại là mặt khác một phen tràng cảnh, tại Giang Trần xuất hiện về sau, Vũ Ngưng Trúc giống như ngôi sao sáng ngời ánh mắt, tự lập tức rơi ở trên người hắn. Sau đó chính là không ngừng bắt đầu đánh giá, Vũ cô nương, xem ra ngươi thương thế đã hoàn toàn khôi phục, Giang Trần vừa cười vừa nói, lời này vừa nói ra, Vũ Ngưng Trúc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lập tức liền vững tin Giang Trần thân phận, là ngươi, Vũ Ngưng Trúc trong giọng nói mang theo thật không thể tin chấn kinh, một đôi mắt đẹp càng là tại Giang Trần mặt bên trên qua lại dò xét, ngày đó không thể thấy rõ ràng vị thiếu niên này chân dung, có thể nói là nàng lớn nhất tiếc nuối, hôm nay gặp mặt. Không nghĩ tới đối phương trưởng như thế xuất khí, không sai, chính là ta, Giang Trần gật gật đầu, đến lúc này, đã không có tất yếu giấu giếm nữa thân phận, lấy Vũ Ngưng Trúc nhãn lực, lần đầu tiên nên nhận ra mình, Ngưng Trúc đa tạ công tử ngày đó cứu chi ân, không nghĩ tới hôm nay còn có thể cùng công tử gặp nhau, Vũ Ngưng Trúc đối Giang Trần hơi hơi khom người, biểu đạt ngày đó lòng biết ơn, ngày đó tràng cảnh nàng không bình thường rõ ràng, Vũ Dương Thành bị hoàn toàn phong tỏa, nếu như không phải thiếu niên trước mắt này hoành không xuất thủ lời nói, toàn bộ Vũ Dương Thành đều muốn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cha mình, người nhà đều muốn chết thảm tại vạn thú công kích phía dưới, tự ngay cả mình, hiện tại chỉ sợ cũng luân lạc tới yêu vương điện trong tay, không nói sinh tử, nhận khuất nhục đó là nhất định, cho nên, mặc kệ Vũ Ngưng Trúc đến cỡ nào cao ngạo, Giang Trần phần ân tình này, nàng là vĩnh viễn cũng sẽ không quên, kể từ ngày đó về sau, này một bóng người, liền in dấu thật sâu ấn trong lòng mình. Vũ Ngưng Trúc thanh âm không lớn, nhưng đủ để ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng, chuyện gì xảy ra, Vũ Ngưng Trúc vì sao muốn tạ nàng, đối với hắn vậy mà như thế chi khách khí, Vũ Ngưng Trúc muốn tạ ân cứu mạng, ta nhớ tới, hơn 10 ngày trước đó, Vũ Dương Thành gặp yêu vương điện tiến công, ngày đó có một cái thiếu niên áo trắng hoành không xuất thế. Tại Vũ Dương Thành trải qua thiên kiếp, không ngừng giết chết ba cái yêu vương điện hộ pháp, nguyên lai cũng là hắn, trời ạ, lại là hắn, Huyền Lang cung khắp thế giới tìm kiếm đại anh hùng, dĩ nhiên thẳng đến ngay tại Nam Cung Thế Gia, chúng ta trước đó thật sự là có mắt không tròng, có thể giết chết yêu vương điện hộ pháp, mà lại dẫn phát thiên kiếp tồn tại, này là bực nào yêu nghiệt a. Tất cả mọi người kích động lên, rất rõ ràng, bọn họ đều vang lên trước đây không lâu Vũ Dương Thành đã phát sinh hết thảy. Lại nhìn thiếu niên trước mắt này cách ăn mặc, cùng ngày đó truyền ngôn quả nhiên là giống như đúc a, chiến linh cảnh tự dẫn phát thiên kiếp tồn tại, đây chính là khoáng thế yêu nghiệt a. Ha ha, nguyên lai là Giang Trần hiền chất a, ta cái này lão hồ đồ, vậy mà không nghĩ tới, lợi hại a, thật sự là quá lợi hại, Giang Trần hiền chất xuất thủ, chúng ta Nam Cung Thế Gia nhất định biến nguy thành an a. Nam Cung Vân Phàm đột nhiên cười lên ha hả, không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái kia khoáng thế yêu nghiệt dĩ nhiên thẳng đến đều giấu ở chúng ta Nam Cung Thế Gia, nhìn trước khi đến chúng ta đều đối với hắn lãnh đạm a, đây mới thực sự là thiên tài, Giang Trần đối Vũ Ngưng Trúc có ân, trận chiến ngày hôm nay, đối với chúng ta quá có lợi, Đồ Dịch đột nhiên một trận nhẹ nhõm, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, cũng thay đổi một lần nữa ngưng trọng lên, một bên Lương Truy cùng một đám Nam Cung Thế Gia cao tầng, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng đều là biến, ngày đó Vũ Dương Thành sự kiện bọn họ mặc dù không có tự mình kinh lịch, nhưng truyền ngôn lại nghe không ít, có người tại chiến linh cảnh tự độ kiếp, muốn cho người không biết đều không được. Cha, các ngươi là nói cái gì? Tiểu Trần Tử làm sao lại nhận biết Vũ Ngưng Trúc? Nam Cung Vấn Thiên một mặt mờ mịt. Nam Cung Vấn Thiên một mặt mờ mịt, hắn không biết phát sinh cái gì, nhưng từ tất cả mọi người đối Giang Trần trên thái độ cự đại chuyển biến, ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, Giang Trần tự hồ từng làm qua cái gì kinh thiên động địa đại sự. Hiện tại liền cái này Huyền Lang cung thánh nữ đều muốn trước mặt mọi người cảm tạ ân cứu mạng. Vấn Thiên, những ngày này ngươi vẫn luôn đang bế quan trùng kích chiến linh cảnh, Nam Đại Lục phát sinh đại sự ngươi tự nhiên là không biết. Hơn 10 ngày trước, một cái thiếu niên áo trắng hoành không xuất thế, một người diệt sát yêu tộc một cái tên là yêu hành cung đại thế lực. Ngày đó, Vũ Dương Thành Vũ Gia cử hành tế tổ đại điển, Vũ Ngưng Trúc tự mình trình diện, yêu vương điện tứ đại hộ pháp đồng thời xuất hiện. Xuất lĩnh số lớn yêu vương điện yêu thú, âm thầm phong tỏa Vũ Dương Thành, muốn đem toàn bộ Vũ Dương Thành đồ sát di chỉ, lúc này, thiếu niên áo trắng kia xuất thủ lần nữa, đồng thời tại Vũ Dương Thành trên không trải qua thiên kiếp, diệt sát đi ba cái yêu vương điện hộ pháp, một người đẩy lui vạn thiên thú triều, được vinh dự đương thời anh hùng. Những ngày này Huyền Lang cung một mực đang tìm kiếm thiếu niên áo trắng kia, nhưng không thấy tung tích, ai có thể nghĩ tới, này khoáng thế kỳ tài đại anh hùng. Dĩ nhiên thẳng đến đều tại chúng ta Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Vân Phàm đem Vũ Dương Thành đã phát sinh hết thảy đều cho Nam Cung Vấn Thiên nói một lần, hắn tâm tình vô cùng kích động, trước đó hắn đối Giang Trần thế nhưng là không có nửa điểm lòng tin, khi biết thân phận đối phương về sau, thái độ trong nháy mắt phát sinh chuyển biến, mà lại, Nam Cung Vân Phàm trong lòng còn có một vẻ xấu hổ cảm giác, Nam Đại Lục khắp thế giới tìm kiếm đại anh hùng, một mực đang bên cạnh mình, lại bị chính mình một mực lãnh đạm lấy, ha ha. Nghe vậy, Nam Cung Vấn Thiên cao giọng cười ha hả, Vấn Thiên, ngươi cười cái gì? Đồ Dịch hỏi, cha, Đồ trưởng lão, cái này còn phải nói sao, nếu như ta trước đó biết chuyện này, vậy liền nhất định biết là Tiểu Trần Tử làm, ta có thể rất lợi hại tự tin nói cho các ngươi biết, Tiểu Trần Tử tuyệt đối ta gặp qua trên cái thế giới này lợi hại nhất thiên tài, nếu như nói thiên địa này ở giữa có người có thể tại chiến linh cảnh tựu có năng lực trải qua thiên kiếp lời nói, người này nhất định là Giang Trần. Tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai tới, Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói ra, lời này nghe có chút khuếch đại, nhưng là sự thật, Nam Cung gia tộc người không biết Giang Trần tại Đông Đại Lục sự tích, nếu như biết, liền sẽ không như thế giật mình. Vấn Thiên, ngươi ý tứ, Giang Trần có thể đánh bại Vũ Ngưng Trúc, theo ta được biết, ngày đó Giang Trần đánh giết Tam Đại Hộ Pháp, thế nhưng là lợi dụng thiên kiếp công kích, cũng không có triển lộ bản thân thực lực, Vũ Ngưng Trúc có thể khó đối phó a. Đồ Dịch vẫn như cũ có chút lo lắng. Đồ trưởng lão cứ việc yên tâm, nếu như hai người thật to lớn chiến lời nói, hai cái Vũ Ngưng Trúc cộng lại cũng không phải Giang Trần đối thủ, bất quá xem bọn hắn cái dạng này, đoán chừng muốn đánh nhau đều rất khó. Tiểu tử này thật sự là dẫm nhầm cứt chó, tới một lần Nam Đại Lục tự cùng đệ nhất mỹ nữ cấu kết lại. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, vì có dạng này một cái huynh đệ cảm thấy vô cùng tự hào. Thiếu niên mặc áo trắng này lại là ngày đó Vũ Dương Thành thiếu niên kia, làm sao lại trùng hợp như vậy? Nam Cung Vân Tranh sắc mặt biến vô cùng khó nhìn lên. Lần này chỉ sợ không dễ làm a, tiểu tử này thế nhưng là Vũ Ngưng Trúc ân nhân cứu mạng, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Bên cạnh người cũng là vô cùng phiền muộn. Yên tâm đi, Vũ Ngưng Trúc thế nhưng là thụ Huyền Lang Cung cung chủ sai khiến mà đến, nhất định sẽ xuất thủ. Nam Cung Vân Tranh nói ra, trên chiến đài, Vũ Ngưng Trúc tạ qua Giang Trần về sau, sáng ngời con ngươi trực tiếp vứt cho Giang Trần một cái mị nhãn. Cmn, câu dẫn ta, Giang Trần đánh một cái giật mình, bất quá một đôi mắt này quả thực là câu hồn phách người a, cái này Vũ Ngưng Trúc so với mỹ mạo cùng dáng người, cùng Yên Thần Vũ tương xứng, lại thêm một phần vũ mị, nữ nhân vị mười phần. Làm cho nam nhân thụ bất, thanh khách, không nghĩ tới ân công trẻ tuổi như vậy, ngày đó sự tình, tỷ tỷ lần nữa cảm ơn, không biết tiểu đệ đệ vì sao tại cái này Nam Cung thế gia. Vũ Ngưng Trúc thanh khách một tiếng, một câu tiểu đệ đệ càng là để cho Giang Trần chân dưới một cái lão đảo, kém chút từ trên không té xuống. Quen thuộc Vũ Ngưng Trúc người đều biết, vị này cao cao tại thượng thánh nữ, ngày bình thường thế nhưng là ăn nói có ý tứ, hôm nay vậy mà mở miệng trêu chọc Giang Trần đến. Tính tình cùng dĩ vãng rất khác nhau, xem ra cái này Giang Trần mị lực, quả nhiên là bất phàm a. Ta thay bằng hữu xuất chiến, ta nói đại tỷ, ngươi nhìn hai ta còn đánh à? Giang Trần cười nói, ngươi tuy nhiên đối tỷ tỷ ta có ân cứu mạng, nhưng cuộc chiến hôm nay, tỷ tỷ là phụng cung chủ chi mệnh mà đến, cho nên, một trận chiến này nhất định phải đánh, mà lại, tỷ tỷ cũng muốn biết, một cái có thể tại chiến linh cảnh tựu dẫn tới thiên kiếp thiên tài khoáng thế, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngày đó ngươi đánh giết Yêu Vương Điện Tam Đại Hộ Pháp, đều là lợi dụng thiên kiếp lực lượng, đã như vậy, liền để tỷ tỷ nhìn xem ngươi bản lãnh chân chính đi, yên lòng, tỷ tỷ xuất thủ sẽ rất ôn nhu. Vũ Ngưng Trúc lại cho Giang Trần ném một cái mị nhãn, thay đổi trước đó lãnh đạm tính tình, lần nữa nhìn thấy Giang Trần về sau, ngay cả lời đều nhiều lên. Thiên sát a, hỗn đảng này vậy mà để Vũ Ngưng Trúc cho hắn nói nhiều lời như vậy, hơn nữa thoạt nhìn rất vui vẻ bộ dáng. Huyền Lang Cung thánh nữ tâm cao khí ngạo, xưa nay không vung bất kỳ nam nhân nào, không nghĩ tới hôm nay tính tình đại biến, đem chính mình vũ mị phong tình một mặt đều triển lộ ra, thật là khiến người ta hâm mộ a. Tiểu tử kia thật sự là hữu phúc phân a, cảnh tượng này nhìn ta hận không thể đi lên tại trên mặt hắn lưu lại một thật to dấu chân. Cái này gọi mị lực, ngươi biết cái gì? Vũ Ngưng Trúc lại thanh cao, cũng là nữ nhân. Lúc này, chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ đối Giang Trần ước ao ghen tị. Có thể dẫn tới Vũ Ngưng Trúc cười một tiếng, này là bao nhiêu trong lòng người mộng tưởng a. Tốt, ta vừa vặn cũng muốn nhìn một chút, Nam Đại Lục đệ nhất thiên tài, có phải hay không danh phó thực? Giang Trần từ tốn nói, hắn giống như Vũ Ngưng Trúc, lẫn nhau đối với đối phương ấn tượng đều không xấu, nhưng hắn tấn thăng chiến linh cảnh về sau, cũng xác thực muốn thử một chút cái này Nam Đại Lục đệ nhất thiên tài đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Đây là thiên tài ở giữa chiến đấu, chỉ có thiên tài mới đối thiên tài có cự đại sức hấp dẫn. Tới đi tiểu đệ đệ. Vũ Ngưng Trúc sóng mắt rung động, tiện tay nhón lấy bảy đóa rực rỡ bông hoa nhất thời lưu động mà ra. Những đóa hoa này là Vũ Ngưng Trúc lợi dụng nguyên lực ngưng tụ ra, vô cùng đẹp đẽ. Qua, Vũ Ngưng Trúc khẽ mở đôi môi, bảy cánh hoa lượn vòng lấy phóng tới Giang Trần, ven đường những nơi đi qua nhấc lên trận trận sóng gió, mỗi một cánh hoa đều mang hương khí mỹ lệ tới cực điểm, lợi hại. Giang Trần nhịn không được tán một tiếng, Vũ Ngưng Trúc chiêu này, không đơn giản có cực mạnh lực công kích, này từ trong cánh hoa phát ra hương khí, càng là có thể mê mê hoặc tâm thần con người, để cho người ta đắm chìm trong loại kia mỹ hảo ở trong. Phải biết, tại dạng này đối chiến bên trong, ngắn ngủi thất thần, đều là trí mạng, Vũ Ngưng Trúc đối thủ này, thực sự quá kinh khủng, hơi không cẩn thận, sẽ phải nói, bất quá Giang Trần tính cách hà kiên định, liền đại mộng ảo chi cảnh đều không e ngại. Huống chi cái này nho nhỏ vũ mị chi thuật, hống, Giang Trần khí thế chấn động, phất tay đánh ra tam điều màu trắng bạc giao long, mỗi một đầu giao long đều vô cùng mạnh mẽ, giống như chánh thức long nhất dạng, lượn vòng lấy thân thể, hướng về phía trước vọt mạnh mà đi. Khanh khanh khanh, giao long cùng bảy cánh hoa va chạm là cùng một chỗ, phát ra rèn sắt tiếng vang, bảy cánh hoa vô cùng cường thế, nhưng cũng ngăn cản không nổi giao long cửu sát công kích, đem bảy cánh hoa hoàn toàn hủy diệt về sau, còn có một đầu mạnh mẽ giao long khí thế không giảm, hướng về Vũ Ngưng Trúc đánh tới, thật mạnh. Vũ Ngưng Trúc ánh mắt trung lên, sắc mặt kịch biến, nàng vẫn cho là Giang Trần đánh giết yêu vương điện hộ pháp chỉ là dựa vào lôi kiếp thôi, bản thân thực lực lời nói, một cái vừa mới tấn thăng chiến linh cảnh nhân vật, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào, cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức cảm nhận được Giang Trần khủng bố. Giang Trần giao long cửu sát vốn là ngoài ý muốn đoạt được, nhưng từ khi luyện hóa giao long tinh huyết về sau, liền đem giao long cửu sát vận chuyển phát huy vô cùng tinh tế, thành là cường đại nhất công kích một trong, lấy hắn hiện tại trạng thái, đã có thể thi triển ra giao long cửu sát đệ tứ giết thậm chí đệ ngũ sát, bất quá đối phó Vũ Ngưng Trúc, thi triển ba đầu giao long, cũng đủ, bởi vì Giang Trần cũng không muốn thương tổn Vũ Ngưng Trúc. Đối mặt trùng kích tới cự đại giao long, Vũ Ngưng Trúc phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay nàng quang mang lóe lên, hắc sắc cổ cầm nhất thời xuất hiện, ngọc thủ tung bay, liên tiếp thanh âm phiêu đãng mà ra, đem giao long cắt chém phân mảnh. Tiểu đệ đệ, xem ra tỷ tỷ thật là xem thường ngươi, lấy chiến linh cảnh sơ kỳ tu vi, cùng ta đối chiến vậy mà có thể chiếm được thượng phong, không hổ là tại chiến linh cảnh tự dẫn phát thiên kiếp yêu nghiệt, ta Vũ Ngưng Trúc cũng coi là cuộc đời ít thấy, bất quá tỷ tỷ ta hôm nay tiếp nhận nhiệm vụ mà đến, cũng không thể khách khí với ngươi, tiếp ta Thiên Huyễn Cầm Âm đi. Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói ra, Diệu Thủ Thiên Âm Vũ Ngưng Trúc, thật là phủ một tay hảo cầm, toàn lực ra tay đi, để ta mở mang kiến thức một chút. Cái này Thiên Huyễn Cầm Âm, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Giang Trần khí thế như hồng, lấy hắn hiện tại tu vi, chiến vương phía dưới, đã rất khó tìm đến đối thủ, cho dù là Vũ Ngưng Trúc dạng này thiên tài, hắn cũng không có để ở trong lòng, bất quá có thể cùng Nam Đại Lục đệ nhất thiên tài, mà lại là đệ nhất mỹ nhân đối chiến, Giang Trần trong lòng vẫn là cực kỳ thoải mái. Vù vù, hư không rung động, theo Vũ Ngưng Trúc ngọc thủ không ngừng múa, từng đạo kỳ quái thanh âm từ cổ cầm bên trong bắn ra, những thanh âm đó, tản ra màu sắc sặc sỡ sóng ánh sáng, mỗi một đạo thanh âm đều có khác biệt màu sắc, giống như tràn ngập ma lực một dạng, trong nháy mắt, toàn bộ Nam Cung Thế Gia trên không, đã bị thanh âm cho hoàn toàn bao trùm, hoàn toàn lâm vào một mảnh thanh âm ở giữa hải dương, quả nhiên giống như thiên huyễn mộng cảnh một dạng, để cho người ta rung động, Diệu Thủ Thiên Âm quả nhiên danh bất hư truyền A, nghe nói nàng cầm âm cực động nghe. Nhưng cũng vô cùng có lực sát thương, ngươi xem một chút, những này thanh âm cỡ nào xinh đẹp a, nhưng nếu như lâm vào này một mảnh thanh âm hải dương lời nói, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản đi không ra. Đó là đương nhiên, Huyền Lang cung đệ nhất thiên tài há lại đùa giỡn, Vũ Ngưng Trúc Thiên Huyễn Cầm Âm, chiến vương phía dưới rất khó tìm đến đối thủ, nghe nói Huyền Lang cung một chút đức cao vọng trọng trưởng lão đều không phải là nàng đối thủ. Không sai, yêu vương điện bát đại hộ pháp kinh khủng bực nào. Nếu như một chọi một lời nói, cũng không người là Vũ Ngưng Trúc đối thủ, nghe nói năm đó ở Vũ Dương Thành, tam đại hộ pháp liên thủ, đều không có đem Vũ Ngưng Trúc bắt lại, sau tới vẫn là bốn người liên thủ, mới khiến cho Vũ Ngưng Trúc lâm vào nguy cấp, bất quá nguy cấp này bị Giang Trần tối hậu quan đầu hóa giải. Các ngươi nói hai người bọn họ ai có thể thắng được, khó mà nói a. Vũ Ngưng Trúc tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng đã là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, một tay Thiên Huyễn Cầm Âm tựa như ảo mộng. Để cho người ta si mê, này Giang Trần càng là khủng bố, tuy nhiên chỉ có chiến linh cảnh sơ kỳ, nhưng là dẫn tới thiên kiếp tồn tại, dạng này yêu nghiệt nhân vật, đó là vạn cổ không một a. Tại vừa mới đối chiến quá trình bên trong, hắn liền đã chiếm thượng phong, tùy tiện đánh ra đến công kích, Vũ Ngưng Trúc đều muốn tế ra cổ cầm mới có thể chống cự, ta phỏng đoán cái này Giang Trần còn có càng khủng bố hơn thủ đoạn, hôm nay có thể đánh bại Vũ Ngưng Trúc. Tại Nam Đại Lục sáng tạo một cái tuổi trẻ đệ nhất thần thoại a. Rất nhiều người đều sốt ruột chú ý một trận chiến này, không ít người đều so sánh nhìn kỹ Giang Trần. Giang Trần tuy nhiên vừa mới tấn thăng chiến linh cảnh, nhưng hắn nhưng là có một người diệt sát yêu vương điện tam đại hộ pháp hành động vĩ đại, mà lại, tại vừa mới đối chiến quá trình bên trong, Giang Trần rõ ràng đã chiếm thượng phong. Này cao cao trên không, khắp nơi đều là màu sắc sặc sỡ sắc thái, còn có này khuấy động không thôi mỹ diệu thanh âm. Để cho người ta nghe như si như say, nhưng những này dễ nghe thanh âm, rơi vào Giang Trần trong tai lại hoàn toàn biến vị nói, bởi vì Giang Trần là Vũ Ngưng Trúc tấn công chính diện người yêu, cho cho nên, đối với hắn mà nói, những này thanh âm chẳng những có vô cùng đại sát thương lực, còn ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tâm thần, hơi không chú ý, sẽ phải nói. Bất quá, Vũ Ngưng Trúc hôm nay đối thủ là Giang Trần, Thiên Huyễn Cầm Âm nhất định không có tác dụng gì. Đối mặt này ùng ùng kéo đến màu sắc rực rỡ thanh âm, Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười, hắn thân thể nhoáng một cái, hai tay hướng về phía trước đột nhiên vung lên, lần nữa đánh ra giao long cửu sát, hống, lần này, Giang Trần trực tiếp đánh ra năm đầu ngân sắc giao long múa thương khung, phát ra kinh thiên động địa gào thét thanh âm, hướng về phía trước thanh âm Hải Dương tự trùng kích đi qua, khanh khanh khanh, những cái kia còn như giao thanh âm, cùng giao long này thân thể khổng lồ va chạm cùng một chỗ, phát ra tiếng len keng, cọ sát ra mảng lớn tia lửa, đối diện, Vũ Ngưng Trúc hai tay tung bay, giống như mỹ diệu vũ đạo một dạng, lại hình như một đống hồ điệp đang bay múa, đánh ra thanh âm lít nha lít nhít, quả thực đáng sợ, khanh khanh khanh, vũ động giao long cùng tung bay thanh âm liên tục không ngừng mà va chạm, hai người chiến đấu lâm vào giằng co trạng thái, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, Giang Trần một mặt thư giãn thích ý, giống như giờ phút này không phải đang chiến đấu, mà là tại chơi đùa một dạng, mà đối diện Vũ Ngưng Trúc, trong mắt rung động lại là càng lúc càng nồng nặc. Bởi vì theo nàng Thiên Huyễn Cầm Âm không ngừng công kích, để cho nàng vô cùng kinh hãi phát hiện, chính mình cầm âm, vậy mà đối Giang Trần tâm thần hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng, chỉ có thanh âm bản thân cường đại công kích lực, tại cùng giao long đối kháng, gia hỏa này, tâm trí vậy mà như thế kiên định à. Vũ Ngưng Trúc có một loại muốn phun máu xúc động, nàng Thiên Huyễn Cầm Âm còn chưa từng có thất bại qua, loại này cầm âm kinh khủng nhất địa phương không phải lực sát thương. Mà chính là cầm âm bản thân đối với đối thủ tâm thần quấy nhiễu, Vũ Ngưng Trúc thi triển cái này Thiên Huyễn Cầm Âm, tự liền Huyền Lang cung những thế hệ trước đó trưởng lão, đều muốn chịu ảnh hưởng, người thiếu niên trước mắt này, nhưng thật giống như người không việc gì một dạng, cái này khiến Vũ Ngưng Trúc làm sao không chấn kinh, cha, đồ trưởng lão, thấy không, Giang Trần đối phó Vũ Ngưng Trúc, hoàn toàn cũng là thư giãn thích ý, gia hỏa này là đang bồi lấy mỹ nữ chơi đùa đây, chỉ cần hắn nguyện ý. Một giây sau liền có thể đánh bại Vũ Ngưng Trúc, Nam Cung Vấn Thiên không bình thường tự ngạo nói ra, đây chính là hắn kiệt lực tiến cử người, Giang Trần hiền chất thật là vạn cổ không một yêu nghiệt thiên tài, ngay cả ta đều không thể không bội phục, Vũ Ngưng Trúc không phải Giang Trần hiền chất đối thủ, Nam Cung Vấn Thiên gật gật đầu, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra, Vũ Ngưng Trúc đã thi triển ra chính mình đòn sát thủ Thiên Huyễn Cầm Âm, mà Giang Trần cho đến bây giờ, tự mới thi triển một chiêu thôi. Liền chiến binh đều không có tế ra tới, thật là khiến người ta rung động, giữa thiên địa lại có yêu nghiệt như thế nhân vật, lão phu trước đó thật là xem thường hắn, đồ dịch thổn thức không thôi, ta cũng vậy, như này thiếu niên anh hùng, Vấn Thiên có thể kết giao đến nhân vật như vậy, đó là chúng ta Nam Cung thế gia phúc phận, Giang Trần tiền đồ bất khả hạn lượng a. Một bên Lương Truy cũng không thể không mở miệng tán thưởng, nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần thời điểm, chính mình còn đối châm chọc khiêu khích. Nhất thời cảm thấy mặt một trận khô nóng, hận không thể cho mình đến hai cái bạc tai, lấy chính mình chút bản lãnh này, muốn là chống lại Giang Trần, vậy còn không đến bị đối phương trực tiếp cho miễu sát, đối phương ngày đó bất cùng mình so đo, vậy thì thật là cho mình quá lớn mặt mũi. Đột nhiên, trên không thanh âm im bặt mà dừng, phiêu đãng sắc thái cũng biến mất không thấy gì nữa, Vũ Ngưng Trúc đánh đàn mà đừng, vậy mà đình chỉ công kích, Giang Trần cũng thu nổi công kích, khí định thần nhàn nhìn lấy đối diện Vũ Ngưng Trúc. Không biết bà cô này bọn họ lại phải dùng thủ đoạn gì, thế nào, làm gì bất đánh, còn giống như không có phân ra thắng bại đi. Không biết a, đang sốt ruột quan chiến mọi người đều là sững sờ, không biết Vũ Ngưng Trúc vì sao đột nhiên đình chỉ công kích, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ nhận thua. Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói ra, đây đại khái là nàng lần đầu tiên trong đời chủ động nhận thua, nhưng Vũ Ngưng Trúc lại không bình thường rõ ràng, mình đã thua, vừa mới đối chiến nàng sau quan chiến người còn muốn rõ ràng. Chỉ cần mình cầm âm vô pháp ảnh hưởng đến Giang Trần tâm thần, vậy mình liền đã thua, tiếp tục đánh xuống, cũng không có cái gì ý tứ. Cái gì? Nam Cung Vân Tranh kinh hô một tiếng, hắn chỉ cảm thấy dưới chân lão đảo, có chút đứng không vững, sau đó nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, tràn ngập hận ý, chính mình khổ tâm an bài đây hết thảy, vậy mà bởi vì cái này tiểu tử xuất hiện hoàn toàn thất bại, dạng này kết quả, để hắn như thế nào nhận được, trời ạ, Vũ Ngưng Trúc vậy mà nhận thua. Quá bất khả tư nghị, vị này bách chiến bách thắng thánh nữ, lần đầu tiên chủ động nhận thua a, không người không sợ hãi, Vũ Ngưng Trúc chủ động nhận thua, đây quả thực là thiên hạ kỳ văn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đây hết thảy, Giang Trần cũng là sững sờ, không nghĩ tới vị này thánh nữ sảng khoái như vậy, biết mình tất thua, trực tiếp tự nhận, cũng không quan tâm chính mình thánh nữ mặt mũi, loại này tính tình thật, ngược lại để Giang Trần đối Vũ Ngưng chút ấn tượng, lần nữa đề bạt một cái độ cao. Bất quá, tỷ tỷ là tuy nhiên nhận thua, nhưng vẫn là muốn thử một chút bị đánh bại tư vị, tiểu đệ đệ, chúng ta lại đến một kích cuối cùng, tỷ tỷ hy vọng ngươi tế ra ngày đó thanh kiếm kia, cùng ta cổ cầm nhất chiến, nói không chừng sẽ đối với tỷ tỷ có chỗ trợ giúp nha. Vũ Ngưng Trúc lại mở miệng nói ra, ngày đó Vũ Dương Thành cái kia thanh thần dị đại kiếm, nàng đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ, nếu như hôm nay mình có thể thua ở thanh kiếm kia phía dưới lời nói, cũng coi là tuy bại nhưng vinh, nói không chừng tại thất bại quá trình bên trong, sẽ còn đối với mình đưa đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, tốt, bất quá, nếu như ta thắng, để lộ cái khăn che mặt, để ta xem một chút chân dung như thế nào. Giang Trần rất lợi hại sảng khoái đáp ứng, lại đưa ra một cái điều kiện, đối mặt nam đại lục đệ nhất mỹ nhân, là cái nam nhân đều sẽ có một loại để lộ cái khăn che mặt nhìn xem chân dung dục vọng, không được, không có có nam nhân có thể để lộ ta cái khăn che mặt. Vũ Ngưng Trúc ngữ khí đột nhiên biến sắc bén đứng lên, sau đó, nàng đem cổ cầm lơ lửng trước người, chỉ nghe âm ba dập dần, lần nữa hướng về Giang Trần phiêu đãng mà đi. Lão tử chuyên trị các loại không phục, ngươi bất để lộ cái khăn che mặt, ta tự chính mình tới. Giang Trần trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, cánh tay hắn nhoáng một cái, thiên thánh kiếm quang mang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, giống như một đạo mũi tên một dạng, xoát một chút tiến lên. Vô cùng đơn giản một kiếm, động tác lại nhanh đến cực điểm, khủng bố thiên thánh kiếm, xông phá hết thảy, không thể tới, thực sự quá nhanh, tất cả mọi người chỉ thấy một đạo quang mang xông qua, tại thanh âm trong hải dương lưu lại một đạo dấu vết, khanh, lúc đầu gấp rút vô cùng cầm âm im bặt mà dừng, một tiếng tiếng len ken vang lên, Vũ Ngưng Trúc quá sợ hãi, nàng hầu như không cần cúi đầu liền đã biết, chính mình dây đàn đoạn, xoát, tiếp theo trong nháy mắt, Vũ Ngưng Trúc cảm giác được chính mình bộ mặt có một đạo hàn quang hiện lên, này hàn quang vô cùng sắc bén, chính mình tránh cũng không thể tránh, cho tới giờ khắc này, Vũ Ngưng Trúc mới chính thức kiến thức đến Giang Trần khủng bố cùng đáng sợ, mình nguyên lai là cùng đối phương căn vốn không cùng đẳng cấp, nàng có thể vững tin, chỉ cần đối phương nguyện ý, một kiếm này liền có thể gọt sạch đầu mình, bất quá, làm này hàn quang biến mất không thấy gì nữa thời điểm, trước mắt một bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, sở hữu thanh âm biến mất không thấy gì nữa, Giang Trần cầm trong tay trường kiếm, một lần nữa trở lại nguyên địa, chỉnh trong cả quá trình cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, thực sự quá nhanh, Giang Trần đứng lúc trước xuất thủ địa phương, giống như vẫn luôn không hề rời đi qua một dạng, nhưng là đối diện, Vũ Ngưng Trúc cổ cầm, một cây dây đàn từ giữa đó đứt gãy, này dây đàn chính là lợi dụng kiên cố nhất chất liệu chế tạo, không bình thường khó mà bẻ gãy, lại bị Giang Trần vô cùng nhẹ nhõm đứt thành hai đoạn. Mà cái này không tính là gì, chỉ gặp Vũ Ngưng Trúc trên mặt vải mỏng, giống như bị gió thổi qua một dạng, chậm rãi trượt xuống, một đôi tinh xảo đến không có thế bắt bẻ dung nhan tuyệt mỹ, hoàn toàn triển lộ ở trước mặt người đời. A, à, Vũ Ngưng Trúc kinh hô một tiếng, lúc này mới hồi tưởng lại trước đó xuất hiện tại chính mình bộ mặt một đạo hàn quang, nguyên lai này một đạo hàn quang, chặt đứt chính mình cái khăn che mặt, nhưng không có thương tới da mình, dạng này kiếm thuật, cần quá cao siêu thủ đoạn, bất quá. Giờ phút này Vũ Ngưng Trúc không có có tâm tư qua sùng bái một kiếm kia, nàng hiện tại chỗ có tâm tư đều tại chính mình trên khăn che mặt, hắn vậy mà để lộ ta cái khăn che mặt, vậy mà thật có nam nhân để lộ ta Vũ Ngưng Trúc cái khăn che mặt. Vũ Ngưng Trúc sững sờ tại nguyên chỗ, trong miệng tự lẩm bẩm, giống như nhận vô cùng lớn kích thích một dạng, mà lúc này đây, toàn bộ Nam Cung thế gia bên trong, đều là thường yên tĩnh, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy này một đôi dung nhan tuyệt mỹ. Đây tuyệt đối là một đôi đẹp đến để cho người ta ngạt thở dung nhan, thật giống như một bức họa một dạng, mắt sáng răng trắng, đôi môi bất chút mà đỏ, trắng nõn dung nhan giống như châu ngọc lộng lẫy, dạng này nữ tử, lực sát thương thực sự quá mạnh, thật đẹp a, à, không hổ là nam đại lục đệ nhất mỹ nhân, quá đẹp, trên cái thế giới này lại có như thế kinh tài tuyệt diễm nữ tử, có thể gặp lần trước chân dung, này cũng coi là đáng giá, nghe nói chưa từng có nam nhân để lộ qua Vũ Ngưng Trúc cái khăn che mặt. Hôm nay lại bị thiếu niên mặc áo trắng này để lộ, không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Có người bắt đầu khe khẽ bàn luận, có người vẫn như cũ dùng si ngốc ánh mắt nhìn trên chiến đài Vũ Ngưng Trúc. Tự liền Giang Trần cũng không thể không xuất phát từ nội tâm tán một tiếng, người nam nhân nào nếu như có thể đạt được dạng này nữ tử, cái kia chính là đời này lớn nhất đại thành công cùng kiêu ngạo. Vũ Ngưng Trúc thần sắc không ngừng biến hóa, âm tình bất định, rất lợi hại hiển nhiên, Giang Trần để lộ nàng cái khăn che mặt, đối nàng trùng kích thực sự quá lớn. Hồi lâu, Vũ Ngưng Trúc rốt cục kịp phản ứng, nàng nâng lên hai con ngươi, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, ánh mắt bên trong bao hàm rất nhiều loại hàm nghĩa, vô cùng phức tạp. Ngươi là người thứ nhất để lộ ta cái khăn che mặt nam nhân, Vũ Ngưng Trúc từ tốn nói, liền xem như ta thắng lợi phúc lợi tốt, Vũ cô nương quả thật là quốc sắc thiên hương, cho dù tại hạ gặp, cũng là nhịn không được tâm động a. Giang Trần nói ra, ngươi tâm động à? Vũ Ngưng Trúc liền bận bịu mở miệng nói ra, trong mắt vậy mà toát ra một tia khát vọng sắc thái tới. Ách, Giang Trần trực tiếp bị Vũ Ngưng Trúc lời nói cho làm sửng sốt, đầu trong nháy mắt chập mạch, này nương môn hỏi như vậy là có ý gì? Giang Trần đột nhiên có chút hối hận qua để lộ đối phương cái khăn che mặt, hắn đã có yên thần vũ, tại cảm tình phương diện, hắn bản thân liền là một kẻ ngu ngốc tồn tại, hoàn toàn không có cùng nữ nhân dây dưa kinh nghiệm a. Mà lại, Giang Trần tới này Nam Đại Lục, chỉ là vì trợ giúp Nam Cung Thế Gia thôi, chưa từng có nghĩ tới lại ở chỗ này cùng bất luận kẻ nào có bất kỳ gặp nhau. Vũ Ngưng Trúc tuy nhiên tuyệt mỹ kinh diễm, nhưng Giang Trần tự hỏi cũng không phải là đồ háo sắc gì, thật đẹp chi tâm mọi người đều có. Giang Trần để lộ Vũ Ngưng Trúc cái khăn che mặt, cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, trong lòng thực đối Vũ Ngưng Trúc không có nửa điểm ý nghĩ. Ầm ầm, Vũ Ngưng Trúc vừa định lại nói cái gì, bất ngờ xảy ra chuyện. Một tiếng kinh thiên động địa oanh minh đột nhiên từ Nam Cung Thế Gia chỗ sâu nhất vang lên, động tĩnh vô cùng kịch liệt, nơi đó, một tòa kiến trúc cổ xưa trực tiếp vỡ vụn, toái phiến bay đầy trời. Nam Cung Vân Phàm sắc mặt kịch biến, chỗ kia hắn quá rõ ràng, chính là Nam Cung Thế Gia món kia bảo bối chỗ cất giữ chỗ. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Vân Phàm quá sợ hãi, món kia bảo bối bị bố trí xuống Huyền Dương đại trận, ngoại nhân muốn công kích đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là sẽ tự mình nổ tung. Nam Cung Thế Gia sừng sững trăm năm, còn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Nam Cung Thế Gia sắc mặt người đều biến, riêng là biết bảo bối tình huống, mà lúc này đây, so Nam Cung Thế Gia người càng thêm chấn kinh, lại là Giang Trần. Giang Trần trong tay Thiên Thánh kiếm rung lẫy bẫy, phát ra chói tai kiếm rít thanh âm, đồng thời, Giang Trần cảm nhận được một cổ rất tinh tường khí tức, đó là Thiên Thánh kiếm khí hơi thở, đó là một loại nhân kiếm ở giữa cộng minh, nơi này lại có đệ tam tiệt Thiên Thánh kiếm thân thể tàn phế. Giang Trần kém chút kinh hô lên, khiếu, ngay vào lúc này, một đạo như là sấm nổ kiếm rít đột nhiên từ Nam Cung Thế Gia nội bộ vang lên, tất cả mọi người liền thấy, một thanh chừng mười mấy trường hoàng kim đoạn kiếm xông lên không trung, này đoạn kiếm vô cùng chói mắt, vô cùng hưng phấn, giống như một kiện bị đè nén thật lâu tuyệt thế bảo bối, đột nhiên đụng phải chủ nhân của mình một dạng, khiếu, Giang Trần trong tay Thiên Thánh kiếm cũng phát ra một tiếng rít, cùng chui này đoạn kiếm giống như đúc. Giữa hai bên tiếng gào tôn nhau lên thành thú, sau một khắc, này vài chục trượng lớn nhỏ đoạn kiếm đột nhiên thu nhỏ, biến thành chỉ có dài một mét, sư một chút bay đến Giang Trần bên người, đoạn kiếm vây quanh Giang Trần không ngừng đảo quanh, biểu hiện cực kỳ thân mật, ha ha, Giang Trần cười ha ha, hắn thần niệm nhất động, đoạn kiếm nhất thời đình chỉ, rơi vào hắn trên bàn tay, giờ phút này, Giang Trần tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn, lần này tới Nam Đại Lục. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới hội có thật lớn như thế thu hoạch, vậy mà để hắn tìm tới đệ tam tiệt Thiên Thánh kiếm đoạn kiếm, càng làm cho Giang Trần không nghĩ tới là, Nam Cung Thế Gia món kia bảo bối, lại chính là chính mình đoạn kiếm. Năm đó, Giang Trần lợi dụng Cửu Dương Huyền Công là trời thánh kiếm tế luyện, trước mắt cái này một đoạn đoạn kiếm đúng lúc là bị chính mình tế luyện này một bộ phận, tại Huyền Dương đại trận trợ giúp xuống, có thể chế tạo ra Cửu Dương Thánh Thủy đi ra, không có gì lạ. Thu hoạch này thực sự quá lớn, Thiên Thánh kiếm nhất chung chém làm thất đoạn, Giang Trần muốn từng cái tìm, lần này đến đây Nam Đại Lục, quả nhiên là vận khí, đó là cái gì, thật là thần dị đoạn kiếm a, không biết a, nhưng xem xét cũng là bảo bối cốt a, cái này đoạn kiếm từ Nam Cung Thế Gia lao ra, hẳn là gia tộc đồ, vật mới đúng, vì sao rơi xuống Giang Trần trong tay, không ít người đều chấn kinh, liền Vũ Ngưng Trúc ánh mắt cũng rơi xuống Giang Trần trong tay, lấy nàng trí tuệ. Đã có thể đoán được, cái này đoạn kiếm, đại khái cũng là Nam Cung Thế Gia món kia bảo bối, cũng là mình hôm nay tới đây trợ giúp Nam Cung Vân Tranh mục đích một trong. Cha, cái này, Nam Cung Vấn Thiên cũng là kinh hãi, loại tình huống này, liền hắn cũng không có dự liệu được, rất rõ ràng, này đoạn kiếm không phải Giang Trần xuất thủ cướp đoạt, mà là mình đụng tới tiến vào Giang Trần trong tay, đó là lão gia tử lưu lại bảo bối, là chúng ta Nam Cung Thế Gia căn cơ, tuyệt đối không thể rơi vào hắn trong tay người. Đồ dịch tâm tình vô cùng kích động, ngược lại là Nam Cung Vân Phàm một mặt bình tĩnh, một đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Trần nháy mắt cũng không nháy mắt, ta nhớ tới, cha, lúc trước ta tiến vào băng đảo bên trong, tiểu Trần Tử liền từng chiếm được một đoạn dạng này đoạn kiếm, cùng chúng ta Nam Cung thế gia giống như đúc, đoạn kiếm tự động tìm Giang Trần, giống như vốn là thuộc về hắn đồ, vật một dạng. Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên muốn đều băng đảo nội tràng cảnh, giờ mới hiểu được đoạn kiếm vì sao chính mình nhảy ra, làm càn, đem đoạn kiếm buông xuống. Đúng lúc này, Nam Cung Vân Tranh hét lớn một tiếng, đối Giang Trần hô. Giang Trần nhìn Nam Cung Vân Tranh liếc một chút, tràn đầy khinh thường, thiên thánh kiếm vốn chính là chính mình đồ, vật, bây giờ đến trong tay mình, coi như thiên vương lão tử cũng đừng hòng lấy đi. Nguyên lai ngươi đến chúng ta Nam Cung thế gia, cũng là vì nhà chúng ta tộc bảo bối, nói cho ngươi, bảo vật này bối đó là chúng ta Nam Cung thế gia căn cơ, ngươi mơ tưởng lấy đi. Nam Cung Vân Tranh thanh sắc câu lệ nói ra, nếu như ta không phải muốn lấy đi đây, ngươi có thể cản ta. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, ánh mắt sắc bén tới cực điểm. Nam Cung Vân Tranh thân thể nhoáng một cái, nhịn không được hít sâu một hơi, lúc này mới nghĩ đến người thiếu niên trước mắt này đáng sợ, lấy chính mình tu làm căn bản ngăn không được, nếu như đối phương muốn đi lời nói, chỉ sợ tập hợp Nam Cung thế gia tất cả mọi người lực lượng, cũng ngăn không được. Giang Trần tiểu huynh đệ, còn mời đại cao quý tay, nhìn tại Vấn Thiên trên mặt mũi, đem bảo bối lưu lại, đồ dịch mở miệng nói ra, nghe vậy, Giang Trần mi đầu nhịn không được một đám, thiên thánh kiếm hắn là không thể nào lưu lại, nhưng Nam Cung Vấn Thiên có thể là huynh đệ mình, nếu như mình cứ như vậy đem bảo bối lấy đi, như thế nào đối Nam Cung Vấn Thiên bàn giao, không cần. Đúng lúc này, Nam Cung Vân Phàm nói chuyện, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống trên người hắn, Vân Phàm, ngươi đang nói cái gì? Nam Cung Vân Tranh nhìn về phía Nam Cung Vân Phàm, lão gia tử tọa hóa thời điểm từng lưu lại di ngôn, nói bảo bối này có linh tính, sớm muộn cũng sẽ tìm kiếm mình chủ nhân. Nếu như một ngày kia gặp được có thể rung chuyển cái này đoạn kiếm hữu duyên nhân, Nam Cung thế gia bất luận kẻ nào đều không ngăn được. Nam Cung thế gia bởi vì căn này bảo bối hưởng thụ trăm năm chỗ tốt, đã là thượng thiên ban ơn, hôm nay tràn cảnh tất cả mọi người nhìn thấy, cũng không phải là Giang Trần hiền chất xuất thủ cướp đoạt chúng ta bảo bối, mà chính là đoạn kiếm tự động nhảy ra tìm Giang Trần hiền chất, dạng này sự tình, dĩ vãng nhưng từ chưa phát sinh qua, cho nên, Giang Trần hiền chất chính là lão gia tử trong miệng nói tới hữu duyên nhân, hôm nay đem đoạn kiếm mang đi, đối tại chúng ta Nam Cung thế gia tới nói, cũng coi là công đức một kiện. Nam Cung Vân Phàm lớn tiếng nói, khiến cho ở đây tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở, cũng làm cho những đẳng cấp đó không đủ Nam Cung thế gia người biết. Nam Cung thế gia nguyên lai còn ẩn giấu đi một kiện bảo bối như vậy, hoặc là nói, Nam Cung thế gia sở dĩ có thể tại trong vòng trăm năm nhanh chóng quật khởi, cũng là bởi vì có một kiện bảo bối như vậy. Không ít đã từng chiếm được Cửu Dương Thánh Thủy chỗ tốt thế hệ tuổi trẻ, đến lúc này cũng mới hiểu được, bọn họ Cửu Dương Thánh Thủy nguồn gốc, lại là thanh này đoạn kiếm. Nam Cung Vân Phàm, ngươi biết rõ không biết mình đang nói cái gì, đây chính là cha lưu lại đồ, vật, là chúng ta Nam Cung thế gia sừng sững căn cơ, nếu như căn cơ bị người lấy đi lời nói, Nam Cung thế gia sau này tại Nam Đại Lục như thế nào tự xử. Nam Cung Vân Tranh lớn tiếng nói, hắn trăm phương ngàn kế thiết kế hôm nay đây hết thảy, chính là vì tộc trưởng vị trí, vì đạt được món kia bảo bối, thậm chí không tiếc đem bảo bối sự tình nói cho Huyền Lan Cung, đạt được Huyền Lan Cung trợ giúp, để thánh nữ tự mình xuất thủ, lại không nghĩ rằng hủy ở một cái không biết từ nơi nào xuất hiện trong tay thiếu niên, chẳng những hủy hoại chính mình kế hoạch, hiện tại liền bảo bối đều muốn trực tiếp lấy đi, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận. Hừ, đại ca, không cần chấp mê bất ngộ, đây là cha lưu lại di huấn, chỉ có tộc trưởng mới có thể biết, không ngại nói cho ngươi, trước đó, ta liền đã thấy tận mắt chui này thần dị đoạn kiếm, Giang Trần chính là người hữu duyên kia, ta thân là Nam Cung thế gia tộc trưởng, có quyền quyết định đoạn kiếm đi ở, cũng có cần phải tuân thủ cha lưu lại di huấn. Nam Cung Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, sau đó đối Giang Trần ôm một cái quyền, cao giọng nói ra, Giang Trần hiền chất, bảo bối này bây giờ cũng coi là tìm tới kết cục, chúng ta Nam Cung thế gia, coi như không có kiện bảo bối này, sau này như cũ có thể tại Nam Đại Lục đặt chân. Bá phụ yên lòng, Nam Cung thế gia tổn thất, ta Giang Trần hội đền bù. Giang Trần đứng tại trên chiến đài, đối phía dưới Nam Cung Vân Phàm cung không người, đem người ta căn cơ lấy đi, xác thực là có chút không đạo nghĩa, nhưng ở thiên thánh kiếm phương diện, Giang Trần không có lựa chọn, về phần Nam Cung thế gia tổn thất, hắn sẽ nghĩ biện pháp đền bù, tuyệt đối sẽ không để Nam Cung thế gia bởi vì mất đi kiện bảo bối này, tự dần dần lưu lạc, đánh rắm, ngươi đền bù, ngươi lấy cái gì để đền bù, ta Nam Cung thế gia dạng này tổn thất, ngươi đền bù à. Nam Cung Vân Tranh song mắt đỏ bừng, đối Giang Trần lớn tiếng gầm hét lên, hôm nay kết quả đã để hắn trong lòng đại loạn, sở hữu kế hoạch đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, sau này chính mình không còn có khả năng tranh đoạt tộc trưởng vị trí. Ồn ào, Giang Trần sắc mặt phát lạnh, thân thể nhất động, hóa thành một đạo quang ảnh trong nháy mắt tự xuất hiện tại Nam Cung Vân Tranh phụ cận. Thiên Thánh kiếm băng lãnh mũi kiếm vừa vặn chống đỡ tại Nam Cung Vân Tranh chỗ cổ, sắc bén kiếm mang đã đâm rách Nam Cung Vân Tranh da thịt, máu tươi theo mũi kiếm chảy ra tới. Tê, Nam Cung Vân Tranh hít sâu một hơi, rồi mới từ vừa rồi thất thố bên trong kịp phản ứng, trong lòng hắn kinh hãi, đã đạt tới tột đỉnh cấp độ, thiếu niên này cường thế, lại nhưng đã đạt tới loại tình trạng này, lấy chính mình chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi, cho nên ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không kịp làm. Cảm nhận được đến từ trước người kiếm phong băng lãnh, Nam Cung Vân Tranh không hoài nghi chút nào, chỉ cần đối phương nguyện ý, đầu lâu mình hiện tại đã ly thể, nói cách khác, mình tại thiếu niên này trước mặt, liền một chiêu đều đi bất quá, chính mình lấy cái gì cùng nhân vật như vậy đối kháng, lại nói nhiều một câu, ta tự giết ngươi. Giang Trần chậm rãi thu hồi Thiên Thánh kiếm, ngữ khí lạnh lùng tới cực điểm, Nam Cung Vân Tranh chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, muốn nói điều gì, cũng không dám lại mở miệng. Hắn tin tưởng người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không phải đang cùng mình nói đùa, này một đôi băng lãnh ánh mắt, phản phất tới từ địa ngục một dạng, này một cổ tùy ý từ đối phương thể nội bắn ra tới giết khí, căn bản chính là một cái thường xuyên giết hại chi người mới có thể chính mình. Nam Cung Vân Tranh không hoài nghi chút nào, chính mình chỉ muốn nói thêm câu nữa, đối phương ngay lập tức sẽ giết chính mình. Một bên khác, bao quát Nam Cung Vân Phàm cùng Đồ Dịch ở bên trong, tất cả mọi người nhịn không được run sợ. Bọn họ giờ mới hiểu được trước đó đối thiếu niên này tiểu xảo đạt tới buồn cười biết bao cấp độ, cái này căn bản là một cái tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, không chút khách khí nói, chỉ cần Giang Trần nguyện ý, tùy thời có thể lấy mang theo đoạn kiếm rời đi, ai có thể ngăn cản, Giang Trần, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Vũ Ngưng Trúc để lại một câu nói về sau, biến mất tại Nam Cung Thế Gia trên không, đối với nàng tới nói, hôm nay nhiệm vụ xem như thất bại, Nam Cung Thế Gia gia sự nàng không muốn tham dự, đương nhiên. Nàng và Giang Trần ở giữa sự tình, còn xa xa không có kết thúc, từ khi Giang Trần để lộ chính mình cái khăn che mặt một khắc này, giữa hai người tự nhất định không yên, nhìn qua biến mất tại viễn không hắc ảnh, Giang Trần nhịn không được thở dài một tiếng, thật mẹ nó tiện tay a, bóc nàng cái khăn che mặt làm gì, bất quá mặc kệ nó, dù sao lão tử chẳng mấy chốc sẽ xéo đi, cái này Nam Đại Lục sau này đoán chừng cũng không có cơ hội lại đến, để Huyền Lang Cung cùng Yêu Vương Điện dùng sức làm ầm ĩ đi thôi. Giang Trần nghĩ như vậy, Nam Cung Thế Gia sự tình đã giải, chính mình phải nhanh một chút trở về Đông Đại Lục, từ Đông Đại Lục lúc đến đợi rất đơn giản, từ băng đảo truyền tống trận trực tiếp tới, nhưng trở về sẽ không có dễ dàng như vậy, Giang Trần muốn lợi dụng truyền tống trận, trước hết tìm tới băng đảo vị trí, băng đảo ở vào hải ngoại chỗ sâu, cách nơi này thực sự rất xa xôi, cho nên, lần này đường về, Giang Trần chỉ có thể theo dựa vào chính mình tốc độ, bất quá đối với Giang Trần tới nói, hôm nay tới đây Nam Đại Lục, thu hoạch có thể nói là cự đại, chẳng những tấn thăng đến chiến linh cảnh, còn được đến đệ tam tiệt thiên thánh kiếm, có thể nói trong vui mừng ngoài ý muốn, chúng ta đi. Nam Cung Vân Tranh vẫy vẫy ống tay áo, mang theo người một nhà hướng về Nam Cung Thế Gia đi ra ngoài, Vũ Ngưng Trúc đều đi, bọn họ lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý tứ, huống hồ, nơi này có một cái tuyệt thế thiên tài, tiếp tục dây dưa tiếp, ăn thiệt thòi chỉ có thể là chính bọn hắn. Nam Cung Thế Gia trung tâm trong đại điện, Giang Trần đã cùng Nam Cung Vân Tranh bình khởi bình tọa, ngồi tại lớn nhất vị trí đầu não, tại thực lực này vi tôn thế giới, chỉ cần ngươi có thực lực, tự đại biểu cho có địa vị, tự sẽ bị người tôn kính. Hôm nay nhờ có Giang Trần hiền chất xuất thủ tương trợ, không phải vậy lời nói, ta Nam Cung Thế Gia tự thật nguy hiểm. Nam Cung Vân Phàm lần nữa đối Giang Trần biểu thị lòng biết ơn, không nhắc tới một lời đoạn kiếm sự tình, Nam Cung Vân Phàm là người thông minh. Hắn biết rõ một điểm, đoạn kiếm đã nếu không trở lại, lại thêm lão gia tử lưu lại tổ huấn, sói mòn bảo bối hắn cũng rất lợi hại thoải mái. Mặt khác, Giang Trần tìm chất hắn nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở, cùng nhân vật như vậy kết giao tốt quan hệ, đối Nam Cung Thế Gia sẽ chỉ có chỗ tốt, liền xem như không thể kết giao, cũng tuyệt đối không thể cùng nhân vật như vậy là địch. A Nan sự tình chính là ta sự tình, còn mời bá phụ không cần để ở trong lòng. Giang Trần vừa cười vừa nói. Nghe được không cần để ở trong lòng mấy chữ, hắn người nhất thời nhịn không được biểu môi, người nhà liền người ta lớn nhất đồ trọng yếu đều cho lấy đi, còn để người ta không cần để ở trong lòng, cái này còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao. Giang Trần làm sao không biết rõ đạo chúng nhân suy nghĩ, hắn lúc đầu cũng không có tính toán trực tiếp đem đoạn kiếm mang đi, ít nhất cũng phải cho Nam Cung Thế Gia lưu lại một chút an thân lập bản chỗ tốt. Giang Trần lật bàn tay một cái màu ngà sữa bình ngọc xuất hiện, một cổ cực cương dương khí hơi thở nhất thời từ trong bình ngọc truyền ra, làm cho tất cả mọi người ngửi chi nhịn không được sảng khoái tinh thần. Đây là Cửu Dương Thánh Thủy. Lương Truy cái thứ nhất kinh hô lên, ở đây người đều là Nam Cung Thế Gia cao tầng, những năm gần đây hoặc nhiều hoặc ít đều nhận qua Cửu Dương Thánh Thủy chỗ tốt, đối Cửu Dương Thánh Thủy khí tức quá mức quen thuộc, trước mắt từ trong bình tản ra khí tức, đương nhiên đó là tự Cửu Dương Thánh Thủy khí tức. Giang Trần hiền chất, cái này, Nam Cung Vân Phàm nhìn về phía Giang Trần, không sai, nơi này là chậm rãi một bình Cửu Dương Thánh Thủy. Nếu như dựa theo đoạn kiếm tại Huyền Dương đại trận bên trong chảy ra Cửu Dương Thánh Thủy lượng đến tính toán lời nói, cái này một bình Cửu Dương Thánh Thủy, tương đương với Nam Cung Thế Gia chi 100 năm trước lượng, xem như ta lấy đi đoạn kiếm đền bù tổn thất Nam Cung Thế Gia tổn thất, còn mời bá phụ thu nạp. Giang Trần đem bình ngọc trực tiếp đưa tới Nam Cung Vân Phàm trong tay. Cái gì? Tràn đầy một bình Cửu Dương Thánh Thủy. Đồ Dịch trực tiếp kinh hô lên, tất cả mọi người trừng to mắt, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Nhiều như vậy Cửu Dương Thánh Thủy, căn bản bình tĩnh à không? Bọn họ không biết Giang Trần là như thế nào làm đến, nhưng những này Cửu Dương Thánh Thủy, xác thực tương đương với Nam Cung Thế Gia chi 100 năm trước lượng, tình huống như vậy, làm cho tất cả mọi người đối Giang Trần thái độ trong nháy mắt lần nữa phát sinh đại chuyển biến, chẳng những lại không có nửa điểm tâm tình bất mãn, ngược lại còn đối Giang Trần sinh ra cảm kích tâm lý. Phải biết, Nam Cung Thế Gia ẩn tàng này bảo bối, trọng yếu nhất mục đích chính là có thể làm ra Cửu Dương Thánh Thủy đến, bây giờ trực tiếp có 100 năm Cửu Dương Thánh Thủy lượng, bọn họ muốn hay không này bảo bối, đã không có ý nghĩa gì. Đối với Giang Trần tới nói, làm ra những này Cửu Dương Thánh Thủy, tuy nhiên tốn sức chút, nhưng cũng là rất dễ dàng làm đến, cái này đệ tam tiệt thiên thánh kiếm, vừa vặn là kiếp trước chính mình lợi dụng Cửu Dương huyền công dựng dục ra đến này một đoạn, bản thân liền có thể hấp thu Thái Dương chi khí chuyển hóa làm Cửu Dương Thánh Thủy năng lực. Bây giờ rơi xuống Giang Trần trong tay, đối với tinh thông Cửu Dương huyền công Giang Trần tới nói, tùy tiện lấy ra một chút Cửu Dương Thánh Thủy, cũng chỉ là hao tâm tổn sức vấn đề a. Giang Trần khi lấy được đoạn kiếm về sau, tự lập tức lấy tay chế tạo ra Cửu Dương Thánh Thủy đến, đem những này Cửu Dương Thánh Thủy lưu lại, hắn cũng có thể an tâm đem đoạn kiếm mang đi. Giang Trần hiền chất đối ta Nam Cung Thế Gia ân tình, chúng ta Nam Cung Thế Gia từ trên xuống dưới cũng sẽ không quên. Nam Cung Vân Phàm đứng dậy, lại muốn không người đối Giang Trần thi lễ. Giang Trần vi kinh, liền vội vàng tiến lên một bước, sớm phủ chủ Nam Cung Vân Phàm thân thể, nếu như là bình thường người, cái này thi lễ hắn ngược lại là nhận được, nhưng trước mắt cái này thế nhưng là Nam Cung Vấn Thiên phụ thân, xem ở Nam Cung Vấn Thiên mặt mũi, cái này thi lễ chính mình cũng là chịu không nổi, mà lại, nếu như người này không phải Nam Cung Vấn Thiên lão tử lời nói, Giang Trần cầm đoạn kiếm tự yên tâm thoải mái đi, không cần tốn sức lưu lại Cửu Dương Thánh Thủy, bá phụ không cần phải khách khí, ta cùng A Nan thế nhưng là xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ, hôm nay tới đây, vốn chính là vì trợ giúp Nam Cung Thế Gia giải trừ nguy nan, bây giờ Nam Cung Thế Gia sự tình đã lắng lại, ta cũng bất lại tiếp tục quấy rầy, chuẩn bị lập tức liền lên đường trở về. Giang Trần mở miệng nói ra, hiền chất nhanh như vậy liền muốn rời khỏi à, sao không tại Nam Cung Thế Gia thêm cư ở ít ngày, ngươi tại những ngày gần đây, Nam Cung Thế Gia quả thực lãnh đạm, còn chưa kịp tận tình địa chủ hữu nghị. Nghe được Giang Trần muốn rời khỏi, Nam Cung Vân Phàm dù sao cũng hơi nổi buồn, dạng này nhân vật thiên tài, hắn còn muốn lấy hảo hảo cùng chấp nối đây. Cha, tiểu Trần tử có chuyện quan trọng tại thân, lần này tới Nam Đại Lục, đã coi như là rất khó được, bây giờ Nam Cung Thế Gia sự tình đã giải quyết, hắn cũng cần phải trở về. Nam Cung Vấn Thiên vội vàng nói, Giang Trần sự tình người khác không biết, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Bây giờ Đông Đại Lục tình thế đối với hắn quá mức bất lợi, Vũ Phủ cùng Thánh Vũ Vương Triều bên kia, không có Giang Trần là không được. Về phần Nam Cung Thế Gia bên này, đã coi như là cơ bản ổn định, đi qua sau trận chiến này, Nam Cung Vân Tranh rốt cuộc lực không nổi cái gì sóng lớn. Về phần Huyền Lan Cung, không có bảo bối dụ hoặc, Huyền Lan Cung mới sẽ không để ý tới Nam Cung Thế Gia gia sự, mà lại, Nam Đại Lục hiện tại cục thế cũng rất khẩn trương, Yêu Hành Cung cùng Vũ Dương Thành sự kiện. Đã để Yêu Vương Điện giận dữ không thôi, sớm muộn muốn cùng Huyền Lan Cung khai chiến, có Yêu Vương Điện kiềm chế, Huyền Lan Cung càng thêm không có tâm tư qua chú ý Nam Cung Thế Gia gia sự, cho nên nói, Nam Cung Thế Gia bên này, xem như hoàn toàn ổn định, Giang Trần liền xem như lưu lại, cũng giúp không quá lớn bận bịu, ngược lại Đông Đại Lục bên kia, vội vàng cần Giang Trần trở về, tốt a, đã như vậy, ta cũng liền không lưu hiền chất, chờ Hiền Chất ngày sau sự tình làm xong, nhất định phải tới Nam Cung Thế Gia làm khách, để cho ta làm một chút chủ nhà tình nghĩa. Nam Cung Vân Phàm mở miệng nói ra, nhất định bá phụ. Giang Trần cười cười. Đêm đó, Nam Cung Vấn Thiên biệt viện bên trong, hai người sóng vai mà chiến. Tiểu Trần Tử, lần này thật sự là nhờ có ngươi, bất quá ta rất nhớ biết rõ đường một việc. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói ra, nếu như là có quan hệ Đoạn Kiếm sự tình, ngươi tốt nhất vẫn là không nên hỏi, bởi vì ta cũng không biết trả lời thế nào ngươi. Giang Trần biết Nam Cung Vấn Thiên muốn hỏi điều gì, Đoạn Kiếm tự động bay ra ngoài, dạng này sự tình còn là lần đầu tiên xuất hiện, lại thêm Giang Trần có thể chế tạo ra nhiều như vậy Cửu Dương Thánh Thủy, ngu ngốc đều có thể đoán được Giang Trần cùng Đoạn Kiếm ở giữa quan hệ nhất định không tầm thường. Tốt a, Nam Cung Vấn Thiên nhún nhún vai, hắn xác thực rất nhớ biết rõ đường Đoạn Kiếm cùng Giang Trần ở giữa đến tột cùng có cái gì dạng liên hệ, bất quá Giang Trần không muốn nói, hắn cũng không hỏi thêm nữa. Tiểu Trần Tử, ngươi chuẩn bị như thế nào trở về, còn có thể tìm tới lúc đến truyền tống trận à? Nam Cung Vấn Thiên hỏi, không được, trong tay đồng bài chỉ có thể cảm nhận được băng đảo vị trí chỗ, băng đảo tuy nhiên đang không ngừng di động bên trong, nhưng như trước đang đông đại lục hải ngoại khu vực bên trong, sở hữu, ta muốn trở về lời nói, chỉ có thể theo dựa vào chính mình phi hành. Giang Trần nói ra, vậy nhưng cần thời gian không ngắn à? Nam Cung Vấn Thiên nhíu mày, không sai, nếu như bằng vào ta trước đó tốc độ, từ Nam Đại Lục trở về, nửa đường không thể nghỉ ngơi, tốc độ cao nhất phía dưới, cũng phải chí ít 2 tháng, bất quá ta hiện tại tấn thăng chiến linh cảnh, phối hợp thân pháp của ta, tốc độ đề bạt cực lớn, tốc độ cao nhất phía dưới lời nói, thời gian nửa tháng, hẳn là không sai biệt lắm. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn đối với mình tốc độ vẫn là vô cùng có tự tin, theo tu vi không ngừng tăng lên, không gian độn biểu hiện cũng càng ngày càng mạnh, tại không có chưởng khống không gian chi lực trước đó. Không gian độn tuy nhiên còn chưa thể phát huy ra chánh thức uy năng đến, nhưng thân pháp này dù sao ảo diệu, thi triển ra có thể giúp đề bạt không ít tốc độ, chờ Giang Trần tấn thăng chiến vương về sau, không gian độn uy năng liền có thể triển lộ ra. Tiểu Trần Tử, hiện tại Nam Cung Thế Gia vẫn chưa ổn định, ta tự bất trước tiên cùng ngươi trở về, chờ bên này sự tình ổn định về sau, ta lập tức lên đường qua Đông Đại Lục tìm ngươi. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói ra, tốt. Tiểu tử ngươi có thể phải thật tốt tu hành, chờ Đông Đại Lục sự tình đều hiểu biết, chúng ta muốn đi Thần Châu Đại Lục xông vào một lần. Giang Trần vỗ vỗ Nam Cung Vấn Thiên bả vai, Thần Châu Đại Lục, Nam Cung Vấn Thiên thần sắc chấn động, nơi đó, thế nhưng là một khối tịnh thổ, tại toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục trung tâm nhất bộ phận, lớn nhất một cái bản khối, là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ sở hướng tồn tại. Không sai, Hảo Nam Nhi sinh ở giữa thiên địa, không cầu có thể vĩnh hằng. Nhưng cầu có thể như là cổ sao chổi rực rỡ chói mắt, có càng thêm mỹ lệ thế giới, chúng ta có lý do gì không đi xông vào một lần, chúng ta nhiệt huyết, là xưa nay sẽ không dập tắt, Thần Châu Đại Lục, mới thật sự là cao thủ tụ tập địa phương, một cái chiến vương căn bản cũng không tính là gì, chúng ta chỉ có không bình thường nỗ lực, mới có thể ở nơi đó tìm tới nơi sống yên ổn, cho nên huynh đệ, nỗ lực a. Giang Trần đối Nam Cung Vấn Thiên cười một tiếng, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh. Biến mất tại màn đêm phía dưới, hắn rời đi, đạp vào đường về, nhiệt huyết, kích tình, ta Nam Cung Vấn Thiên có thể không thiếu hụt. Nam Cung Vấn Thiên tự lẩm bẩm, nhìn qua này biến mất tại bóng đêm ở trong thân ảnh, hắn đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình nhiệt huyết vậy mà bắt đầu bốc cháy lên, biết giờ phút này, hắn rốt cục cho mình lập kế tiếp xa đại mục tiêu. Nam Cung Vấn Thiên đứng tại tròn dưới ánh trăng, hồi lâu sau, bỗng nhiên quay người, bế quan tu luyện qua, hắn biết rõ. Lấy chính mình tu vi cùng thiên phú, tại cái này Nam Đại Lục có lẽ còn có thể với xưng là thiên tài, nhưng đến Thần Châu Đại Lục, sợ sợ chẳng đáng là gì. Giang Trần đạp vào trở về Đông Đại Lục con đường trở về, đối với Đông Đại Lục tình thế, hắn nhưng là vẫn luôn không yên lòng, bên kia địch quá nhiều người, Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông là nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn chỉ hy vọng tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, đừng ra cái gì yêu thiêu thân liền tốt. Trên thực tế, đối với Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông, Giang Trần đã hoàn toàn không để trong lòng, cái này lưỡng đại thế lực thực lực chết no cũng liền cùng Nam Cung Thế Gia tương đương, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, có thể nhẹ nhõm đem diệt đi, hiện tại nhất làm cho Giang Trần không yên lòng, là Thánh Vũ Vương Triều, đây mới là một cái chánh thức quái vật khổng lồ. Đông Đại Lục, Vũ Phủ Trung Tâm đặc thù trong biệt viện, hai đạo khí thế mạnh mẽ đột nhiên truyền ra, hóa thành hai đạo ánh sáng trụ lóe sáng bầu trời đêm, không lâu sau đó. Quan trụ mới biến mất không thấy gì nữa, hai bóng người phân biệt từ trong phòng đi tới, bên trong một người, lam y tóc trắng, tuấn lãng bất phàm, không phải Hàn Diễn vẫn là người nào, một cái khác, uy phong lẫm liệt, toàn thân kim mao rung rung, chính là Đại Hoàng Tẩu. Giờ phút này, cái này một người một chó khí thế đều là vô cùng mạnh mẽ, bọn họ nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là lớn tiếng bật cười. A Diễn, Đại Hoàng, chúc mừng các ngươi tấn thăng chiến linh cảnh. Yên Thần Vũ cảm nhận được khí thế mạnh mẽ, từ trong phòng đi tới, nhìn thấy Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Tẩu đồng thời tấn thăng chiến linh cảnh, trên mặt nhất thời toát ra vẻ vui mừng, vậy mà cùng tiểu tử này đồng thời tấn thăng. Đại Hoàng Tẩu cười nói, mấy ngày trước, Đại Hoàng Tẩu đột nhiên cảm giác được bây giờ bối rối, liền lăn đi phòng ngủ, không nghĩ tới mấy ngày xong cùng bế quan vẫn như cũ Hàn Diễn đồng thời tấn thăng chiến linh cảnh, cái này thật là một kiện thật đáng mừng sự tình. Trong cơ thể ta cổ thiên ma huyết mạch lại giác tỉnh không ít, tấn thăng chiến linh cảnh về sau, để cho ta cảm giác được vô cùng cường đại, liền xem như một cái chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ, cũng không đủ ta đánh. Hàn Diễn tóc trắng phiêu đãng, khắp khuôn mặt là tự tin, cổ thiên ma lực lượng, cùng Đại Hoàng Cẩu Long Mã huyết mạch không sai biệt lắm, càng là đến sau cùng thì càng khủng bố, lão tử cũng thế, mà lại, lần này tấn thăng chiến linh cảnh. Lão tử còn giác tỉnh một môn vô cùng thiên phú kinh khủng thần thông, cạc cạc, Đại Hoàng Cẩu cười lớn khàn khặc, biến thái. Hàn Diễn nhịn không được trừng Đại Hoàng Cẩu liếc một chút, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy con chó này cười vô cùng bỉ ổi, không biết chó chết này quyết định cái dạng gì thiên phú thần thông, nhưng nhất định rất khủng bố tự đúng. Tiểu Trần Tử rời đi đã có thời gian nửa tháng, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Hàn Diễn nói ra, hắn nhưng là qua Nam Đại Lục. Nhất thời bán hội chỉ sợ về không được, đối Tiểu Vũ, mấy ngày nay cái kia cứt chó thái tử có hay không lại đến quấy rối ngươi. Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía Yên Thần Vũ, nghe được thái tử hai chữ, Yên Thần Vũ mi đầu nhất thời nhíu lên, mặt bên trên biểu hiện ra vẻ chán ghét. Cái gì thái tử? Hàn Diễn sững sờ, mở miệng hỏi, cũng là Thánh Vũ Vương triều đương triều thái tử, Vũ Hoàng đế nhi tử, cháu trai kia coi trọng Tiểu Vũ, mỗi ngày đến dây dưa, mẹ con chim. Đại Hoàng Cẩu mở miệng mắng. Đối với cái này thái tử, hắn nhưng là chán ghét chết, thái tử mỗi ngày đều sẽ đến đây, buổi sáng hôm nay mới đến qua, bất quá ta nâng đến, hắn kiên nhẫn giống như nhanh dùng xong. Yên Thần Vũ nhíu mày nói ra, ta chỉ sợ sẽ có không chuyện tốt phát sinh a. Hàn Diễn cũng nhăn đầu lông mày, tuy nhiên có Vũ Cửu hỗ trợ, bọn họ tại cái này Vũ Phủ không cần lo lắng thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông trả thù, nhưng này thái tử cũng không phải bình thường người, tuy nhiên Hàn Diễn chưa từng gặp qua thái tử. Nhưng đứng tại thái tử cái địa vị này cùng góc độ, chính mình coi trọng nữ nhân, là nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách đạt được, không phải vậy lời nói, chúng ta trực tiếp rời đi Vũ Phủ đi. Yên Thần Vũ nói ra, đối với cái kia thái tử, nàng thực sự chán ghét cực độ, từ khi thái tử lần đầu tiên cùng Vũ Thông tới một lần về sau, cơ hồ mỗi ngày đều kiên trì không ngừng tới, rời đi Vũ Phủ có thể đi nơi nào, toàn bộ Đông Đại Lục đều là Thánh Vũ Vương triều thiên hạ. Chúng ta rất lợi hại khó chạy thoát thái tử tai mắt, mà lại, chỉ có rời đi Vũ Phủ, chúng ta liền có khả năng tiếp nhận thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông không ngừng nghỉ truy sát. Hàn Diễn nói ra, Thánh Vũ Vương Triều, Thập Hoàng gia Phủ Đệ, này Giang Trần coi là thật đã bất tại Vũ Phủ à? Thượng quan Thắng mở miệng hỏi, không sai, thái tử những ngày này mỗi ngày đều sẽ tiến về Vũ Phủ quấy rối Yên Thần Vũ, một lần đều chưa từng gặp qua Giang Trần, lấy Giang Trần tính khí. Nhìn thấy đương kim hoàng thượng cũng dám không quỳ xuống, thái tử đi quấy rối hắn nữ nhân, chỉ sợ sớm đã đứng ra. Vũ Thông nói, tiểu tử này vậy mà rời đi Vũ Phủ, để hắn rời đi chúng ta ánh mắt thật sự là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Người này thiên phú dị bẩm, tiến bộ nhanh chóng, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, đối với chúng ta quá bất lợi, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra. Thiên Cương Nhất âm lãnh nói ra, thế nhưng là, chúng ta liền hắn bây giờ ở nơi nào cũng không biết. Như thế nào dẫn hắn? Thập Hoàng gia nhíu mày, không cần lo lắng, chờ lấy đi, thái tử đã đối Yên Thần Vũ mất đi tính nhẫn nại, đoán chừng tiếp xuống liền muốn lợi dụng một chút thủ đoạn, đến lúc đó, nghĩ không ra sự tình cũng khó khăn. Vũ Thông khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Hôm sau, sáng sớm, Thánh Vũ Vương triều chỗ sâu nhất, Vũ Hoàng đế trong tẩm cung, thái tử sáng sớm tựu lại tới đây. Hoàng nhi, ngươi như thế sáng sớm tìm đến phụ hoàng, có chuyện gì khẩn yếu à? Vũ Hoàng đế mở miệng hỏi, đối với mình đứa con trai này, hắn nhưng là tương đương hoan hỷ, tuổi còn trẻ tựu đạt tới loại tu vi này, tương lai thành tựu, coi như vượt qua chính mình cũng là có khả năng. Phụ Hoàng, hài nhi là đi cầu Phụ Hoàng một sự kiện, thái tử đối Vũ Hoàng đế thi lễ, há, tại Thánh Vũ Vương Triều bên trong, còn có ngươi bày chuyện bất bình à, nói một chút. Vũ Hoàng đế khẽ di một tiếng, làm thái tử thân phận và địa vị, toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều, toàn bộ Đông Đại Lục, có vẻ như còn không có bày chuyện bất bình. Phụ Hoàng, hài nhi gần nhất nhìn thượng một nữ tử, thái tử đi thẳng vào vấn đề nói ra, con ta có thế coi trọng nữ nhân, đó là nàng đời trước đã tu luyện phúc phận. Vũ Hoàng đế cũng không cảm giác đều mảy may ngoài ý muốn, biết con không khác ngoài cha, con trai mình có cái gì yêu thích cùng mau bệnh hắn biết rõ ràng nhất. Tại Vũ Hoàng đế xem ra, háo sắc cũng không có gì bất tốt, tốt sắc chính là nam nhân thiên tính, huống chi, thái tử sau này nhưng là muốn trở thành hoàng đế người, tam cung lục viện đó cũng là bình thường. Phụ hoàng, nữ tử này chính là vũ phủ người, nhận cửu hoàng gia đặc thù bảo hộ, nếu như ta mạnh mẽ bắt lấy lời nói, sợ rằng sẽ đắc tội cửu hoàng gia, cho nên, không thể không đến tìm phụ hoàng hỗ trợ. Thái tử nói ra, hắn đối yên thần vũ tính nhẫn nại đã sử dụng hết, nhiều ngày như vậy đến nay. Hắn mỗi ngày đều qua vũ phủ nịnh nọt yên thần vũ, nhưng yên thần vũ đối với mình vẫn luôn là hờ hững, còn biểu hiện ra chán ghét cảm giác, cái này khiến thái tử trong nội tâm lần thụ đã kích đồng thời, cũng tràn ngập oán hận. Hắn thái tử đã lớn như vậy, còn chưa từng có nhận qua như thế ngăn trở, nhưng càng là khó làm nữ nhân, thì càng có thể kích thích nam nhân chinh phục muốn, cho nên, thái tử không muốn đợi thêm, chỉ muốn mau chóng đem yên thần vũ chiếm được, lại là lão cửu. Vũ Hoàng đế mi đầu một đám, nhấc lên cửu hoàng gia, trong lòng của hắn liền sẽ có một loại cảm giác không thoải mái cảm giác, riêng là làm cửu hoàng gia cùng mình đối nghịch thời điểm, loại cảm giác này thì càng mãnh liệt. Phụ hoàng, cửu hoàng gia tự cho là công cao, cư cao tự ngạo, liền phụ hoàng ngài đều không để trong mắt, cái này thực sự có hại phụ hoàng ngươi tôn uy, phải biết, phụ hoàng ngài mới là cái này Thánh Vũ Vương Triều chủ nhân, mới thật sự là cửu ngũ chí tôn. Chẳng lẽ còn muốn xử chỗ nhìn này vũ cửu sắc mặt không thành? Thái tử âm trầm nói ra, thái tử lời nói giống như một cây gai nhọn đâm vào Vũ Hoàng đế tâm bên trong, để hắn thần sắc một nắm, trong mắt lộ ra một đạo hàn mang tới. Tốt, Hoàng Nhi, trẫm lập tức hạ một đạo thánh chỉ, ban thưởng ngươi cùng nữ nhân kia đại hôn. Vũ Hoàng đế mở miệng nói ra, hắn lật bàn tay một cái, một quyển tản ra kim sắc quang mang tơ lụa xuất hiện tại trước mặt, Vũ Hoàng đế vung tay lên. Một đạo thánh chỉ nhất thời miêu tả tại tơ lụa phía trên, sau đó đưa cho thái tử, tạ phụ hoàng. Thái tử trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, hắn sở dĩ không có trực tiếp đối yên thần vũ cứng rắn đoạt, cũng là không muốn cùng vũ cửu náo không thoải mái. Hiện tại có vũ hoàng đế thánh chỉ, hắn tự có thể muốn làm gì thì làm, hoàng đế đương triều tự mình tứ hôn, ai dám kháng chỉ. Vào lúc giữa trưa, năm sáu đường mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên buông xuống đến võ phủ bầu trời. Kinh động vũ phủ nội không ít người, bên trong tự nhiên cũng bao quát yên thần vũ mấy cái, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía trên không, làm nhìn người tới thân phận về sau, một cái sắc mặt nhất thời đại biến, đám này đại gia đến vũ phủ, nhất định có việc gì, có người thấp giọng nói ra, trên không xuất hiện 6 người, một cái ung dung hoa quý, khí độ bất phàm, đi đầu một cái, chính là thế tử Vũ Thông, mấy người khác, theo thứ tự là đương triều thất hoàng gia, thập hoàng gia, Thượng quan gia tộc tộc trưởng Thượng quan Thắng, Vạn Kiếm Tông tông chủ Thiên Cương Nhất, còn có một vị Vạn Kiếm Tông đức cao vọng trọng chiến linh cảnh hậu kỳ trưởng lão. Những nhân vật này, tùy tiện đứng ra một cái, đều là dậm chân một cái để một khu vực run rẩy tồn tại. Vũ Thông mang trên mặt như một xuân phong nụ cười, hắn lật bàn tay một cái, một đạo kim sắc thánh chỉ xuất hiện trong tay, sau đó, Vũ Thông đối Yên Thần Vũ ở chỗ đó phương hô to một tiếng, thánh chỉ đến, Yên Thần Vũ tiếp chỉ. Vũ Thông thanh âm cực kỳ vang dội, khiến cho vũ phủ nội tất cả mọi người nghe rõ ràng, đó là Vũ Hoàng đế thánh chỉ, Vũ Hoàng đế vậy mà tự mình cho Yên Thần Vũ dưới thánh chỉ, không biết cần làm chuyện gì a? Yên Thần Vũ thế nhưng là gian trần nữ nhân, cùng Vũ Hoàng đế có vẻ như không có có quan hệ gì đi, ai biết được, những người này đều là cùng gian trần có oán niệm, chỉ sợ sẽ không là chuyện gì tốt a. Không ít người đều cực kỳ kinh ngạc, Vũ Hoàng đế cao cao tại thượng, coi như muốn làm chuyện gì. Cũng chỉ là một đạo khẩu dụ thôi, trực tiếp hạ đạt thánh chỉ tình huống, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Trong biệt viện, Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn còn có Đại Hoàng Cẩu đều có một loại dự cảm không tốt. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, thân thể hùng tráng vũ cửu từ vũ phủ nội đằng không mà lên, đi vào trên không, cùng Vũ Thông bọn người đứng đối mặt nhau. Phụng Hoàng thượng tên đến đây hạ đạt thánh chỉ, cửu thúc nhìn thấy thánh chỉ, chẳng lẽ không chào à? Vũ Thông cầm trong tay thánh chỉ. Đối Vũ Cửu nói ra, Vũ Cửu nhíu mày, ánh mắt rơi vào này một đường trên thánh chỉ, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra, đây mới thực là thánh chỉ, bắt chước không đến, Vũ Vũ Cửu đối Thánh Chỉ cung không người, mở miệng hỏi, Hoàng thượng vì sao muốn cho Yên Thần Vũ hạ đạt Thánh Chỉ? Tự nhiên là thiên chuyện thật tốt, Thái tử Điện Hạ coi trọng Yên Thần Vũ cô nương, Hoàng thượng đặt dị hạ đạt Thánh Chỉ tứ hôn, để Yên Thần Vũ cùng Thái tử sau 3 ngày tại Thái tử thành hôn, Cửu thúc, đây chính là thiên chuyện thật tốt a, là trong thiên hạ vô số nữ tử chỗ tha thiết ước mơ a. Vũ Thông mắt cười con ngươi đều nhìn không thấy, hắn nói chuyện rõ ràng là tại chúc mừng, nhưng tư thái lại là đắc ý vô cùng. Cái gì? Vũ Cửu kinh hô một tiếng, ngay tại lúc đó, Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn sắc mặt cũng là kịch biến. Cái cơ mờ mờ chứ, Hàn Diễn nhịn không được mắng to một tiếng, không nghĩ tới cái kia tới vẫn là đến, bây giờ Vũ Hoàng đế tự mình hạ đạt Thánh Chỉ, sự tình tự biến vô cùng khó giải quyết, liền xem như Cửu Hoàng gia, chỉ sợ cũng bất lực. Lúc này, nguyên bản đang lúc bế quan bên trong Ngự Tử Hàm cùng Quan Nhất Vân còn có Điền Nhất Sơn cũng từ một cái khác biệt viện đi tới, 3 người đã nghe được Thánh Chỉ, mang trên mặt vẻ phẫn nộ, đáng chết, tại sao có thể như vậy, Ngự Tử Hàm quyền đầu nắm chặt. Qua mẹ hắn, để tiểu vũ gả cho cái kia cứt chó thái tử, đơn giản cũng là đánh rắm, rất khác nhau chiến. Hàn Diễn tóc trắng khoa trương, để Yên Thần Vũ gả cho thái tử, đừng nói Yên Thần Vũ không đáp ứng, hắn Hàn Diễn tự tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Chuyện này kiên quyết không được, này thái tử tính là thứ gì, như thế nào xứng với tiểu vũ. Ngự Tử Hàm cũng là tính khí nóng nảy hạng người, Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn cũng là lòng đầy căm phẫn, nhưng mấy cái trong lòng người cũng minh bạch. Chuyện này không có tốt như vậy xử lý, Yên Thần Vũ một mặt âm lãnh, một câu đều không nói. Trên không, Vũ Thông nhìn về phía biệt viện bên trong Yên Thần Vũ, vừa cười vừa nói, Yên cô nương, nhanh lên tiếp chỉ đi, một lát nữa, Thái tử Điện Hạ tựu sẽ đích thân tới đón ngươi, có thể trở thành Thái tử Phi, đây chính là vô thượng vinh diệu, như thế phúc phận, Yên cô nương cần phải trân quý a. Không được, Yên Thần Vũ vẫn không nói gì, Vũ Cửu cái thứ nhất mở miệng, lão Cửu. Chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ à? Thất hoàng gia lạnh lùng nói ra, ta nói không được là không được, Yên Thần Vũ đã là phụ nữ có chồng, hắn cùng Giang Trần đã sớm thành hôn, làm sao có thể với tái giá thái tử? Vũ Cửu mở miệng nói ra, Yên Thần Vũ cùng Giang Trần có không có lập gia đình hắn không biết, nhưng để Yên Thần Vũ gả cho thái tử đó là tuyệt đối không thể nào, Giang Trần lửa giận, cũng không phải người nào đều có thể tiếp nhận, dù vậy, vậy thì thế nào, chỉ cần thái tử điện hạ ưa thích liền tốt. Vũ Thông cười nói, ta nói không được là không được, để thái tử sớm làm chết cái ý niệm này, Thánh Chỉ lấy ra. Vũ Cửu thân thể nhoáng một cái, đột nhiên xuất hiện tại Vũ Thông phụ cận, hắn bàn tay lớn vồ một cái, trong chớp mắt đem Thánh Chỉ đoạt cướp tới, Vũ Thông hoảng sợ vội vàng trốn tránh đến thập hoàng gia sau lưng. Lão Cửu, ngươi làm gì, cũng dám xuất thủ cướp đoạt Thánh Chỉ. Thập hoàng gia hét lớn, chớ nói một đạo Thánh Chỉ, coi như hoàng thượng tự mình đến, chuyện này cũng là không có thương lượng. Vũ Cửu cường thế tới cực điểm, hai tay của hắn dùng lực, xoẹt đem Thánh Chỉ xé thành phấn vụn, Vũ Cửu chính là một cái tính tình thật người, từ khi Giang Trần đem hắn từ độc sát không gian cứu ra, Giang Trần người huynh đệ này cũng là tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất một bộ phận, hắn thiếu Giang Trần một cái mạng, thời khắc mấu chốt, coi như đem mệnh còn trở về hắn cũng sẽ không có mảy may do dự. Vũ Cửu không bình thường minh bạch Yên Thần Vũ đối Giang Trần tầm quan trọng, nếu như tại Giang Trần bất trong đoạn thời gian này, Yên Thần Vũ xuất hiện mảy may vấn đề, hắn căn bản không có biện pháp hướng Giang Trần bàn giao. Làm càn, Vũ Cửu, ngươi thật lớn mật, vậy mà xé bỏ Thánh Chỉ, đây chính là tử tội. Thất hoàng gia khí thế chấn động, đối Vũ Cửu hét lớn, ngay tại lúc đó, rất nhiều người đều chấn kinh, tay xé Thánh Chỉ a, dạng này sự tình, có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Vũ Cửu mới có thể làm ra đến, đây chính là tru diệt đại tội. Cửu gia thật sự là tính tình a, ta thích. Ngự Tử Hàm đối Vũ Cửu đơn giản bội phục đầu rạp xuống đất. Ai, xong. Đại hoàng cẩu lại là thán một tiếng, lắc đầu, có quan hệ Thánh Vũ Vương Triều sự tình, Giang Trần đã từng nói, Vũ Cửu tuy nhiên thân phận tôn quý, nhưng Vũ Hoàng đế đối với hắn sớm đã có khúc mắc, lần này Vũ Hoàng đế hạ đạt Thánh Chỉ, rõ ràng tựu là muốn cho Vũ Cửu một hạ mã uy, để Vũ Cửu biết mình mới là Cửu Ngũ Chí Tôn, tôn nghiêm là không cho phép xâm phạm. Nhưng bây giờ Vũ Cửu chẳng những kháng chỉ, còn đem Thánh Chỉ trước mặt mọi người xé bỏ, này bằng với trước mặt mọi người đánh Vũ Hoàng đế mặt mũi, vừa vặn cho Vũ Hoàng đế xử trí Vũ Cửu một cái lấy cớ a. Hừ, ta muốn đi gặp Hoàng thượng. Vũ Cửu lạnh hừ một tiếng, làm bộ liền muốn hướng về Thánh Vũ Vương Triều phương hướng bay đi. Không cần. Lúc này, lại là một bóng người từ đằng xa mà đến, người này tuấn mỹ bất phàm, dáng vẻ đường đường, người mặc hoàng kim bào, phía sau đi theo 10 cái người mặc hoàng kim khôi giáp hoàng kim thủ vệ, chính là thái tử tới. Vũ Cửu, ngươi xé bỏ thánh chỉ, không đem hoàng uy để ở trong mắt, cái kia chính là tử tội, bản thái tử thân là thái tử, muốn trước mặt mọi người bắt lại ngươi. Thái tử thanh thế vô cùng mạnh mẽ, đầu quân, thái tử vô cùng cường thế, mà lại xuất hiện chính là thời điểm, giống như sớm thiết kế tốt đây hết thảy một dạng, đây rõ ràng chính là cho Vũ Cửu kế tiếp bộ. Thái tử không bình thường thông minh, hắn hiểu được Vũ Hoàng đế suy nghĩ trong lòng, diệt trừ Vũ Cửu, chỉ cần một cái lấy cớ a, tay xé thánh chỉ, cái tội danh này có thể một đi không trở lại, liền xem như đương kim cửu hoàng gia, cũng đủ chết mấy lần trước, a, ngươi dám bắt ta. Ta muốn đi gặp hoàng thượng. Vũ Cửu không sợ chút nào, hắn đời này còn chưa sợ qua cái gì, chính mình lời thề son sắt đối Giang Trần cam đoan chính mình muốn bảo vệ tốt bên cạnh hắn người, nếu để cho Yên Thần Vũ xuất hiện mảy may sơ suất, hắn nơi nào còn có mặt mũi qua đối mặt Giang Trần. Muốn gặp phụ hoàng có thể, bản thái tử đưa ngươi buộc chặt đi qua, có ai không, đem Vũ Cửu bắt lại. Thái tử hét lớn một tiếng, là, hơn 20 cái hoàng kim thủ vệ vây thành một vòng tròn, đem Vũ Cửu một mực vây khốn ở chính giữa, đồng thời, thất hoàng gia, thập hoàng gia, thượng quan thắng, thiên cương nhất, còn có vạn kiếm tông cái kia chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng tham gia chiến đoàn, đem Vũ Cửu hoàn toàn vây khốn, hỗn trướng, các ngươi dám ra tay với ta. Vũ Cửu lửa giận ngút trời, lão Cửu, thúc thủ chịu trói đi, tay ngươi xé thánh chỉ, đưa hoàng thượng mặt mũi tại không để ý, cái này là tử tội, chúng ta cũng là nghe theo thái tử hiệu lệnh, đem ngươi đưa đến trước mặt hoàng thượng nhận tội. Thất hoàng gia mở miệng nói ra, khóe miệng nhịn không được tràn ra một tia cười lạnh, làm sao bây giờ? Tình thế nghiêm trọng, Quan Nhất Vân khuôn mặt ngưng trọng, người khác cũng là như thế, người nào cũng không ngờ rằng tình thế hội phát triển nhanh như vậy, vậy mà diễn hóa đến loại tình trạng này, chẳng lẽ nhìn không ra sao? Này một đạo thánh chỉ, chính là cho Cửu gia xuống, nếu như hoàng thượng phải ban cho cưới lời nói, một đạo khẩu dụ là được, hoàn toàn không cần thiết hạ đặt một đạo thánh chỉ. Giang Trần nói không sai, Vũ Hoàng đế tâm bên trong, chung quy là dung không được Cửu gia, hôm nay đây hết thảy, nói rõ cũng là một cái bẫy, mà Cửu gia trọng tình trọng nghĩa, đối Giang Trần tình nghĩa thâm hậu, thế tất hội tiến vào cái này cái bẫy bên trong, ai? Đại hoàng cẩu thán một tiếng, hôm nay hết thảy, đều là không cách nào tránh khỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Cửu gia bị bọn họ mang đi hay sao? Ngự tử Hàm quyền đầu nắm ken két vang. Mấy cái trong lòng người khó tránh khỏi sẽ có một tia ấy nấy, nếu như không phải mấy người bọn hắn đến, Vũ Cửu làm thế nào có thể rơi xuống hôm nay chi địa bước, không đơn thuần là Cửu gia, ngay cả chúng ta đều gặp phải nguy cơ, thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông còn có Vũ Thông bọn họ, rõ ràng cũng là giả tá thái tử chi thủ muốn trừ hết chúng ta. Hàn Diễn sắc mặt âm trầm, đến lúc này, sự tình đã rất rõ ràng, lần trước Vũ Hoàng đế điều động Giang Trần tiến về khởi nguyên sơn mạch tu bổ vết nứt không gian. Không có đem Giang Trần diệt trừ, những địch nhân kia là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên mới đem thái tử đưa vào tới. Ha ha, ta nhìn ai dám động đến ta. Trên không, bị mọi người vây khốn Vũ Cửu sắc mặt bất biến, khí thế vẫn như cũ cường thế, hắn toàn thân tản mát ra khí tức khủng bố, hắn tu vi đã đạt tới chiến linh cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể tấn thăng chiến vương. A, à, bản thái tử tự mình xuất thủ bắt ngươi, Vũ Cửu, nếu như ngươi thúc thủ chịu trói lời nói. Bản thái tử tha mạng của ngươi, chờ lấy phụ hoàng xử lý, nếu như ngươi dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Thái tử lạnh hừ một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một cây hoàng kim đại kích, uy thế vô song, thân là Thánh Vũ Vương triều đệ nhất thiên tài, hắn có thể không sợ Vũ Cửu. Chậm đã, một cái trong trẻo âm thanh vang lên, sau đó, Yên Thần Vũ giống như bạch y tiên tử một dạng, đi vào trên không. Ta đáp ứng gả cho ngươi, điều kiện là thả Cửu hoàng gia, Yên Thần Vũ mở miệng nói ra. Nghe vậy, Vũ Cửu cùng Hàn Diễn bọn người đồng thời kinh hô một tiếng, dùng vô cùng kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Yên Thần Vũ. Không được, ta không đồng ý. Vũ Cửu thanh sắc câu lệ, hắn biết Yên Thần Vũ làm như vậy vì cứu mình, nhưng hắn tuyệt đối không thể để Yên Thần Vũ lấy thân thể trở lại hiện, dê vào miệng cọp, như là như thế này, liền xem như chính mình giữ được tính mạng, cũng không có liền đi gặp Giang Trần. Tiểu Vũ trở về, đại không liều mạng cùng bọn họ, Hàn Diễn toàn thân trên dưới đều tràn ngập ma lực. Tóc trắng loạn vũ, giống như một cái ma vương xuất động một dạng, không thể nói được, chỉ có thể đại chiến một trận, liền xem như đánh không lại, cũng không thế thúc thủ chịu trói. Đúng đấy, này thái tử tính là thứ gì, cũng dám đánh tiểu vũ chủ ý. Ngự Tử Hàm cũng là song mắt đỏ bừng, một bên Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Giang Trần đối với hắn bọn họ đều có ân cứu mạng, bây giờ Yên Thần Vũ gặp nạn, bọn họ không có khả năng đứng ở chỗ này mặc kệ không hỏi, chỉ có một bên Đại Hoàng Cẩu bất động thanh sắc, bởi vì hắn rất hiểu biết Yên Thần Vũ đối Giang Trần cảm tình, hắn thà rằng tin tưởng Yên Thần Vũ chết, cũng sẽ không tin tưởng Yên Thần Vũ hội gả cho trừ Giang Trần bên ngoài người khác, mà lại, bây giờ Yên Thần Vũ đã không phải là vừa mới xuất đạo tiểu cô nương, tại kinh lịch sinh sau khi chết, đã sớm phát sinh phát nghiêng trời lệch đất thuế biến, Yên Thần Vũ lúc này đứng ra, nhất định có chính mình kế hoạch, trên không, thái tử nghe được Yên Thần Vũ chủ động đáp ứng gả cho mình, trên mặt lúc này lộ ra vẻ mừng như điên, hắn hiện tại chỉ để ý Yên Thần Vũ đối thái độ mình, Yên cô nương, ngươi nói thật, thái tử nhìn về phía Yên Thần Vũ, không sai, ta đáp ứng gả cho ngươi. Ngươi đáp ứng ta buông tha Cửu Hoàng gia, Yên Thần Vũ nói, đồ hỗn trướng, Vũ Cửu hoàn toàn nổi giận, khí thế của hắn chấn động, làm bộ tự đối cách mình gần nhất Thượng Quan Thắng công kích mà đi, dừng tay, Yên Thần Vũ quát lạnh một tiếng, Cửu Hoàng gia, đây là ta việc của mình, ta gả cho ai cũng cùng ngươi không có quan hệ, Yên Thần Vũ lời nói cực kỳ lạnh lùng, tại nói xong câu đó về sau, lập tức lợi dùng thần niệm truyền âm, đồng thời truyền cho Vũ Cửu còn có Hàn Diễn bọn người, Cửu Hoàng gia. A Diễn, Đại Hoàng, ta một hồi theo thái tử rời đi, ta rời đi về sau, các ngươi rời đi nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, không cần lo lắng cho ta, ta tự có biện pháp thoát thân. Chính như Đại Hoàng nói, hôm nay Yên Thần Vũ, đã không phải là mới xuất đạo thời điểm vô tri thiếu nữ, đi theo Giang Trần thời gian dài như vậy, nàng học nhiều nhất cũng là tỉnh táo, gặp chuyện tỉnh táo, trước mắt dạng này tràn cảnh, nếu như mình bất đứng tại đi ra lời nói, Vũ Cửu muốn xong đời. Bọn họ cũng phải đi theo xong đời, thái tử hôm nay có chuẩn bị mà đến, là sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào, lại thêm trước đó Vũ Cửu nhất thời xúc động xé nát thánh chỉ, càng là bị thái tử trực tiếp đối phó Vũ Cửu lấy cớ, cho nên, Yên Thần Vũ chỉ có tạm thời làm bộ đáp ứng trước cả cho thái tử, cho mọi người lưu lại lúc rời đi ở giữa. Nghe Yên Thần Vũ lời nói, Vũ Cửu mới từ nổi giận trạng thái lãnh tĩnh một chút, lúc này mới nghĩ đến chính mình xúc động hậu quả. Liên lụy có thể không đơn thuần là chính mình một người, còn có những cái kia bị Giang Trần coi như sinh mệnh huynh đệ sinh tử. Cuối cùng, Vũ Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là bất sẽ rời đi Thánh Vũ Vương Triều bỏ trốn, nhưng lại không thể không cho Hàn Diễn bọn họ tranh thủ một chút thời gian. Tốt, bản thái tử đáp ứng ngươi, thái tử thu hồi hoàng kim đại kích, mặt mỉm cười nhìn về phía Yên Thần Vũ, chỉ cần có thể toại nguyện đạt được Yên Thần Vũ, hắn có thể tạm thời không đi truy cứu Vũ Cửu. Dù sao Vũ Cửu là trốn không thoát, sau này có là thời cơ. Thái tử, Vũ Cửu tay xé thánh chỉ, đây chính là tử tội. Thất Hoàng gia nhìn về phía thái tử, Thất Hoàng thúc, Vũ Cửu sai lầm ta sẽ như thực bẩm báo phụ hoàng, hôm nay chính là ta thái tử ngày vui, các ngươi đều lui ra đi. Thái tử phất phất tay, những hoàng kim thủ vệ đó nhất thời rút khỏi vòng vây, thái tử thân là hoàng kim thủ vệ thống lĩnh, chính là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, đối với thái tử lời nói. Bọn họ là phục tùng vô điều kiện, Thất Hoàng gia mấy người cũng rút khỏi qua, đối vào hôm nay không có sửa trị Vũ Cửu, bọn họ mặc dù có chút không cam tâm, nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu, biết không có thể quét thái tử hào hứng, dù sao Vũ Cửu tay xé thánh chỉ tội danh đã thành lập, sớm tối đào thoát không can hệ, Yên cô nương, lần này có thể đáp ứng theo ta cùng một chỗ tiến về rất a. Thái tử nhìn về phía Yên Thần Vũ, lộ ra tự cho là vô cùng ôn nhu nụ cười, từng. Yên Thần Vũ gật gật đầu, đi vào thái tử bên người, thái tử vươn tay cánh tay, làm bộ liền muốn qua ôm Yên Thần Vũ vòng eo, lại bị Yên Thần Vũ sớm phát giác, né qua một bên, thái tử điện hạ, ta đã đáp ứng gả cho ngươi, tại không có chính thức gả cho ngươi trước đó, còn mời thái tử tôn trọng ta, tốt, là ta lỗ mãng, thái tử vội vàng cười làm lành, tâm lý lại tại thầm mắng, bất quá giống như Yên Thần Vũ dạng này bảo thủ có thuần khiết nữ nhân, hắn thích nhất. Càng là khó mà chạm đến, trong lòng của hắn thì càng ngứa, liền để ngươi lại thanh cao một hồi, dù sao chỉ có 3 ngày thời gian, chờ ngươi gả cho bản thái tử về sau, nhất định tốt dễ thu dọn ngươi. Thái tử thầm nghĩ trong lòng, đã tưởng tượng lấy chính mình muốn thế nào sửa trị Yên Thần Vũ, đi thôi, Yên Thần Vũ nói, thái tử vội vàng đi vào Yên Thần Vũ bên người, hai người bay lên không, phía sau những hoàng kim thủ vệ đó đi theo ở phía sau, thấy thế, Yên Thần Vũ dừng lại thân thể. Cao mày nói, ta cùng thái tử muốn đơn độc ở chung, các ngươi lui ra đi. Nghe vậy, những hoàng kim thủ vệ đó nhất thời nhìn về phía thái tử, bọn họ cho tới bây giờ cũng chỉ là nghe theo thái tử mệnh lệnh, không có nghe được Yên cô nương lời nói sao? Hai người chúng ta muốn đơn độc ở chung, các ngươi đi theo làm gì? Thái tử đối hoàng kim thủ vệ bọn họ quát lớn một tiếng, những hoàng kim thủ vệ đó cung không người, hướng về một phương hướng khác bay đi. Yên thần vũ cách làm, thái tử một chút cũng không để trong lòng, Yên thần vũ chẳng qua là một cái chiến linh cảnh sơ kỳ nữ tử thôi, liền xem như chắp cánh, cũng trốn không thoát bàn tay của mình tâm. Thái tử, chúng ta đi thôi. Yên thần vũ nói xong, hai người hóa thành hai đạo quang ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua biến mất hai người, vũ cửu một mặt âm trầm, hắn quay đầu nhìn về phía thất hoàng gia bọn người, hét lớn một tiếng, cút, a, lão cửu ngươi phách lối cái gì, tay ngươi xé thánh chỉ cái kia chính là tử tội, sớm muộn cũng sẽ nhận hoàng thượng chế tài. Thất hoàng gia lạnh hừ một tiếng, có tin ta hay không giống như thánh chỉ tay xé các ngươi. Vũ cửu ngữ khí âm u, hắn hiện tại thật giống như một đầu ở vào nổi giận biên giới hùng sư, tùy thời có khả năng bạo tẩu, chúng ta đi. Thất hoàng gia mang theo mấy người quay người rời đi, vũ cửu cường thế bọn họ có thể rất rõ ràng, bọn họ cũng không muốn ở thời điểm này cùng vũ cửu phát sinh không cần thiết va chạm, dù sao hôm nay mục đích đã đạt tới, vũ cửu sớm muộn cũng sẽ xong đời. Hết chương 420, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.